so sánh thực lực phía trước xảy ra long trời lở đất biến hóa. Phía trước, Liệp Thiên Sứ thi hành trên người mình quất nục, đem gấp trăm lần hoàn lại. Hiện tại, đến phiên ta lúc báo thủ. Hải Dương Chi Thần hóa thân làm cao vạn trượng khổng lồ thủy chi thần tượng, ánh mắt từ Chu Trắc cùng với Sở Hữu trên phân thân đảo qua, bàn tay to lớn trước một bước quét ngang qua, mang theo cự đại hải dương hướng phía 10 vạn mã bên trong khu vực tất cả sinh vật hạ xuống. Cự đại sóng biển phi nhanh, Sở Hữu phân thân toàn bộ bị sông bay ra ngoài, từng cái rơi hoa mắt vắng đầu. Quá kinh người. Một kích này bộc phát ra thương tổn tương đương khủng bố, coi như Chu Trắc phân thân HP cùng năng lực phòng ngự đạt được tương đối cao tầng thứ, thuần một sắc bị miểu sát. Căn bản vô lực ngăn cản thượng vị thần một kích. Không chỉ có như vậy, đây là Hải Thần Chi Thần mới vừa thành tiểu thượng vị thần, lại tăng thêm phía trước chiến đấu bị không chịu thương tích. Chiến lực cũng không phải đỉnh phong, là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thương tổn. Vô luận ngươi có ý kiến gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi xem thường thượng vị thần lực lượng. Ngươi muốn vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Chu Trắc sắc mặt nghiêm túc, không chút nào không phải vì chính mình lựa chọn hối hận. Đến Vu Hải Dương Chi Thần hồi báo, càng là không hề nghĩ ngợi. Hắn chỉ có một ý tưởng, kích sát thực lực sau khi tăng lên Hải Dương Chi Thần, lấy được thù lao càng thêm là rất nhiều nhất dày, lại tăng thêm chính mình chỉ là phân thân, cho dù chết, tổn thất không lớn. Có thể mượn cái này cơ hội hiểu được thượng vị thần thực lực, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi làm sao sẽ sớm như vậy nhận định ta thua đâu? Viễn cổ vong linh, thôn phệ. Còn sống phân thân toàn bộ triệu hồi ra viễn cổ vong linh, đem phân thân hoặc là Chu Trắc thôn phệ đến trong bụng. Viễn cổ vong linh chịu đến Chu Trắc khống chế, hướng phía Hải Dương sông tới giết. Vong nữ chi thần thủ đoạn. Thần minh nhóm đối với cổ thần cũng là khá hiểu, nhìn thấy loại thủ đoạn này, không khỏi nhớ lại vong nữ chi thần. Ngươi cho rằng một chiêu này đối với ta hữu dụng không? Coi như ngươi gọi tới phân thân nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tạp ngư mà thôi, phất tay sẽ chết vô số. Vâng. Thủy chi viễn cổ thần tượng bàn tay khổng lồ chụp được, Sở Hữu viễn cổ vong linh đánh bay ra ngoài, thân thể nên không bạo phát. Đồng dạng không cách nào chống đỡ thượng vị thần một kích. Theo viễn cổ vong linh tử vong, đại lượng Chu Trắc hiện hóa ra ngoài. Số lượng nhiều đạt đến 1000 vạn. Truyền tống trận một lần truyền tống nhân số lượng hữu hạn, lại tăng thêm Hải Dương Chi Thần một kích diện sát đại lượng phân thân, khiến cho đạt được biến hóa đi ra phân thân số lượng có chút ít. Viễn cổ vong linh, lại là mới một lớp sáo hoa bắt đầu rồi. Những thứ này viễn cổ vong linh hướng phía Hải Dương Chi Thần phát khởi tự sát thức công kích. Hải Dương Chi Thần sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Rõ ràng có thể cảm giác được Liệp Thiên Sứ năng lực cùng Vong Ngữ Chi Thần bất động. Vong Ngữ Chi Thần triệu hoán viễn cổ vong linh, tử vong sau đó xuất hiện phân thân chỉ là 2 cái, đổi thành Liệp Thiên Sứ, biến thành 66 cái. Chỉ cần mình kích sát Liệp Thiên Sứ, xuất hiện phân thân số lượng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Lần này là 1000 vạn cấp, lần nữa kích sát sau đó, số lượng liền muốn biến thành 600 triệu. Nghĩ đến 600 triệu cái Liệp Thiên Sứ, liền Hải Dương Chi Thần cũng bắt đầu nhức đầu. Nhiều kiến còn có thể cắn chết voi, huống chi, Liệp Thiên Sứ cũng không phải là con kiến, mà là có thể kích sát thần linh tồn tại. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Thủy chi buộc. Vô số nước biển bắt đầu khởi động, rơi xuống Sở Hữu nhào tới viễn cổ vong linh trên người, dòng sông phảng phất từng cây một con sống thủy chi xiển xích. Vững vàng đem Sở Hữu viễn cổ vong linh của lấy. Vô luận những thứ này viễn cổ vong linh giãy giụa như thế nào, cũng vô lực tránh thoát thủy chi buộc hạn chế. Cái này khiến ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có biện pháp nào. Chỉ cần viễn cổ vong linh không có chết, cũng liền không cách nào nguyên không 77 nguyên không ngừng xá hoa. Đây là đối phó vong ngữ chi thần biện pháp tốt nhất. Dù sao, chỉ là hạ vị thần, mà không phải thượng vị thần. Chờ đến viễn cổ vong linh tự nhiên tiêu tán, cũng liền không cách nào xá hoa. Sớm đã thu được tình báo tương quan Hải Dương chi thần, xử lý thuận buồm xuôi gió. Ngươi rất tốt, lại có thể đánh cắp thần chi lực. Bất quá, ngày hôm nay qua đi, bí mật của ngươi chính là của ta. Có thể làm cho một người bình thường đánh vỡ ước vạn năm tới cầm cố, làm được nghịch thiên phạt thần, nếu như nói không có kinh thiên đại bí mật, tuyệt đối sẽ không có người tin. Không hề nghi ngờ, ai có thể kích sát Liệp Thiên Sứ, ai có thể liền thu được bí mật này. Nghĩ đến đây, Hải Thần tâm trở nên táo động. Có thể, tự có cơ hội thành tiểu chủ thần. Không phải, Liệp Thiên Sứ giả sử có thể cùng vận mệnh chi thần trong lời tiên đoán giống nhau, kích sát Thái Dương thần loại này lão bài chủ thần, trở thành chủ thần tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể còn có một tia sinh cơ đi bắt nhất bác chí cao thần. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 60 giây thời gian vừa quá, Chu Trác nở nụ cười. Ai nói cho ngươi biết ta không có cách nào? Sở Hữu viên cổ vong linh toàn bộ bốc cháy lên, viên cổ vong linh thân ảnh biến mất tìm không thấy, thay vào đó là 600 triệu Liệp Thiên Sứ. Các huynh đệ, giết chết. Số lượng cao mũi tên nhanh chóng hướng phía Hải Dương Chi Thần hạ xuống. Chương 640, cái thế giới này thủy đã toàn bộ bị ta bốc hơi. Tại sao có thể như vậy? Thủy chi viên cổ hộ thuẫn hấp thu một cái. Rộng lượng mũi tên rơi xuống Hải Dương Chi Thần biến thành thủy chi viễn cổ thần tượng bên trên, mũi tên toàn bộ bị hấp thu, biến mất. Chuyển hoán phương thức công kích. Xúc lực, công kích. Chu Trác sử dụng thấy rõ thần nhãn, thời gian chú ý chiến trường. Hắn có thể nhìn ra thủy chi viễn cổ hộ thuẫn hấp thu cũng không phải hoàn toàn thương tổn hấp thu, mà là thấp hơn trình độ nhất định thương tổn toàn bộ sẽ bị thủy chi viễn cổ hộ thuẫn hấp thu hết. Chỉ cần thương tổn không phải đạt tiêu chuẩn, vĩnh viễn không cách nào phá vỡ thủy chi viễn cổ hộ thuẫn. Sử dụng thí thần nổ xạ kích tốc độ cao phương thức, tuy có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra đại lượng mũi tên công kích mục tiêu, bởi tổn thương quá thấp, nhưng cũng sẽ bị thủy chi viễn cổ hộ thuẫn hấp thu hết. Ngược lại không bằng sử dụng thiên giác man vương cung, sử dụng huyết thần chi tiễn, chí ít buộc phát ra đơn thể thương tổn cũng sẽ đạt được tối cao uy lực. Trong sát na, chuyển hóa thành Thiên Giác Man Vương cung sau đó, từng cái cao tới ngàn mm huyết sắc man như hình bóng hiện hóa ra ngoài. Bọn họ đệ nhất cái đều ngưng động thực chất, từ mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn cùng chân thật huyết sắc man như không có gì khác nhau. Những thứ này huyết sắc man như theo mũi tên mà phát động, cực nhanh hướng phía Thủy Chi Viễn Cổ thần tượng bắn nhanh đi qua. Rộng lượng mũi tên hạ xuống, Thủy Chi Viễn Cổ hộ thuẫn vẹn vẹn chống đỡ không đủ một hơi thở thời gian, trong nháy mắt nghiền nát, mũi tên đem Hải Dương Chi Thần bao phủ. Thủy Chi thay cướp. Thủy Chi Viễn Cổ thần tượng hoàn toàn biến thành một đoàn dòng sông, biến mất. Mũi tên vội vã rời đi mục tiêu, tiếp tục công kích một lần nữa xuất hiện Thủy Chi Viễn Cổ thần tượng. Một cái cũ Thủy Chi Viễn Cổ thần tượng nghiền nát, tiếp theo là mới Thủy Chi Viễn Cổ thần tượng xuất hiện, mỗi lần đều có thể sử dụng Thủy Chi thay cướp ngăn trở thương tổn của chính mình. Liên tiếp công kích mấy lần, lại không có một lần có thể chân chính thương tổn đến trước mặt Hải Dương Chi Thần. Luôn có thể thông dong rời đi, chỉ cần có nước địa phương, liền khó có thể thương tổn đến. Phí công dãy rủa. Ta lực lượng viễn siêu ngươi tưởng tượng, không phải ngươi trước đánh chết gia hỏa có thể so sánh. Nếu như cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật, coi như phân thân số lượng nhiều gấp bội đi nữa cũng không dùng. Chu Trác lắc đầu, không khỏi nhớ tới phía trước đối phó Hồn Hải Chi Thần thủ đoạn. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, một chiêu này lại đem một lần nữa phát huy được tác dụng. Sở hữu phân thân nâng cao tay trái của các ngươi. Kế tiếp sẽ vì Hải Dương Chi Thần tiễn ấm áp. Sở hữu phân thân nhất tề giơ lên tay trái của mình, điểm điểm ánh sáng màu vàng ở trong lòng bàn tay lưu chuyển. Đây là Thái Dương Thần Hỏa. Hải Dương Chi Thần thấy khỏe mắt trực nhảy, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị trốn. Mình nắm thủ đoạn đại thể cùng thủy có quan hệ, Thái Dương Chân Hỏa liền là khắc tinh của mình. Nếu như là một cái, 10 cái, thậm chí 100 cái ngàn phân thân, Hải Dương Chi Thần còn không sợ. Lực lượng của chính mình có thể ung dung ngăn cản. Nhưng mà, bây giờ đối mặt nhưng là 600 triệu phân thân. Coi như Liệp Thiên Sứ nắm giữ Thái Dương Thần Hỏa không quá ngọn, xa xa không đạt được Thái Dương Thần tầng thứ, nhiều như vậy Thái Dương Thần Hỏa cũng sẽ từ lượng biến gây nên biến chất. Không phải, Hải Dương Chi Thần muốn chạy trốn, đến cùng vẫn là chậm một bước. Vô số Thái Dương Thần Hỏa từ từng cái phân thân tay trái bắn ra, trong nháy mắt đem Hải Dương Chi Thần bao phủ. Đại lượng hơi nước vừa mới lên, tiếp lấy cấp tốc bị Thái Dương Thần Hỏa cùng nhau đốt cháy không còn. Sau một lát, giữa sân không có vật gì, lại cũng không cảm giác được nửa điểm hơi thở của vật còn sống. Không chết. Chu Trác không nhìn thấy kích sát Hải Dương Chi Thần gợi ý của hệ thống. Vội vã sử dụng động hư thần đồng nhìn quét đi, lại không có phát hiện Hải Dương Chi Thần nửa điểm tung tích. Người này đi đâu? Không chỉ là Chu Trác, còn lại phân thân cũng tới tấp sử dụng động hư thần đồng, tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Rộng lượng phân thân tìm kiếm, chỉ cần Hải Dương Chi Thần không hề rời đi táng hồn bí cảnh, liền tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được bọn họ pháp nhãn. Tìm được rồi. Sở Hữu phân thân đưa mắt nhìn phía một cái phân thân, người này trong tay áo có một giọt màu xanh thẳm nước biển, chính là Hải Dương Chi Thần diễn biến mà sống. Thủy Chi kính ảnh. Hải Dương Chi Thần không chút nghĩ ngợi gì chuyển dùng chính mình lớn nhất chạy trối chết thủ đoạn, một chiêu này có thể di chuyển tức thời đến còn lại tùy ý một chỗ sở hữu nguồn nước khu vực. Vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần ở cái thế giới này, tuyệt đối có thể chớp mắt là tới. Một chiêu này lại phát động thất bại. Làm sao có khả năng? Tại sao lại có hiệu lực? Hải Dương Chi Thần triệt để trợn tròn mắt, một chiêu này là vô thượng thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thuộc về năng lực đặc thù, khó có thể phong tỏa. Muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được. Cũng là bởi vì có một chiêu này chuẩn bị ở sau, mới dám lẻn vào đến phân thân bên trong. Đã có đứng ở sau đèn thì tối, khó có thể phát hiện nguyên nhân, còn có trọng yếu một điểm. Hải Dương Chi Thần từ thị buông tha cho kích sát Liệp Thiên Sứ, dù cho phía trước ở thế yếu, cũng cho rằng hoàn cảnh xấu là ngắn ngủi. Chỉ cần mình bắt lại Liệp Thiên Sứ, đưa hắn cùng phân thân toàn bộ kích sát, cũng có thể diệt hết người này. Đến cùng còn đánh giá thấp Chu Trác động hư thần đồng lợi hại, căn bản không thể gạt được Liệp Thiên Sứ. Nhìn thấy mình bị phát hiện, Hải Dương Chi Thần lúc này mới quyết định đào tẩu. Làm gì được, chính mình cư nhiên trốn không thoát. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một chuyện. Phần Thiên Trừ Hải thủ đoạn, phía trước ở cái thế giới này sử dụng qua một lần. Ân, không cẩn thận đem cái thế giới này thủy toàn bộ đốt cháy không còn. Thái Dương Thần Hỏa tương đương bá đạo, không giống với thông thường hỏa, đốt cháy sau đó còn có thể sản sinh hơi nước, một ngày tích góp từng tí một quá nhiều, còn có thể biến thành mưa, tiến hành tuần hoàn, khó có thể đem một thế giới thủy đoạn tuyệt. Phần Thiên Trừ Hải qua đi, mang tới hiệu quả chính là cái thế giới này không có nước. Tuy là còn có nước ngầm, nhưng loại này thủy không ở Hải Dương Chi Thần kỹ năng có thể rời đi phạm vi bên trong. Chu Trác âm thầm có chút may mắn, còn tốt chính mình đem chiến trường chuyển tới Táng Hồn Bí Cảnh, bằng không, tiếp tục tại thần vực bên trong chiến đấu, coi như phân thân số lượng nhiều hơn nữa bên trên gấp 10 gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không thể kích sát Hải Thần. Chính mình thực sự là làm một cái anh minh tuyển trạch. Không phải. Hải Dương Chi Thần triệt để trợn tròn mắt, tối cường có lực thủ đoạn mất đi hiệu lực, triệt để đánh, Lý Sao Triệu, rối loạn kế hoạch, đủ loại thủ đoạn tần suất, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tử vong của mình. Gặp lại. Chu Trác thừa dịp giơ lên thí thần nổ, mũi tên bạo phát, một kích đem mang đi. Không phải, ta không cam lòng. Ta mới vừa thành tiểu trí cao vô thượng Hải Dương, ta còn muốn trở thành trí cao thần. Ta không muốn chết ở chỗ này. Kéo. Hải Thần mở to mắt, vạn tiễn xuyên tâm mà qua, chết không nhắm mắt. Ken, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Hải Dương chi thần, thượng vị thần, ngươi thu được 500 VĐE điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 179 đánh, giết quái vật. Ngoài định mức thu được 1790% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 1935 không vế đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Hải Dương chi thần, thần minh, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Chương 641, Hải thần truyền thừa chi bảo. Thủy chi kính ảnh. Cái này là người thứ nhất chết ở trong tay mình thượng vị thần, đây là vượt thời đại bắt đầu. Chính mình rốt cuộc kích sát thượng vị thần, khoảng cách chủ thần còn xa sao? Cách mình ban sơ hy vọng càng ngày càng gần. Tin tưởng trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía trước, hắn nhất định sẽ sở hữu kích sát chủ thần thực lực. Tuy là lần này có điểm lưu lợi mùi vị, nhưng cũng có không giống tầm thường ý nghĩa. Chu Trác nhớ lại lần chiến đấu này, tiến hành tổng kết. Kích sát Hải Dương chi thần, may mắn nhân tố chiếm đa số. Một là Hải Dương chi thần mới vừa thành tiểu thượng vị thần, thực lực bất ổn, lại tăng thêm phía trước bị thương không nhẹ. Coi như thực lực có chút tăng trở lại, kém xa trạng thái tốt cùng, tối đa có 3, 5 phần 10 thực lực. Thứ nhì, vẫn là chính mình đem chiến trường từ thần vực chuyển tới Táng Hồn bí cảnh. Đây mới là cực kỳ trọng yếu một điểm. Đã không có nước biển, Hải Dương chi thần chiến lực còn có thể tiến thêm một bước trượt, chí ít còn có thể xuống lần nữa hàng hơn một nửa. Lại tăng thêm Hải Dương chi thần sở hữu kinh người bảo mệnh năng lực, chỉ cần có nước địa phương, hắn không có khả năng kích sát Hải Dương chi thần. Lần này có thể thành công, hãy để cho Chu Trác rất hưng phấn. Có đệ nhất cái, sẽ có cái thứ hai. Điểm kinh nghiệm tiền lời đã cho Chu Trác kinh ngạc vui mừng không nhỏ, kế tiếp nhất định những bảo vật khác. Siêu cao may mắn giá trị, lại tăng thêm gấp 7 chiến lợi phẩm, đã rơi mất đại lượng bảo vật, trên mặt đất thần minh chi bảo số lượng 037 số lượng đặc biệt nhiều. Bởi vì đánh chết là thượng vị thần, rơi xuống thần minh chi bảo chất lượng cũng muốn không thể thắng được phía trước phẩm chất. Mỗi một món đều là hoàn toàn xứng đáng thượng vị thần chi bảo. Khắp mọi mặt thuộc tính cùng hiệu quả đều muốn thắng được đã từng lấy được bảo vật. Những bảo vật này đã không phải là người chơi tầng thứ có thể trang bị bảo vật, muốn sử dụng cấp bậc của bọn nó cũng là tương đương cao, phổ thông người chơi muốn trang bị, độ khó cực cao. Trang bị đến rồi cái này tầng thứ, cần không chỉ có chỉ là đẳng cấp, còn có đồng bộ thần minh hệ thống hoặc là thần chức. Tỷ như Hải thần chi tam xoa kích, cần thần chức chính là hải thần, ngoại trừ hải thần ở ngoài, những người khác hoặc là thần đều không cách nào sử dụng. Những trang bị này thấy Chu Trác rất đau lòng, bọn họ căn bản không khả năng bán đi, cũng không có người chơi có thể mua. Không nói cái khác, trong tay còn có đại lượng thứ thần cấp trang bị không có bán ra đâu. Trang bị tuy tốt, chỉ có thể quá lướt qua nghiện. Ngoại trừ trang bị bên ngoài, còn có vài loại bảo vật hấp thu Chu Trác chú ý lực. Hải thần châu, thần minh cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, vĩnh cửu đề thăng ngươi 1000 điểm thần lực hạn mức cao nhất. CKFG, Hải thần chi quan, thần minh cấp. Loại hình, đặc thù đạo cụ. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ sở hữu thống ngự toàn bộ sinh vật biển lực lượng, có thể sở chỉ huy co sinh vật biển vì ngươi chiến đấu. Hiệu quả thời gian kéo dài bên trong, sở hữu sinh vật biển đều sẽ chịu đến hải thần chi lực cổ vũ, toàn thuộc tính đề thăng 10 lần, duy trì liên tục lớn nhất thời gian là 12 giờ đồng hồ. Sử dụng số lần 33. Hải thần chi kích, thần minh cấp. Loại hình, truyền thừa chi bảo, độ phù hợp 32%. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sắp mở ra hải thần chi truyền thừa, cùng với đối ứng thực tập, sau khi thành công, có tỷ lệ trở thành mới hải thần. Thực tập sau khi thất bại, ngươi đem không cách nào sử dụng lần đạo cụ, ngươi chỉ có một lần sử dụng cơ hội, mời cẩn thận sử dụng. Sử dụng đẳng cấp hạn chế, 1v170. Sử dụng điều kiện hạn chế, thứ thần cấp mô bản. Rơi xuống bảo vật không sai, nhất là hải thần chi kích cái này truyền thừa chi bảo, đây chính là đại biểu cho hải thần truyền thừa. Liên thần minh cũng theo đó tâm động. Thần minh bên trong, không phải mỗi vị thần rõ ràng đều là thượng vị thần. Bằng không, nhóm cũng không khả năng vì hải thần tranh đoạt nhiều năm như vậy. Giả sử lưu truyền đến người chơi bên trong, không biết sẽ khiến bao nhiêu người chơi điên cuồng. Vì thần minh hứa hẹn vĩnh sinh, thậm chí là siêu phàm lực lượng, đều sẽ có người cam nguyện làm cầu, càng không cần phải nói trở thành trí cao vô thượng thần minh. Người khác không thể nào làm được điểm này, Chu Trác lại có thể làm được. Bất quá, hải thần truyền thừa không sai, Chu Trác nhưng không nghĩ muốn. Hắn càng muốn chính là săn bắn chi thần, đây mới là phù hợp nhất truyền thừa của mình. Muốn trở thành thần minh, không chỉ có muốn xem cái này thần minh có hay không cường đại, còn muốn có hay không thích hợp. Chu Trác muốn trở thành hải thần, độ phù hợp hơi thấp dưới tình huống, cơ hội thành công không cao. Không chỉ có như vậy, coi như hắn có thể may mắn thành công, lấy được lực lượng cũng sẽ xa xa thấp hơn còn lại cùng giai thần minh. Thứ này trước thu, đến lúc đó tiễn cho nữ nhân của mình hoặc là người thân cận nhất. Chính mình thu được đại lượng thần minh truyền thừa, có thể cũng nên suy nghĩ tìm cho mình chút giúp đỡ. Thần minh nhóm số lượng rất nhiều, có thể theo cùng với chính mình kích sát thần minh số lượng để thăng, lấy được truyền thừa càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, thần linh số lượng cũng sẽ không so với nhóm thiếu. Mình cũng không còn là một mình chiến đấu hăng hái. Thu hồi hải thần rơi xuống đại lượng bảo vật, Chu Trác trước tiên đưa ánh mắt nhìn phía hải thần rơi xuống hoang dã trên hồng đảo. Thứ này mới là làm cho Chu Trác cảm thấy hứng thú nhất đồ đạc. Vì kích sát thượng vị thần, đã biết lần mạo một chút xíu phiêu lưu, hy vọng kết quả không nên để cho chính mình thất vọng. Hoang dã bảo dương, thần minh cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ được thủy chi kính ảnh, có thể thay đổi, cùng với ngẫu nhiên 3 cái phẩm chất không thua kém thượng vị thần minh cấp bảo vật. Thủy chi kính ảnh. Chu Trác đối với kỹ năng này có điểm ấn tượng, chính là hải thần dùng để chạy trối chết thủ đoạn, chỉ cần sở hữu nguồn nước địa phương, chính mình thoáng qua đến đạt đến. Đây cũng là Hải Dương Chi Thần nhìn thấy chính mình rõ ràng sở hữu 600 triệu phân thân, còn sở hữu Thái Dương Thần Hỏa, có thể hoàn mỹ khắc chế, vẫn còn có can đảm lưu lại con bài chưa lật. Bởi vì có tự tin có thể chạy thoát. Chỉ là vẫn là sơ suất quá, táng hồn bí cảnh thủy toàn bộ bị chính mình bốc hơi lên, không thể cứu vãn. Lại tăng thêm nơi đây không phải thần vực, lúc này mới chết thảm ở trong tay mình. Hải Dương Chi Thần miễn bàn bị chết bao nhiêu biệt khuất, rõ ràng còn có cường đại thủ đoạn cùng con bài chưa lật, đúng là vẫn còn vận khí không đông đảo. Không sai, liền cái này. Hải Thần còn có tốt thủ đoạn, Chu Trác đã không có quá nhiều hứng thú đi trước giải khai, bởi vì thủy chi kính ảnh chính là hắn muốn nhất năng lực. Sức chiến đấu tăng lên phương pháp rất nhiều, chỉ cần có thể vẫn mở ra hoang dã bảo vật, không lo không cách nào để thăng sức chiến đấu của mình. Ngược lại thì loại này cường đại bảo mệnh loại thủ đoạn, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là Hải Thần đã chết, trừ phi mình tuyển trạch truyền thừa Hải Thần, bằng không, không bao giờ còn có thể thu được thủy chi kính ảnh. Làm ra lựa chọn như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cường hóa. Chu Trác vội vã cường hóa đứng lên, cực nhanh đem hoang dã bảo dương cường hóa đến 32. Hoang dã bảo dương 32, thần minh cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ được thủy chi kính ảnh 32, cùng với ngẫu nhiên 35 món phẩm chất không thua kém thượng vị thần minh cấp bảo vật. Chương 642, ngươi lợi ta dùng chút ít đệ. Phân thân di động ba lô. Thủy chi kính ảnh 32, thượng vị thần. Loại hình, năng lực. Hiệu quả, ngươi sẽ thu được cùng nước 100% phù hợp cảm giác, cảm nhận được ngươi sở sử thế giới tùy ý một chỗ nguồn nước vị trí, bao quát nước ngầm. Ngươi có thể trong nháy mắt đem chính mình chuyển rời đến chi nguồn nước vị trí, làm ngươi chịu đến công kích thời gian, triệu hoán hoàn toàn cùng ngươi nhất trí thủy chi kính ảnh thay ngươi ngăn cản công kích, nên hiệu quả chỉ có thân ở với nguồn nước phụ cận lúc mới có thể có hiệu lực, mỗi 10 giây gây ra một lần. Phụ ra hiệu quả, nhiều trọng thủy kính ảnh 32, làm ngươi chịu đến công kích thời gian, ngoài định mức triệu hoán nhất trọng thủy chi kính ảnh, đồng thời, ngươi tùy thời có thể đem bản thể cùng thủy chi kính ảnh vị trí chuyển hoán. Thủy thần chi trụ 32, làm ngươi thân ở xúc nguồn nước phụ cận lúc, thu được một tầng tương đương với ngươi lớn nhất HP 10 lần thủy. Chi giáp trụ, mỗi 30 giây gây ra một lần. Thủy thần chi ngự hộ thuẫn 32, triệu hoán thủy chi thần ngự hộ thuẫn, miễn dịch thấp hơn 1000 e trở xuống thương tổn, làm ngươi thân ở với nguồn nước phụ cận lúc, miễn dịch trị số thăng lên là 10 lần. Thủy chi chú ấn 32, làm ngươi chịu đến địch nhân công kích thời gian, sẽ tại mục tiêu trong cơ thể trồng vào một tầng thủy chi chú ấn, làm thủy chi chú ấn điệp ra đến 100 tầng lúc, thủy chi chú ấn sẽ đông lại mục tiêu 30 giây, không thể suy yếu, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính, làm ngươi thân ở với nguồn nước phụ cận lúc, mỗi lần chịu đến công kích trồng vào thủy chi chú ấn thăng lên làm 10 tầng. Cường hóa hiệu quả không tệ, Chu Trác đối với kết quả này rất hài lòng. Kích sát thượng vị thần, đúng là nhất kiện làm người ta vui thích sự tình. Vừa nghĩ tới trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc, sẽ vĩnh cửu giảm bớt một vị thần minh đại địch xâm lấn, đúng là nhất kiện tương đương chuyện làm người ta vui vẻ. Tiếp tục. Hải thần loại cường giả cấp bậc này tiêu thất, nhất định sẽ gây nên thần minh chú ý, không biết có thể kéo bao lâu thời gian. Kế tiếp, có thể lừa gạt bao lâu tính bao lâu. Ngây ngô thời gian càng dài, đánh chết thần minh là hơn. Khó có được có thể lại vào một lần thần vực. Thần minh lần thứ hai để cao cảnh giác, lần sau còn muốn tiến nhập thần vực thì nhiều phiền toái, nhất định phải hảo hảo nắm chặt lần này cơ hội. Chu Trác đánh chết hải thần sau đó, chưa có trở lại thế gian. Mới vừa đánh chết một vị thượng vị thần, huyết dịch đã sôi trào, hắn vội vã nếu muốn giết rơi càng nhiều thần minh, dùng cái này để chứng minh thực lực của chính mình. Chu Trác cực nhanh đi tới thần vực, sau lưng mấy đạo phân thân diễn biến thành Hải Dương Chi Thai, Hải Dương Chi Thần cùng Vạn Hải Chi Chủ ba vị hải thần. Thừa dịp thần minh nhóm còn không biết nhóm đã chết, đến cái thay mận đổi đảo, trước lựa rối qua cửa. Biến thành Hải Dương Chi Thần thành tiểu thượng vị thần cũng là một cái lựa chọn tốt, bất quá, cái này sẽ gây nên còn lại thần linh hoài nghi. Huống chi, Hải Dương Chi Thần một ngày trở lại thượng vị thần tầng thứ, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều hiện nay quan tâm, nhiều một phần thần minh quan tâm thì càng nhiều một phần bại lộ phiêu lưu. Lần này nhất định phải khiêm tốn hành sự. Phân thân biến thành ba vị hải thần chỉ cần không phải thần minh sử dụng thủ đoạn đặc biệt, dù ai cũng không cách nào khám phá. Chờ đến nhóm phát hiện vấn đề, Chu Trác đã sớm chạy. Liền cho nhóm lúc sử dụng rảnh kính phong tỏa cơ hội cũng không có. Có thể thần minh nhóm đã sớm đối với ba người chiến đấu tập mãi thành thói quen, lại tăng thêm ba vị hải thần trở về, nhóm thủ hạ cũng theo an tâm. Chu Trác thì mượn cái này cơ hội lặng yên trốn chui xa. Trước khi đi sau đó, Chu Trác mở ra vĩnh hằng mộng cảnh, một hơi thở đem 900 triệu cái sáo hoa phân thân bỏ vào vĩnh hằng mộng cảnh. Đây là tự mình nghĩ đến biện pháp, cứ như vậy sẽ không sợ chính mình tay chân không đủ dùng, còn phải một lần nữa sáo hoa. Đánh nhau thời điểm, người muốn mở ra vĩnh hằng mộng cảnh, chỉ cần phân thân vẫn còn ở thời gian kéo dài bên trong, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi đợi ta dùng chút ít đệ. Thuận tay bày ra 900 triệu cái phân thân, tuyệt đối có thể đem địch nhân sợ nước tiểu. Còn lại phân thân cũng không có lãng phí, toàn bộ sử dụng thủy chi kính ảnh nhận vào trong vùng biển. Chỉ cần ở trong chiến đấu làm điểm ra thủy đi ra, trong nháy mắt là có thể làm cho phân thân đi tới bên cạnh mình, tương đương tiện lợi. Chịu tải nhiều người như vậy, áp lực có chút lớn. Vĩnh hằng mộng cảnh tổng cộng mở ra cựu trọng, mỗi một trọng đều thừa tái 100 triệu cái phân thân, 9 tầng tổng cộng 900 triệu phân thân. Mở ra cựu trọng mộng cảnh lại tăng thêm phụ tải 900 triệu nhân khẩu, đây là không nhỏ áp lực, vô luận là đối với linh hồn hay là đối với lực lượng tinh thần. Đổi thành không có linh hồn từng cường hóa Chu Trác, căn bản là không có cách thừa nhận. Linh hồn cũng là một loại thứ tốt, xem ra sau này mình cũng muốn pháp đem tiếp tục cường hóa một cái linh hồn. Đáng tiếc, táng hồn bí cảnh bị chính mình hủy được không sai biệt lắm, muốn thôn phệ hồn hỏa cũng không có chỗ tìm. Chu Trác tạm thời đem chuyện này ném sau, cực nhanh tìm. Biết được đối mặt mình chính là Hải Thần sau đó, hắn đã đối với mình chỗ ở vị trí có hiểu đại khái. Trong tay cầm lấy một tấm bản đồ, không ngừng tìm kiếm bắt đầu thích hợp mục tiêu. Cái này tấm bản đồ chính là Tuệ Tuệ bức họa. Nàng từng theo trí tuệ chi thần hút quá, đối với thần vực rõ như lòng bàn tay, còn rõ ràng tuyệt đại đa số thần linh vị trí. Đương nhiên, bây giờ còn có đúng hay không liền không thể cam đoan. Thần minh nhóm phân bố rất là tán loạn, Chu Trác ánh mắt không ngừng quét mắt, tìm kiếm quen thuộc thần minh. Đệ nhất cái vào mắt chính là Ly Hỏa chi thần. Thủy cung hỏa xung khắc quá, giữa hai người vị trí thiên nam hải bắc. Còn không có xây dựng thần vực giữa truyền tống trận, muốn qua có hơi phiền toái. Chuyện này không nóng nảy, chính mình mục đích chủ yếu là đến đây liệp sát thần minh. Lướt qua Ly Hỏa chi thần, Chu Trác lại thấy được Thái Dương thần cùng Quang Minh thần. Hai vị này cường đại chủ thần đương nhiên pass, Chu Trác càng không muốn sớm gặp phải nhóm, cái này cũng ý nghĩa bị knock out. Cách nhóm càng xa càng tốt. Ánh mắt bất quá lưu ly, Chu Trác rốt cuộc tìm được tự mình nghĩ tìm mục tiêu. Không, săn bắn chi thần. Không sai, mới là Chu Trác lần này nghĩ muốn tìm mục tiêu, cũng là mình muốn săn bắn mục tiêu. Không nói đến hai người từng có nho nhỏ xuống núi, vẹn vẹn là người này có thể đối với chính mình trồng vào vĩnh hằng săn bắn ấn ký, chính là uy hiếp cực lớn. Một khi ngoại ý muốn bị săn bắn chi thần trồng vào loại này quỷ đồ đạc, Chu Trác vô luận chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị người này phát hiện. Liền trong thực tế thân phận cũng sẽ bại lộ, sức uy hiếp cực cao. Không chỉ có như vậy, trừ cái đó ra, còn quan hệ cùng với chính mình tương lai phải đi đường. Chu Trác muốn trở thành thần minh, săn bắn chi thần là thích hợp mình nhất tuyển trạch. Hắn phía trước đã thu được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi, sử dụng thứ này có thể thu được cổ thần thần thú truyền thừa, đây cũng là thích ứng chính mình thần minh truyền thừa. Hai người một cái cổ thần, một cái tân thần, sở đi đường hoàn toàn bất đồng. Đối với tương lai của mình cực kỳ trọng yếu. Chu Trác trong lúc nhất thời không có làm ra quyết định kỹ càng, dù sao, đi cổ thần đường, thực lực tốc độ tăng lên tương đối chậm. Hắn quyết định hay là trước đem săn bắn chi thần truyền thừa cùng nhau bắt vào tay. Đến lúc đó, chính mình thì có đầy đủ thời gian chậm rãi làm ra tuyển trạch. Cứ như vậy, vô luận là phía trước thù hận, vẫn là săn bắn chi thần đối với mình uy hiếp tiềm ẩn, cùng với tương lai mình phải đi đường, đều có thể liền được với. Kích sát săn bắn chi thần tình thế bắt buộc. Khoảng cách có điểm xa. Nửa đường cũng không thiếu thần minh, cũng liền cùng nhau giải quyết hết ta. Thần minh nhóm, cho các ngươi nghe tin đã sợ mất mật tốt thời gian sẽ tới lâu. Chương 643, Kim Trúc chi thành. Chết được vô thanh vô tức sắt thép chi thần. Dọc theo đường đi, Chu Trác không ngừng biến huyễn khí hơi thở, thiên biến vạn hóa, đến mỗi một chỗ địa vực đều sẽ biến ảo một bộ dáng. Chỗ đi qua đều sẽ lưu lại thuộc về mình đặc thù truyền tống trận. Cái này là chính mình cái tác, ngoại trừ Chu Trác ở ngoài, những người khác không cách nào sử dụng. Trước giờ ở trong thần vực bố trí truyền tống trận, cùng với muốn đi đâu đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Tuy là đã có thủy chi kính ảnh, có thể tùy ý ở các nơi thủy vực cùng trong đại dương rời đi, Chu Trác xưa nay sẽ không ghét bỏ chính mình chuẩn bị ở sau nhiều. Nhiều một tay chuẩn bị, có thể thời khắc mấu chốt là có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Nơi này chính là sắt thép chi thần sắt thép thành phụ cận a. Chu Trác nhìn ra xa xa, có thể xa xa chứng kiến một tòa tòa kim loại thành. Sắt thép chi thần thực lực không tính là cường đại, chỉ là hạ vị thần, bây giờ hoàn toàn không bị chính mình để vào mắt. Bất quá, thần minh không giống với cổ thần, từng cái cựu cựu bảy đều nắm giữ chán ghét vĩnh hằng chờ chú. Không có thăm dò sở chi trước, tuyệt đối không thể sơ suất. Lần trước đối phó vắng vẻ chi thần tình huống còn rõ mồn một trước mắt, cũng là bởi vì quá mức sơ suất, mới đưa đến vắng vẻ chi thần tự bạo, càng là đem mình đi tới thần vực tin tức truyền đạt cho còn lại thần minh, đưa tới chính mình lần đầu tiên lẻn vào thần vực kế hoạch thất bại. Không chỉ có như vậy, lần này thần minh nhóm phòng thủ so với phía trước càng mạnh. Một khi không thể kịp thời đem sắt thép chi thần chạm sát, bộc phát ra cường đại chiến đấu động tĩnh, tất phải còn có thể tái hiện chuyện lúc trước. Lần này không chỉ có chặn đánh giết sắt thép chi thần, tốt nhất vẫn là miểu sát, liền làm cho trở tay cơ hội cũng không có. Cứ như vậy, độ khó liền muốn đề cao thật lớn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, chuyện thứ nhất phải làm chính là thu thập tình báo, chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Chu Trác nhìn phía xa quái vật, thân hình biến đổi, dáng dấp đại biến, đã biến thành một con thể hình cao 3 mét kim loại sinh mệnh. Đây là một cái thuộc về kim loại sinh mạng thành trì, có thể chứng kiến nhiều loại kim loại sinh mệnh thể. Tuyệt đại đa số đều là lấy hiện hữu thế giới sinh mệnh làm bản gốc chế tạo kim loại sinh mệnh, cũng có rất nhiều Chu Trác từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc thù kim loại sinh mệnh. Tỷ như xa xa một con kia dài ngàn con ma nhãn kim loại quái để hắn cảm thấy xa lạ, tản ra một cỗ cực đoan tà ác khí tức. Chu Trác không khỏi ở người này trên người nhìn nhiều mấy lần. Đang ở Chu Trác biến thành kim loại sinh mệnh ngưng mắt nhìn thiên nhãn kim trúc quái vật lúc, thiên nhãn kim trúc quái vật hình như có cảm giác, đồng dạng phát hiện Chu Trác, đem mang tới. Cái này chỉ thiên nhãn kim trúc quái vật ở kim trúc chi thành có quyền hạn không thấp, ra lệnh một tiếng, lập tức thì có nhóm lớn kim trúc quái vật đem chính mình bao vây lại. Mời đi theo chúng ta một chuyến a, sẽ không bị phát hiện chứ? Chu Trác không tin hắn sẽ như vậy điểm bối chứ. Tuy là kim loại sẽ không nhận ảo thuật loại ảnh hưởng, có thể trong tay mình còn có Man Thiên Quá Hải, hắn đối với Man Thiên Quá Hải có 10 phần lòng tin. Người là ai? Chu Trác rất nhanh được đưa tới cái này chỉ thiên nhãn kim trúc quái vật trước mặt, người này lười biếng mở từng cái ma nhãn thần nhiều lần ở Chu Trác trên người đánh giá. Đánh số chung cuộc 2258. Đây là chính mình biến hóa kim trúc quái vật đánh số, vì làm cho thay đổi của mình càng có chân thực tính, Chu Trác tự nhiên đem biến hóa này ra hỏa giải quyết hết, tránh cho xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Đánh số xác nhận không có lầm. Đánh số chung cuộc 2258, ngươi biết mình phạm sai lầm gì sao? 3. Phạm sai lầm? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nhìn nhiều ngươi liếc mắt? Đây là chuyện gì xảy ra? Khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là lấy không thay đổi, ứng với vạn biến. Hắn cúi đầu trầm mặc, không có trả lời. Ngươi cách xa chính mình cương vị công tác khu vực, cái này không phải của ngươi hoạt động cùng tuần tra phạm vi. Ta có thể phán định người này xảy ra vấn đề, thuộc về tàn thứ phẩm, có thể kéo qua đi tiêu hủy. 3. Cắt. Ta làm sao lại tiêu hủy? Cũng bởi vì ly khai tuần tra phạm vi. Kim loại sinh mạng thời gian qua được cũng quá thảm a. Ta kiên định hơn tiêu diệt sắt thép chi thần, giải phóng nơi đây kim loại sinh mạng gánh nặng. Chu Trác không có phản kháng, mặc cho vài cái kim loại sinh mệnh mang cùng với chính mình hướng về sắt thép thành ở chỗ sâu trong đi tới. Không bao lâu, đã đến một chỗ lớn đại lò luyện trước mặt. Nói đến cổ quái, trong lò luyện cũng không phải là hỏa diễm, mà là một vũng lớn tương tự với như thủy ngân lưu động kim loại, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Đánh số chung cuộc 2258, chấp hành nhiệm vụ tiêu hủy. Mang tới kim loại sinh mệnh cơ giới thức học lại lấy thiên nhãn kim loại sinh mạng mệnh lệnh, tiếp lấy tiểu muốn đem Chu Trác ném vào đến kim loại trong lò luyện. Đây là thứ quỷ gì? Lão tử mới sẽ không vào đâu. Trước tiên đem ngươi ném qua đi thử một chút. Chu Trác thuận tay đem bên người kim loại sinh mệnh thể nắm lên, người này hoàn toàn không có phản ứng kịp. Toàn thân kim loại muốn lay động, mấy nghìn nhiều cân trọng lượng mang theo lực lượng quán tính rất mạnh. Cái này đối với Chu Trác không có gì chứng dụng, bàn tay của hắn rất ổn, nhẹ nhàng đem điều này kim loại sinh mệnh thể qua. Kim loại sinh mệnh thể rơi vào trong lò luyện phía sau, thủy ngân trong nháy mắt đem thôn phệ, thi thể của nó cực nhanh nóng chảy, vẫn chưa tới một giây thời gian, đã hết cùng thủy ngân dung hợp làm một thể. Có điểm tàn nhẫn. Không biết vẹn vẹn đối với kim loại sinh mệnh hữu hiệu, hay là đối với tất cả sinh mệnh thể đều hữu hiệu. Đang ở Chu Trác suy nghĩ lúc, phía sau mấy con kim loại sinh mệnh thể cũng bị ném vào lò luyện. Từng cái phân thân liền hiện ra, bộ dáng của bọn họ bắt đầu biến ảo, trong chớp mắt đã biến thành kim loại sinh mệnh thể dáng dấp. Đi thôi, phiền phức giải quyết. Chu Trác biến thành chấp hành vệ đội dáng dấp, nên ngang ở kim loại trong thành tìm. So với phía trước thân phận, hiện tại biến thành thân phận cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc, một đường thông suốt. Thằng đến đi tới lớn ở chủ thành hoạch tâm khu vực lúc, thân phận rốt cuộc không được. Bởi vì nhiều đi mấy bước sẽ bị tiêu hủy, quả thực không có mạng sống quyền. Chu Trác như pháp ống chế, lần nữa thay đổi thân phận, thuận lợi đánh vào kim loại chủ thành nội bộ khu vực. Động hư thần đồng mở ra, không ngừng ở xa xa đại điện đảo qua, một tòa tòa kim loại thần tượng tin tức thu được tất cả. Những thứ này đều là kim loại thành thủ hộ giả, sở hữu nửa bước thần linh thực lực. Bốn không còn như sắt thép chi thần. Chu Trác cũng phát hiện người này. Ngồi ngay ngắn ở xa xa ngai vàng, thân thể đã hoàn toàn biến thành kim loại, không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Chết rồi. Làm sao có khả năng? Chu Trác ánh mắt nhiều lần ở sắt thép chi thần trên người đảo qua, lại không chút nào phát hiện những vấn đề khác. Không chỉ là sắt thép chi thần, liền những kim loại này thần tượng cũng cùng nhau theo sinh đi sinh mệnh khí tức. Nhóm bị chết cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức. Rốt cuộc là ai ra tay? Có thể đem nhóm lặng yên không một tiếng động giải quyết hết tồn tại, tất nhiên là thần minh không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là vượt qua hạ vị thần tồn tại. Chẳng biết tại sao, Chu Trác trong đầu đột nhiên hiện lên thiên nhãn kim trúc quái vật hình tượng. Tấm tắc, có ý tứ tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi phát hiện ta. Chương 644, đầy mình ý nghĩ xấu. Tới a. Lẫn nhau thương tổn. Chu Trác nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện phía sau lặng yên không một tiếng động đứng phía trước đã gặp thiên nhãn kim loại quái xà. Lúc này, nó hít mắt, tinh tế ở Chu Trác trên người quan sát. Chu Trác cũng không khách khí, quả đoán mở ra động hư thần đồng ở người này trên người đảo qua. Ngươi không biết dò xét người khác là một kiện rất vô lễ sự tình sao? Sau một khắc, Chu Trác lấy được tin tức xuất hiện vào mèo, cư nhiên biến thành sắt thép chi thần tin tức. Cái này càng phát ra làm cho Chu Trác cảm thấy kiêng kỵ. Thực lực đối phương thâm bất khả trắc. Rốt cuộc là ai? Chính mình đối với thần minh chưa tính là hoàn toàn không biết gì cả, hai mắt tối thui. Nhất là tiến nhập thần vực phía trước, còn cố ý tìm được Tuệ Tuệ, thay mình hảo hảo bổ túc một cái bài học, không nói đến thần minh rõ như lòng bàn tay. Chí ít có thể lấy từ bề ngoài đoán được thần linh thân phận. Nhưng mà, trước mặt người này, Chu Trác lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này liền làm cho Chu Trác cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là vặn vẹo chính mình động hư thần đồng, càng làm cho Chu Trác cảm thấy kinh diễm. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện loại này đối thủ. 22 chút nào? Nửa điểm không thể so cấm kỵ thần vực cấm kỵ chúa tể kém. Không biết mình đây coi là không tính là xuất môn không thấy hoàng lịch, đi lên liền đụng tới cá lớn. Vận khí quá xui xẻo a. Không đúng, mình không phải là thiên chi tiêu tử sao? Vận khí luôn luôn không sai. Thực lực không tệ, đánh chết sắt thép chi thần, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thần mình tìm người phiền phức. Chu Trác không có thu được đối phương tin tức, lại tăng thêm dấu đầu lộ đuôi, không có đem sắt thép chi thần quang minh chính đại giết chết thủ đoạn, mà là tuyển trạch cùng chính mình giống nhau, lặng yên không một tiếng động giết chết. Cái này biểu lộ một cái lập trường, đối phương không muốn bại lộ thân phận. Có thể, đồng dạng cũng là thân phận người không nhận ra gia hỏa. Nghĩ như thế, Chu Trác liền nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí chủ động đào khách thành chủ. Quả nhiên không ra Chu Trác dự liệu, lời này vừa nói ra, thiên nhãn kim loại quái xà nhãn thần biến đến u lanh đứng lên, nhiều một vệt khó che giấu giết chết. Hiển nhiên động sát tâm. Chỉ là này cổ sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngươi chỉ là một luồng phân hồn, coi như giết cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. ta có thể nhìn ra ngươi người này đầy mình ý nghĩ xấu, nhất định phải đối với sắt thép chi thần gây rối, ta giúp ngươi giết kim loại chi thần. Ngươi không phải biểu thị cảm tạ sao? Chu Trác Ba, ai đầy mình ý nghĩ xấu? Ngươi người này có biết nói chuyện hay không? Chu Trác đầu đầy hắc tuyến, chỉ là ngưng mắt nhìn thiên nhãn kim loại quái xà, trong ánh mắt nhiều một vệ khí tức nguy hiểm. Ngươi có phải hay không nhìn ta không hợp mắt? Chúng ta tìm một chỗ khoa tay múa chân. Cái này khiến ngược lại đến phiên thiên nhãn kim loại quái xà sợ rồi, ngàn con mắt bên trong lộ ra điểm điểm tiêu ý, vội vàng nói, chớ để ý, ta cảm giác chúng ta đều có cùng chung địch nhân, có thể hợp tác, không cần thiết chiến đấu. Một ngày thần minh trung đám kia lão bất tử xuất thủ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nhắc tới lão bất tử ba chữ, thiên nhãn kim loại quái xà trong mắt lộ ra khó che giấu ý sợ hãi. Chu Trác gật đầu, hắn vốn có mục đích đúng là che giấu tung tích, không muốn tiết ra ngoài. Nếu như có thể không bạo lộ thân phận không còn gì tốt hơn nhất. Coi như bại lộ không sợ, giết nhiều một cái thần minh luôn là kiếm. Mắt thấy sắt thép thành đã không có muốn đánh chết mục tiêu, Chu Trác lười ở chỗ này ở lâu xuống phía dưới, cực nhanh ly khai. Sau đó trong hành trình còn có rất nhiều thần minh phải đối phó, loại chuyện như vậy càng nhanh giải quyết hết càng tốt. Châm thi sinh biến, mới chỉ có bay ra cách xa mấy trăm dặm, Chu Trác nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt không lành. Ngươi người này đi theo ta cái gì? Chu Trác quay đầu nhìn về phía chỗ hư không, nơi đây không có vật gì. Nhìn thấy Chu Trác gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, không phải lừa gạt, trong hư không nứt ra một cái khe hở, lộ ra thiên nhãn kim loại quái xà. Ha ha, kỳ thực ta nói chúng ta tiện đường, ngươi tin không? Tin ngươi cái này đại đầu quỷ. Ngươi bộ dáng này nhìn một cái thì không phải là người lương thiện, chớ không phải là vẫn muốn đánh lén ta. Chu Trác trong lòng khó chịu, cảm giác mình bên người theo một cái phiền phức, có muốn hay không đem người này giải quyết hết. Đang ở Chu Trác vừa mới lên cái ý nghĩ này, tâm tình phát sinh biến hóa lúc, thiên nhãn kim loại quái xà lập tức cười khan, kéo dài khoảng cách. Không chỉ là Chu Trác từ trên người cảm nhận được uy hiếp, người này cũng từ trên người Chu Trác cảm nhận được uy hiếp. Rõ ràng người này thực lực nhìn qua nhỏ yếu như vậy, phản phất thuận tay là có thể bóp chết, lại có thể cho mình sản sinh mãnh liệt như vậy uy hiếp, điều này cũng làm cho hết sức tò mò. Tuyển Trạch âm thầm theo dõi nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút người này trên người có bí mật gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đối phương phát hiện, cái này cũng càng phát ra chứng minh đối phương không giống tầm thường. Thiên nhãn kim loại quái xà thái độ cùng phía trước có biến hóa không nhỏ, đã mơ hồ coi Chu Trác là thành ngang hàng tầng thứ nhân vật. Dù sao, không phải ai đều có lá gan đi liệp sát sắt thép chi thần. Kỳ thực a, chúng ta đều có chung mục tiêu. Ta theo thần minh trong lúc đó thủ sâu như biển, nhóm hủy diệt ta gia viên, cắn nuốt ta thế giới đang ở, ta muốn báo thù. Bây giờ ta rốt cuộc có thực lực, tuy là còn không cách nào chiến thắng những cái này lao bất tử gia hỏa, nhưng cũng có thể làm cho nhóm vì chính mình năm đó sở tác sở vi trả giá thật lớn. Thôn vệ thế giới, hủy diệt gia viên. Chu Trác trong lòng hơi dùng mình, không khỏi nghĩ tới kiếp trước, chỗ ở mình gia viên đã bị thần minh xâm lấn, hủy diệt cùng với chính mình trong ấn tượng thế giới, quý trọng toàn bộ bị thần minh nhóm thủ đoạn độc ác phá hủy. Sau khi sống lại, không ngừng tăng lên thực lực, vì được chính là ngăn cản lịch sử tái diễn. Không nghĩ tới chuyện như vậy cũng ở người này trên người phát sinh qua. Không nghĩ tới a. Không đúng, luôn có một loại không rõ kỳ dị cảm giác. Có điểm tương tự với. Ken, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi miễn dịch 460 ma âm tẩy não hiệu quả, lại 30 giây bên trong miễn dịch toàn bộ miễn dịch hiệu quả. Mờ mờ tờ. Chắc không được cảm giác không thích hợp. Nguyên lai là người này tự cấp tự mình dựa não. Người này muốn hô chính mình. Hiệu quả miễn dịch một khắc kia, thiên nhãn kim loại ma xà lập tức ý thức được tình huống không ổn, nhanh chân cực nhanh thoát đi. Sau một khắc, không gian xung quanh biến ảo, điên cuồng tướng hết thảy chúng quanh lôi kéo, liền muốn kéo vào thế giới kia. Hành, người này chạy thật nhanh a. Chẳng lẽ đối phương thế giới thật bị thần minh hủy diệt? Nghĩ đến đây, người nghĩ đối với mình tẩy não, Chu Trác vội vã đem cái ý nghĩ này ném ra não hải. Người này chính là hố hàng. Muôn ngàn lần không thể để cho ác làm. Vẫn là đem cái ý nghĩ này ném ra não hải a. Về sau tái kiến người này, không phải là muốn đánh chết không thể. Được rồi, mới vừa nhớ đến một việc. Chu Trác nói xong, biến hóa nhanh chóng, đã biến thành thiên nhãn kim loại quái xà dáng dấp. Chính mình kế tiếp còn biết lần lượt liệp sát thần minh, liền chĩa vào người này dáng dấp gây a. Đem nổi toàn bộ lắc tại người này trên đầu. Cùng lúc đó, chạy trốn thiên nhãn kim loại quái xà phe phẩy đầu, vẻ mặt xui. Người này thực sự là tà môn. Muốn giết hắn dường như có hơi phiền toái. Kế tiếp thì trở thành hắn gây a. Phạm sai lầm toàn bộ trừ đến trên đầu hắn. Chương 645, bằng thực lực tìm đường chết. Chọc tổ hong vỏ vẽ. Nhắc tới cũng là xảo, Chu Trác cùng thiên nhãn kim loại quái xà phân biệt biến thành bộ dáng của đối phương, hai người chia làm hai cái phương hướng bất đồng bắt đầu hành động. Thiên nhãn kim loại quái xà thực lực rất mạnh, đủ loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, còn sở hữu cực mạnh ẩn nấp năng lực. Cũng không phải mỗi cái thần minh đều sở hữu cường đại dự cảm, có thể phòng ngừa đánh lén. Chỉ cần xuất thủ ra hỏa, không tốn bao lâu thời gian sẽ chết ở trong tay. Ha ha, mặc dù không biết người này thực lực như thế nào, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có trò hay trình diễn, ta lập tức liền có thể biết thực lực của hắn như thế nào. Vì cho Liệp Thiên Sứ kéo tới lớn hơn cựu hận, còn cố ý ảnh lưu niệm, thần minh liền đều một đám cay kê. Tiếp lấy lại nhanh chóng hành động, vị thứ hai thần minh, vị thứ ba thần minh chết ở trong tay. Đang ở thiên nhãn kim loại quái xà điên cuồng hành động, Chu Trác động tác cũng không chậm chút nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liệp sát hạ vị thần vốn là một chuyện hết sức dễ dàng, lại tăng thêm có ý định đánh lén, có tâm tính vô tâm, giải quyết tương đối khá. thời gian ngắn ngủi săn giết 4 vị thần minh, toàn bộ đều là hạ vị thần. Đương nhiên, mỗi một lần dùng để chiến đấu hình tượng đều là thiên nhãn kim loại quái xà răng dấp, coi như thần minh nhóm sử dụng thủ đoạn đặc biệt trở về ảnh, thấy thủ đoạn cũng không có quan hệ gì với Chu Trác. Người này năng lực rất mạnh. Chu Trác ăn cắp người này khí tức, sử dụng Man Thiên Quá Hải biến thành thiên nhãn kim trúc quái vật sau đó, thuận lý thành chương lâm thời thu được một bộ phận năng lực. Người này trời sinh sở hữu thôn vệ thần lực thiên phú đặc thù, vô luận là thần kỹ còn lĩnh vực cùng với năng lực đặc thù, toàn bộ đều có thể dùng miệng phá vỡ, khá kinh người. Ngàn con ma nhãn lực sát thương cũng tương đương không tầm thường, có thể bắn ra nghìn đạo ma quang, xuyên thủng lực kinh người, bàn về đơn thể lực sát thương, ít có cùng với có thể so sánh kỹ năng. Thực sự là tương đối khá a. Có chút nhớ làm thịt người này, lấy được năng lực. Không thể không nói, Chu Trác thấy được người này năng lực sau đó, đã mơ hồ bắt đầu mong đợi. Dưới một cái mục tiêu là trung vị thần, cần phải cẩn thận một chút. Giết chết trung vị thần, vẫn là đánh lén dưới tình huống, độ khó không phải rất lớn. Duy nhất then chốt chính là không cho đối phương bạo phát phản kích cơ hội, có hơi phiền toái. Một khi sai lầm, mình muốn kích sát săn bắn chi thần ý tưởng liền muốn rơi vào khoảng không. Muốn không nên buông tha người này, thẳng đến cuối cùng săn bắn chi thần. Luôn luôn điểm không cam lòng. Vậy thử một lần. Liên thử đều không thử, làm sao có thể buông tha? Huống chi, ta còn chĩa vào thiên nhãn kim loại quái xà giáng dấp. Coi như thất bại, cũng có thể bỏ rơi nổi. Chu Trác lặng lẽ ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Vĩnh hằng mộng cảnh xúc thế phát động, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, tất nhiên có thể phóng xuất 900 triệu phân thân, bộc phát ra thạch phá thiên kinh một kích. 900 triệu phân thân hợp lực bùng nổ chẳng cảnh, chính mình không cách nào che giấu. Thần minh nhóm lại không phải người ngu, khẳng định không có khả năng nhìn không thấy. Một kích bạo phát sau đó, tốt nhất lập tức trốn mất. Đang ở Chu Trác ẩn nút, chuẩn bị ẩn nút trung vị thần lúc, thiên nhãn kim loại ma xà hoàn toàn nhẹ nhàng. Đánh chết 3-4 vị thần rõ ràng sau đó, đã nghĩ cho mình liệp sát cuộc hành trình tới điểm tâm tử. Liệp sát thần minh là một chuyện tốt tình, đây là độc thuộc về mình là thú, làm sao có thể để cho người khác cướp đi đâu? Cái này khiến tương đương khó chịu. Cái tên kia lúc đó chẳng phải nghĩ giấu đầu giấu đuôi sao? Làm một điều hiền lành ma xà, rất có nghĩa vụ trợ giúp người này, cho hắn dương danh lập vạn gia hỏa. Đối phương biết tin tức này, nhất định sẽ cảm tạ hắn. Nghĩ tới đây, thiên nhãn kim loại ma xà nở nụ cười. Lần này thì có thể nhìn đến ngươi thực lực chân thật. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, không để cho ta thất vọng. Ngươi có thể là người thứ nhất để cho ta cảm giác hứng thú gia hỏa. Bắt đầu rồi. Thiên nhãn kim loại ma xà dẫn động lực lượng của chính mình, sau một khắc, xa xa mấy chỗ thần linh chỗ ở, toàn bộ truyền đến từng đạo kinh thiên động địa âm thanh, tiếp lấy từng đạo cự đại hư ảnh ngưng tụ ra. Thần minh nhóm đều là cay kê. Phế vật, có bản lĩnh tới tìm ta a. Hư ảnh dáng dấp chính là Liệp Thiên Sứ, đây là thiên nhãn kim loại ma xà vận dụng thủ đoạn đặc biệt, biến thành Chu Trác dáng dấp dẫn động khí tức, chính là muốn đem bô địa trừ đến Liệp Thiên Sứ trên đầu. Hắn đã mở ra trò chơi, hy vọng đối phương biểu hiện tốt một chút. Nghĩ tới đây, thiên nhãn kim loại ma xà vội vã ẩn nấp hơi thở của mình, lặng lặng chờ đợi trò hay bắt đầu diễn. Không chỉ có như vậy, sở hữu cực mạnh linh hồn khiếu giác năng lực, đã nhớ ký Liệp Thiên Sứ khí tức. Coi như người này ở nút, mình cũng biết buộc hắn hiện thân. Cái này tới trò chơi, hắn không có lựa chọn khác. Vừa nghĩ tới chính mình kế tiếp trò chơi, âm thầm có chút nhỏ hưng phấn. Đây là Liệp Thiên Sứ, thật là phách lối. Đáng chết Liệp Thiên Sứ, ta muốn giết chết hắn. Hắn lại tới thần vực. Lần này, nhất định phải làm cho hắn chết không toàn thây. Hỗn đản, lại bị hắn cho lừa gạt. Thế gian dùng để kinh nghiệm rút thưởng Liệp Thiên Sứ rõ ràng chính là hắn thủ thuật che mắt. Đồ vô sỉ, đây là đang trào phúng chúng ta sao? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh xuống tới. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát. Tất sát Liệp Thiên Sứ. Cảm nhận được Liệp Thiên Sứ khiêu khích, sở hữu thần minh toàn bộ nổ. Người này quá kiêu ngạo, rõ ràng không có đem thần minh nhóm để vào mắt. Thật sự coi chính mình thu được quốc chiến bí cảnh, thực lực đề thăng gấp 10 lần, liền không coi ai ra gì sao? Thần minh nhóm đã sớm coi Liệp Thiên Sứ là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể đưa hắn giết chết cho thông khoái. Người này đôi mắt trông mong đưa tới cửa muốn chết, không thể không nói cái này đối với thần minh nhóm là cơ duyên cực lớn. Chỉ cần lần này có thể kích sát Liệp Thiên Sứ, thần minh nhóm tâm bệnh cũng có thể triệt để trừ bỏ. Thời không kính, phong tỏa thần vực. Thái Dương Thần, vì tị hiểm, thời không kính hay là giao cho ta bảo quản a? Quang Minh Thần hướng về phía Thái Dương Thần cười nói. Thái Dương Thần sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, bất quá, nghĩ vậy lần là có thể giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, dạ lý, liền đem thời không kính giao ra. Liệp Thiên Sứ chết rồi, ai còn biết hoài nghi? Chuyện này liền muốn kết thúc. Oeng. Thần vực chấn động, lực lượng vô hình bắt đầu chấn động, thần vực giới bích động lại, không cách nào ghé qua. Thiên nhãn kim loại ma xà trước tiên cảm nhận được loại biến cố này, biểu tình có điểm động. Thời không kính. Ta lo, còn như lớn như vậy chiến trận sao? Chẳng biết tại sao, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Thiên nhãn kim loại ma xà trong lòng vừa mới lên cái ý nghĩ này, liền thấy sổ dĩ bách kế thần quang bạo phát, hóa thành kinh thiên sét đánh. Xông lên cửu tiêu. Lần này mới chế tạo bí bảo liền muốn phát huy được tác dụng chất. Liệp Thiên Sứ, ngươi trốn không thoát. Thần cơ tập trung. Chính là chỗ đó. Công tượng chi thần trong tay cầm nhất kiện đặc thù thần bảo, chỉ hướng thiên nhãn kim loại ma xà ẩn nút phương hướng, sau một khắc, thần minh nhóm trùng trùng điệp điệp đánh tới. Chương 646, nuốt thiên xà. Kích sát Liệp Thiên Sứ. Đây là ta vị trí, chẳng lẽ đã phát hiện ta sao? Không có khả năng. Ta ẩn giấu năng lực tương đối khá, cố ý sử dụng mê hoặc thủ đoạn, những người này không có khả năng phát hiện mình. Thiên nhãn kim loại ma xà có chút bối rối, ý thức được tình huống không ổn, lập tức biến trở về phía trước răng dấp, hướng phía xa xa chạy trốn. Không biết nói như thế nào, còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, không nên mạo hiểm. Nhưng mà, phía sau dâng lên từng đạo cường đại khí tức cũng không có vì vậy cách xa, ngược lại nhanh chóng cùng chính mình kéo dài khoảng cách. Quả nhiên phát hiện chính mình, theo dõi tới rồi. Quá bất hợp lý. Thiên nhãn kim loại ma xà sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, lần nữa tăng nhanh tốc độ, ý đồ bỏ qua thần minh. Làm gì được, những thứ này thần minh như phụ cốt chi thư, vô luận hướng phía địa phương nào biến ảo phương hướng, biến đổi hình dạng, đều không thể thoát khỏi truy binh. Không tốt, đây là quang minh thần khí tức. Cảm nhận được xa xa thiểm tới cực quang, cùng với không chút nào tiến hành che giấu đáng sợ quang minh khí tức, thiên nhãn kim loại ma xà triệt để trợn tròn mắt. Đây chỉ là đạo thứ nhất chủ thần khí tức, sau đó lại có mấy đạo chủ thần khí tức xông ra. Thời gian ngắn ngủi xuất hiện thần minh khí tức đạt hơn gần trăm đạo, sát ý sôi trào. Chính mình dường như mới vừa làm một cái đại chết. Không phải là khiêu khích 450 các ngươi một lần sao? Còn như phái nhiều người như vậy đuổi giết ta sao? Sự tình cũng không có lúc đó kết thúc, phía trước cũng có lần lượt dâng lên mấy đạo hắc sắc ma quang. Đây là thuộc về ma thần khí tức. Làm sao ma thần cũng tới? Ma thần cùng thần linh quan hệ không phải là không đúng chả sao? Gặp mặt hẳn là cấu veo mới đúng, làm sao cũng đem đầu mâu và khí thế khóa được chính mình? Chính mình đánh chết không phải thần minh sao? Ma thần cầu bắt chuột, quản nhiều cái gì nhàn sự. Thiên nhãn kim loại ma xà có chút không thể nào hiểu được, chỉ có thể liên tiếp biến ảo phương hướng, kỳ vọng mình có thể thoát đi. Sự thực chứng minh hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Nơi đây sớm đã bị thần minh cùng ma thần bố trí ra khỏi thiên la địa võng, tứ phương bát phương đều có thần minh hướng về nơi đây tới gần. Nhóm sẽ không cho Liệp Thiên Sứ trốn chạy cơ hội. Liệp Thiên Sứ, ngươi trốn không thoát. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Biên giới đã phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Quả nhiên là nguyên do bởi vì cái này ra hỏa, biên giới mới có thể bị phong tỏa. Liệp Thiên Sứ đến cùng là thân phận gì? Làm sao sẽ rước lấy thần minh lớn như vậy chiến trận? Biết mình lần này thực sự là gây ra đại họa. Vốn định thai họa một cái Liệp Thiên Sứ, làm cho hắn có nổi, kết quả người này tựa hồ đang thần minh bên trong rất hấp dẫn cửu hận, ân, liền ma thần cũng trêu chọc. Thần minh nhóm từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Liệp Thiên Sứ bao vây lại, thiên thượng thiên hạ đều là thần linh cái bóng. Nhóm vừa mới xuất hiện, một đạo tiếp một đạo kết giới cùng thần vực đã hàng lâm, đây là không quan sát làm cho lý khai. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, ta không phải là các ngươi trong miệng Liệp Thiên Sứ, chính là cái tên kia, bức bách ta làm chuyện này, bằng không liền muốn giết chết ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thiên nhãn kim loại ma xà đáng thương nháy con mắt, đung đưa thân thể tựa hồ muốn nói cùng Liệp Thiên Sứ phía trước bất động. Các ngươi ánh mắt không ngủ, ta theo bộ dáng của hắn không có nửa điểm chỗ tương tự, thần minh nhóm hẳn là phán đoán chân thân của mình. Mặc dù không có thể tránh được một kiếp, chí ít sẽ không để cho ma thần cũng cùng theo một lúc giận chó đánh mèo chính mình, rước lấy càng nhiều hơn phiền phức. Kết quả cùng trong dự đoán hoàn toàn bất động. Liệp Thiên Sứ, ngươi cũng đừng theo chúng ta giả ngu tử. Không thể không nói, ngươi ngụy trang xác thực rất tinh diệu. Bất quá, ngụy trang nhìn không ra nửa điểm kẽ hở. Có thể có ít thứ lừa gạt bất quá chúng ta. Ngày hôm nay, ngươi liền chết ở chỗ này a. Thần minh nhóm không muốn nhiều lời, dồn dập xuất thủ. Đã sớm giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, sớm một chút đem trong lòng đá lớn bông. Liệp Thiên Sứ vừa chết, nhóm là có thể chân chính an tâm. Một đám ngu ngốc. Các ngươi đều là người mù sao? Chẳng lẽ nhìn không ra ta không phải nhân loại kia? Thiên nhãn kim loại ma xà triệt để tạt lần, những thứ này ngu ngốc chẳng lẽ nghe không hiểu xà nói. Chính mình rõ ràng thì không phải là Liệp Thiên Sứ. Đối mặt rộng lượng thần linh công kích, thiên nhãn kim loại ma, CQ, thân rắn hình bánh trướng, trong nháy mắt hóa thành một điều vạn trượng ma xà, miệng ba mở ra. Thôn Thiên Phệ Địa. Sở Hữu hướng phía thiên nhãn kim loại ma xà đánh tới công kích, toàn bộ bị nuốt đến trong bụng. Nuốt thiên xà? Không đúng, đây là Sở Hữu nuốt thiên xà huyết mạch dị chủng. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ đã đánh chết loại sinh vật này, thu được năng lực. Cho dù là thiên nhãn kim loại ma xà đã sử dụng nuốt thiên xà năng lực thiên phú, như cũng vẫn bị cho rằng là Liệp Thiên Sứ, nghe được tin tức này, tức giận đến kém chút thổ huyết. Một đám kẻ ngu si, quả thực không cách nào câu thông. Hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này, bằng không, chính mình thật phải chết ở chỗ này. Gặp lại. Thiên nhãn kim loại ma xà thân thể như mộng huyễn vậy biến đến trong suốt, thân thể biến đến hư ảo. Phảng phất có một con cục tẩy bôi qua, thân thể chậm rãi từ biến mất tại chỗ, không biết sẽ xuất hiện tại nơi nào. Đây là cuối cùng chạy trối chết thủ đoạn, cũng là có can đảm khiêu khích thần linh tiền vốn. Người trốn không thoát. Thời không kính bốn không gian đọc lại. Quang Minh thần trở tay lấy ra thời không kính, khóa được hư không. Thiên nhãn kim loại ma xà chỗ ở hư không triệt để động lại xuống tới. Sắp sửa triệt để hóa thành thân thể hư vô động lại tại trong hư không, phản phất hổ phách bên trong côn trùng, không cách nào nhúc nhích mảy may. Muốn phản kháng, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thần minh nhóm tiếp cận. Không phải. Trong lòng phát sinh gào thét, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, số lượng cao thần lực công kích như thủy triều đem bao phủ. Cứ việc thiên nhãn kim loại ma xà thực lực rất mạnh, tuyệt đối sẽ không yếu hơn thượng vị thần, có thể đối mặt rộng lượng thần minh cùng ma thần công kích. Trong đó còn có mấy vị chủ thần cấp bậc cường giả. Lại tăng thêm thời không kính không gian động lại, triệt để mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Vẹn vẹn một lớp công kích, thiên nhãn kim loại ma xà tại chỗ chết thảm. Chết rồi? Kết thúc rồi à? Không đúng, không có bắt được Liệp Thiên Sứ linh hồn. Chỉ có vung. Linh thần mở ra bàn tay của mình, bàn tay là một cái ma xà chi linh, mà cũng không ở Liệp Thiên Sứ linh hồn. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ biến hóa năng lực kinh người như vậy, đều nằm ở linh hồn trạng thái, còn có thể đã lừa gạt chúng ta. Thiên nhãn kim loại ma xà ba. Các ngươi mắt mù à? Tiến diện. Một đạo hắc quang rơi vào thiên nhãn kim loại ma xà trong linh hồn, linh thể chịu đến trùng kích, nhan sắc cảm đạm, cuối cùng triệt để từ thế gian xóa đi. Mặt sát linh hồn, đại biểu cho phong sát toàn bộ khả năng. Liệp Thiên Sứ kiên quyết không có nửa điểm sống lại khả năng. Trong thực tế thân thể cũng sẽ biến thành người sống đời sống thực vật, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Thần Minh nhóm gật đầu, đối với kết quả này coi như thỏa mãn. Thế gian nhưng có tin tức. Một lát sau, Thần Minh nhóm cùng sứ đồ câu thông, sắc mặt biến đến cực độ xấu xí. Liệp Thiên Sứ không chết, vẫn còn ở chủ trì kinh nghiệm rút thưởng. Chẳng lẽ là thủ thuật che mắt? Còn là nói nhóm đánh chết Liệp Thiên Sứ là giả. Chương 647, Thần Huyết Bảo Thạch cùng Liệp Thực Chi Nha. Lập tức nghĩ hết tất cả biện pháp tìm chứng cứ Liệp Thiên Sứ thật giả. Nếu như mình đánh chết không phải Liệp Thiên Sứ, như vậy cái này đôi mắt trông mong đi tìm cái chết ra hỏa là ai? Ngay tại lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, Chu Trác thu hồi vĩnh hằng mộng cảnh, nhìn ngã vào thủ hạ mình Trung Vị Thần, trên mặt tươi cười. Đang ở hắn chờ đợi thời gian xuất thủ lúc, toàn bộ thần vực xuất hiện chính mình hư ảnh. Chu Trác không phải người ngu, minh bạch khẳng định có người muốn hại chính mình. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến rồi có duyên gặp qua một lần thiên nhãn kim loại ma xà, chính mình tại hố cũng ở hố chính mình, không thể không nói thật có duyên. Hắn nhớ muốn săn thú Trung Vị Thần cũng bị dị tượng hấp dẫn chú ý, đồng thời thu đến còn lại thần linh tin tức, cực nhanh hướng phía xa xa tụ tập. Đây cũng là phân tâm thời điểm, cho Chu Trác đánh lén cơ hội. Trong nháy mắt đem kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, một lớp bạo phát mang đi. Không nghĩ tới phụ cận có mai phục, càng không có nghĩ tới biết ra bây giờ lúc này, có tâm tính vô tâm, lại tăng thêm hàng trăm triệu phân thân bạo phát. Chớp nhoáng giết hết vị này Trung Vị Thần cũng không phải chuyện khó khăn. Giải quyết hết cái này thần minh, Chu Trác không có ở lâu, lần nữa cực nhanh ly khai. Thần minh nhóm bị thiên nhãn kim loại ma xà hấp dẫn lực chú ý, chính là chính mình hành động tốt cơ hội. Chu Trác trước tiên hướng phía săn bắn chi thần chỗ ở chạy tới. Đây là một cái hắc sắc cung điện, khắp nơi tán lạc từng cái giữ tận đầu hoặc là không biết tên gia thú cùng với răng nanh. Săn bắn chi thần có chút thu thập chiến lợi phẩm đích thói quen, những quái vật này đều là mạnh mẽ đại quái vật thân thể một bộ phận. Mỗi một vị đều không giống bình thường. Chu Trác ở cự đại hắc sắc trong cung điện tìm, phảng phất về tới nhà mình. Lúc này, săn bắn chi thần không ở, không có ngoài ý muốn, nhất định là theo chúng thần đi vào truy sát thiên nhãn kim loại ma thần. Chu Trác cũng không sốt ruột ly khai, chỉ cần săn bắn chi thần còn dự định trở về, chính mình là có thể mai phục một tay. Sợ rằng săn bắn chi thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thần minh nhóm nghĩ muốn tìm Liệp Thiên Sứ đang ở nhà mình. Nghĩ tới đây, Chu Trác nở nụ cười. Hắn đầu tiên là đi tới săn bắn chi thần bảo khố, không ngừng tìm kiếm bắt đầu thích hợp bảo vật. Thần minh bảo khố bên trong bảo vật số lượng không ít, tuyệt đại đa số đều là cực phẩm, coi như là làm cho Chu Trác động tâm bảo vật đều không phải số ít. Thần huyết bảo thạch, thần minh cấp. Loại hình: bảo thạch. Hiệu quả: khảm nạm vào phòng ngự loại trang bị bảo thạch lỗ sau đó, có thể sử dụng trang bị của ngươi gia tăng HP để thăng 100%. Hạn chế: thần minh cấp trang bị. Liệp thực chi nha, thần minh cấp. Loại hình: vật phẩm trang sức. Toàn thuộc tính 20%. Hiệu quả: liệp thực, làm ngươi kích sát mục tiêu sau đó, liệp thực chi nha đều sẽ thôn phệ kích sát mục tiêu linh hồn, tối đa thôn phệ 1000 cái linh hồn, kích sát mục tiêu sau linh hồn ngươi có thể tự chủ tuyển trạch có hay không liệp thực. Hiệu quả: linh hồn cường hóa, mỗi cái đánh chết linh hồn đều sẽ cường hóa liệp thực chi nha thuộc tính, thần minh cấp linh hồn còn có thể phụ ra ngoài định mức hiệu quả. Chủ động hiệu quả: săn bắn bắt đầu, tập trung một cái mục tiêu, đối với hắn thi hành săn bắn bắt đầu ấn ký, kế tiếp 10 giây bên trong ngươi đối với hắn tạo thành sở hữu thương tổn đều sẽ để thăng 100%, thời gian cột đao 30 phút. Hiệu quả: Liệp thần giả, làm ngươi kích sát 100 vị thần rõ ràng lúc, nên trang bị sẽ tấn thăng làm chủ thần cấp, trước mặt săn bắn tiến độ là 0/100. Đẳng cấp hạn chế: 1v150. Chức nghiệp yêu cầu: thợ săn cùng tương quan chức nghiệp ẩn. Trừ cái đó ra, còn có vài loại tốt bảo vật, bất quá, vẫn là cái này vài loại để cho chính mình thỏa mãn. Thần huyết bảo thạch cũng không cần nói, trực tiếp tăng thêm 100% trang bị lớn nhất HP. Loại kiểu này bảo thạch thập phần hiếm thấy. Càng không cần phải nói cái này vẫn là không có cường hóa phía trước trạng thái, nếu như cường hóa sau đó, hiệu quả cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Thoạt nhìn ra tăng không nhiều lắm, trên thực tế cũng là khá kinh người. Nhất là Chu Trác đem nhất kiện đỉnh cấp thần thoại cấp trang bị toàn diện cường hóa đứng lên, gia tăng HP sẽ khá kinh người, sau đó sẽ khảm nạm từng cường hóa sau sinh mệnh bảo thạch, đề thăng sẽ khá kinh người. Cái thứ hai chính là liệp thực chi nha, trang bị tương đương ra sức. Không chỉ có tăng thêm tỷ lệ phần trăm toàn thuộc tính, còn sở hữu đề thăng thương tổn, cường hóa hiệu quả cùng với phẩm chất thăng cấp loại này cường đại hiệu quả. Tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp trang bị. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thập phần đứng đầu bảo vật. Một khi cường hóa đứng lên, mang cho chiến lực của mình đề thăng tuyệt đối không nhỏ. Chí ít sức bật sẽ tăng lên rất nhiều. Làm chính mình kích sát 100 cái thần minh, đem đề thăng tới chủ thần cấp, hiệu quả cũng sẽ càng thêm kinh người. Cường hóa đứng lên đi. Chu Trác hết thể đưa chúng nó cường hóa 32. Thần huyết bảo thạch 32, thần minh cấp. Loại hình: bảo thạch. Hiệu quả: khảm nạm vào phòng ngự loại trang bị bảo thạch lỗ sau đó, có thể sử dụng trang bị của ngươi ngoài định mức thu được hiệu quả. Lớn nhất HP 1050%. Phụ gia hiệu quả: sinh mệnh chi lực 32, ngươi lớn nhất HP để thăng 100%. Thần huyết trị rũ 32, ngươi mỗi giây khôi phục 10 SHP. Hạn chế, thần minh cấp trang bị. Trang bị gia tăng lớn nhất HP để thăng 105 lần. Cái hiệu quả này liền tương đương ra sức. Nhất là tự lựa chọn nhất kiện vô não tăng thêm HP trang bị, sau đó sử dụng trái cây kia thần huyết bảo thạch. Hai người được ra, gia tăng HP cũng sẽ biến đến khá kinh người. Liệp thực chi nha, thần minh cấp. Loại hình, vật phẩm trang sức. Toàn thuộc tính 20%. Hiệu quả, liệp thực 32, làm ngươi kích sát mục tiêu sau đó, liệp thực chi nha đều sẽ thôn phệ kích sát mục tiêu linh hồn, mỗi cái linh hồn đều sẽ tăng cứ loại hình, tăng thêm trang bị phụ gia hiệu quả, liệp thực không hạn chế, kích sát mục tiêu sau linh hồn ngươi có thể tự chủ tuyển trạch có hay không liệp thực. Hiệu quả, linh hồn cường hóa 32, mỗi cái đánh chết linh hồn đều sẽ cường hóa liệp thực chi nha thuộc tính, hiệu quả để thăng gấp 10 lần, thần minh cấp linh hồn còn có thể phụ gia ngoài định mức hiệu quả, đồng thời ngươi có thể tự chủ tuyển trạch một cái ngươi muốn hiệu quả. Chủ động hiệu quả, săn bắn bắt đầu 32, tập trung tối đa 10 cái mục tiêu, đối với hắn thi hành săn bắn bắt đầu ấn ký, kế tiếp 30 giây bên trong, ngươi đối với hắn tạo thành sở hữu thương tổn đều sẽ đề thăng 500%, thời gian cột đao 12 phút. Hiệu quả, liệp thần giả 32, làm ngươi kích sát 30 vị thần rõ ràng lúc, nên trang bị sẽ tấn thăng làm chủ thần cấp, trước mặt săn bắn, tiến độ là 0-30. Phụ gia hiệu quả, liệp thần giả chi vinh quang 32, làm ngươi kích sát 30 vị thần rõ ràng lúc, ngươi sẽ được danh xưng liệp thần giả chi vinh quang. Đẳng cấp hạn chế 1v150. Chức nghiệp yêu cầu, thợ săn cùng tương quan chức nghiệp ẩn. Chu Trác đối với lần này cường hóa hiệu quả cũng không thỏa mãn, chưa từng xuất hiện quá mức xuất sắc tuyển hạng, bất quá, tổng thể mà nói vẫn là tương đối không sai. Sử dụng không cấp bậc hạn chế bảo thạch đem dùng ở tèm này bên trên, nó biến thành manh mới cũng có thể sử dụng linh cấp trang bị. Kế tiếp, chính là chờ đợi con cá mắc câu lúc 10. Chương 648, vừa khớp. Liệp thiên sứ chết rồi. Ngày hôm nay tăng thêm kinh nghiệm rút thưởng số lần, không hạn chế. Phàm Trần Chu Trác bản thể, vì có thể càng lớn trình độ hấp dẫn thần minh chú ý, gia tăng kinh nghiệm rút thưởng, không số lần hạn chế. Cứ như vậy, còn có thể tối đại hóa thu gặt giao hẹ, thu được điểm kinh nghiệm. Theo thời gian đưa đẩy, từ ban sơ người chơi điên cuồng, đến cuối cùng nhân số cũng bắt đầu giảm bớt lại. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn tham gia kinh nghiệm rút thưởng người chơi, trong tay điểm kinh nghiệm đã bị Chu Trác nghiền ép không sai biệt lắm. Kinh nghiệm rút thưởng đã mở ra thời gian vượt lên trước nửa ngày, thời gian lâu như vậy, người chơi nhóm không có khả năng không hạn chế cho mình tiến điểm kinh nghiệm. Lại tăng thêm trước mặt có thể xuất ra vượt lên trước 100 triệu điểm kinh nghiệm tới rút thưởng nhân cũng không tính nhiều lắm. Đã như vậy, Chu Trác lấy được điểm kinh nghiệm cũng khá hậu hĩnh. Chỉ cần ngày hôm nay, thu hoạch điểm kinh nghiệm liền cao tới 2 vạn vạn ức. Tương đương với chi nhiều hơn thu rất nhiều ngoạn gia tiềm lực, một lớp thu 403 cắt hơn 10 ngày kinh nghiệm rút thưởng tiền lời, cái này cũng thảo nào với tham gia người chơi số lượng biến đến càng ngày càng ít. Không có biện pháp, điểm kinh nghiệm đều bị Chu Trác cho echo. Tham gia kinh nghiệm rút thưởng, tốn hao điểm kinh nghiệm không thể vượt lên trước cấp bậc của mình, sẽ không rớt cấp. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể hoa chính mình bản cấp có điểm kinh nghiệm, mỗi cái người chơi tham dự số lần vẫn sẽ chịu đến rất lớn hạn chế, coi như bọn họ muốn nhiều rút thưởng cũng không đủ sức làm được. Giao hệ thu hoạch không sai biệt lắm, mấy ngày gần đây khó có quá lớn tiền lời. Thời gian kế tiếp làm cái gì? Đánh quái thăng cấp. Đùa gì thế, thế gian thần thoại cấp trở lên quái vật đều bị chính mình dọn dẹp 7-8 phần, tìm không ra vài cái dáng dấp giống như quái vật, đánh quái lấy được điểm kinh nghiệm tiền lời quá thấp. Đánh quái lấy được trang bị càng nhìn không thuận mắt, Chu Trác mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Thời điểm này, còn không bằng Chu Trác đi những quốc gia khác vui đùa một chút kinh nghiệm rút thưởng. Đổi thành phía trước, hắn chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy, hiện tại, có thể thử xem. Dẹp quái rồi. Chu Trác lập tức làm ra quyết định này, cực nhanh ly khai. Cưới quốc gia truyền tống trận. Đúng vào lúc này, sứ đồ nhóm thu được thần linh tin tức. Nhìn Liệp Thiên Sứ có chết hay không? 3. Liệp Thiên Sứ có chết hay không? Chẳng lẽ thần minh đã đánh chết Liệp Thiên Sứ? Sứ đồ nhóm chiếm được tin tức này có điểm ngộng, lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới Tân Hải Thành. Liệp Thiên Sứ có ở nhà hay không? Phía trước có một nhóm sứ đồ phụ trách ám là nhìn trộm Liệp Thiên Sứ, chú ý hắn hướng đi. Ho khan, ở. Không đúng, phía trước người vẫn còn ở. Còn gia tăng rồi kinh nghiệm rút thưởng số lần. Cái này sứ đồ bàn tay từ trên tay nữ nhân rút ra, vô lực giải thích. Liệp Thiên Sứ xác thực không thấy, đi qua không lâu sau, khoảng chừng vài phần trung trước vẫn còn ở. May ở nơi này gia hỏa không tính là ngu xuẩn, còn để lại nhân thủ phụ trách giám thị, thậm chí vì tận trung cương vị công tác, càng là lấy ghi hình hình thức ghi chép xuống. Trong tấm hình, Liệp Thiên Sứ một mực tại tổ chức lấy kinh nghiệm rút thưởng, một lát sau, hắn thần bí tiêu thất, triệt để không thấy bóng dáng. Sứ đồ nhóm sắc mặt nghiêm túc đứng lên, lập tức đem tin tức thông tri thần minh. Tiêu thất. Biến mất thời gian đúng lúc theo chúng ta kích sát Liệp Thiên Sứ thời gian hoàn toàn ăn khớp, đây là vừa khớp, vẫn là Liệp Thiên Sứ thật đã chết rồi. Trí tuệ chi thần tự lẩm bẩm đứng lên, trong lúc nhất thời không thể làm ra chuẩn xác hữu hiệu phán đoán. Đương nhiên là chết rồi. Liệp Thiên Sứ ngay trước mặt chúng ta chết, mọi người đều thấy được. Cái tên kia cũng không phải là Liệp Thiên Sứ, vô luận là khí tức, vẫn là linh hồn cũng không giống nhau. Liệp Thiên Sứ thủ đoạn hết sức giàu hoạt, có các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, càng là sở hữu đánh cắp người khác năng lực thủ đoạn, coi như sở hữu biến huyễn linh hồn năng lực, chẳng có gì lạ. Chúng ta ngược lại là càng muốn tin tưởng Liệp Thiên Sứ đã chết. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn bị một người chết hù được hay sao? Bất kể nói thế nào, đây là một cái tin tốt. tiếp tục làm cho sứ đồ giám sát điều tra tin tức chân thực tính. Trong lúc nhất thời, vô số thần minh vui chụp nhăn mở. Từ Liệp Thiên Sứ quật khởi mạnh mẽ, đối với thần minh chính là một hồi tai nạn. Nhóm thần điện hủy ở Liệp Thiên Sứ trong tay, đã không có tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực, thần minh nhóm thực lực không cách nào để thăng, thậm chí có chút thần minh thực lực đã bắt đầu xuất hiện sơ bộ suy yếu. Theo thời gian kéo dài, suy thoái thực lực cũng sẽ biến đến càng thêm rõ ràng. Đây cũng là sử dụng tín ngưỡng chi lực làm chủ, trở thành tân thần tệ đoan. Tuy có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực, trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể nhanh chóng đề thăng, thậm chí đạt được siêu cao tầng thứ. Đây là cổ thần đường không cách nào lấy được thành quả. Thành cũng tín ngưỡng, bại cũng tín ngưỡng. Đã không có tín ngưỡng chi lực quần quần cung cấp, thần linh thực lực cũng sẽ duy trì liên tục suy nhược thời gian cũng đủ dài, thậm chí sẽ còn rơi xuống thần minh chi vị, triệt để chết giả. Bây giờ, thế gian có Liệp Thiên Sứ cái này lại địch, thần minh không cách nào trùng kiến thần điện, gặp phải như vậy khốn cảnh. Đây cũng là thần minh vội vã muốn diệt trừ nguyên nhân của hắn. Cái thứ hai chính là vận mệnh chi thần dự ngôn. Đây cũng là thần minh quá sớm đối với Liệp Thiên Sứ nhắc tới coi trọng nguyên nhân. Bằng không, thần minh môn quan chú Liệp Thiên Sứ, chí ít cũng là hắn biểu hiện ra người thường kích sát thần minh sau đó, mới có thể đối với vài phần kính trọng. Đương nhiên, cái này chỉ là thượng vị thần, không có khả năng quá sớm gây nên Quang Minh thần cùng Thái Dương thần loại này cấp bậc chủ thần quan tâm. Ân. Điều kiện tiên quyết là không có phá hủy thần điện phía trước. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, Liệp Thiên Sứ đứng ở thần linh mặt đối lập, thần minh nhóm vì kích sát Liệp Thiên Sứ, nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn. Ngày hôm nay cuối cùng thành công, cái này cũng đáng ăn mừng thời điểm. Nhóm không cần lại tiêu hao đại lượng thần lực, gia tốc hai thế giới dung hợp. Có tin tức, lại lẫn nhau thông tin. Đại gia tản đi đi. Thần minh nhóm dồn dập tán đi, riêng phần mình hướng cùng với chính mình chỗ ở bay trở về. Săn bắn chi thần, rất lâu không có họp gặp, hôm nay là một ngày tốt đáng giá ăn mừng thời gian, ta sẽ xuất ra chân tàng vạn năm thần cất. Tiểu thần cùng săn bắn chi thần quan hệ không tệ, hướng về phía săn bắn chi thần chớp mắt vài cái. Không thành vấn đề. Săn bắn chi thần trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Đúng là một ngày tháng tốt. Loại chuyện tốt này cũng không bảo cho ta. Ta tới không. Ba cho các ngươi tấu nhạc. Ta tới cho các ngươi nhảy múa. Vui chi thần cùng múa chi thần cũng cùng theo một lúc qua đây vô giúp vui, một chuyến bốn vị thần minh, hướng phía săn bắn chi thần chỗ ở đi về phía trước. Không bao lâu, nhóm đã về tới hắc sắc trong cung điện. Rốt cuộc đã tới. Chu Trác cần nút, chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới trở về là bốn vị thần minh. Vẫn là chờ một chút ta. Bốn vị thần minh Chu Trác cũng có lòng tin kích sát, bất quá, lại không thể cam đoan ngăn cản nhóm đem tin tức truyền ra ngoài, không nóng nảy. Nhóm cuối cùng cũng có lúc chia tay. Đây là ta sản xuất vạn năm thần cất, say thần uống, trong ngày thường cùng vốn không cam lòng cho uống. Ngày hôm nay chúc mừng Liệp Thiên Sứ chết đi, liền lấy rượu này ăn mừng. Ẩn tang tại trong bóng tối Chu Trác nghe vậy triệt để bối rối. Tình huống gì? Ta chết. Chương 649, mộ phần nhảy nhót. Kích sát săn bắn chi thần. Cái quỷ gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên nhãn kim loại ma xà đỉnh cùng với chính mình mặt mũi, đến cùng làm chuyện gì? Còn để cho mình chết rồi. Bất quá, đây đối với Chu Trác mà nói, cũng là một cái tin tốt. Sau khi giả chết, Chu Trác núp trong bóng tối, dễ dàng hơn hành sự. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cải biến sớm định ra kế hoạch, đi trước còn lại quốc gia rút thưởng kế hoạch tạm thời gác lại. Tương giác mà nói, ngất tin tức cũng có thể dễ dàng hơn chính mình hành động. Có thể thừa dịp cái này cơ hội, liệp sát càng nhiều hơn thần minh. Tỷ như, bởi vì Liệp Thiên Sứ chết đi, chuẩn bị chúc mừng đám gia hỏa. Chẳng biết tại sao, nhìn nhóm ăn mừng dáng dấp, luôn có một loại mộ phần nhảy nhót đến thị cảm. Tiểu thần cười lên ha hả, lấy ra một vò rượu, trong sát na, một cỗ không cách nào hình dung mùi thơm ngát tiểu hương vị truyền ra. Tiểu hương khí sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được, bọn họ hướng phía xa xa phiêu tán. Trung quanh hoa cỏ cây cối chịu ảnh hưởng, phảng phất sống lại, phổ thông thực vật càng là biến thành kỳ dị dược thảo. Chu Trác tự nhiên cũng nghe thấy được hương khí, chỉ cảm thấy hương khí tràn ngập toàn thân. Keng, ngươi chịu đến say thần uống rượu khí ảnh hưởng, vĩnh cửu đề thăng 10% bạo kích thương tổn. Chỉ là người được say thần uống hương khí, là có thể đề thăng 10% bạo kích thương tổn, nếu như là dùng để uống 22, hiệu quả lại đều sẽ đạt đến cái gì tầng thứ. Nếu như cường hóa sau đó mới dùng để uống, hiệu quả chẳng phải là cao hơn. Nghĩ tới đây, Chu Trác trong mắt nhất thời liền đỏ. Thứ tốt. Vạn năm say thần uống, khó có được ngươi cam lòng cho lấy ra. Ha ha, chúng ta lần này xem như là có lộc ăn. Còn phải may mắn mà có săn bắn chi thần a. Chỉ có rượu có thể không làm được. Ta còn có mấy viên tiến nhập thiên huyễn vườn trái cây hái thần quả, cùng nhau lấy ra đi. Hơn 10 quả nhan sắc khác nhau thần quả lấy ra, bọn họ mỗi một quả đều óng ánh trong suốt. Chu Trác từ xa nhìn lại, toàn bộ cũng có thể tăng thêm vĩnh cửu thuộc tính đặc thù thần quả, mỗi một quả lưu truyền ra đi đều sẽ làm cho người chơi điên cuồng. Ta chỗ này còn có trước sớm săn được thánh lộc. Thịt của nó chất tương đối khá. Thân là chủ nhà săn bắn chi thần lấy ra một con lộc thi thể, thịt non hồng, mang theo mùi thơm lạ lùng. Đủ loại chân bảo đem ra, khiến cho mắt người hoa. Ha ha, bắt đầu đi. Chu Trác cẩn tàng tại trong bóng tối, do dự một chút, không có động thủ. Bốn người đều là thần minh, chính mình có chút động tác, giấu giếm được nhóm độ khó không thấp. Vẫn là yên tĩnh chờ cơ hội a. Mặc dù sẽ lãng phí hết cái này một vò say thần uống, khả kích giết tiểu thần sau đó, nhất định sẽ rơi xuống ra càng nhiều hơn say thần uống, một ngày những thứ này thần minh uống say, chính là chính mình động thủ cơ hội. Trên thực tế, hắn không có chờ đợi thời gian quá dài. Từ tiểu thần xuất ra say thần uống sau đó, nhóm mà bắt đầu vội vã dùng để uống đứng lên. Say thần uống như tên, có thể say thần. Coi như là thần minh dùng để uống sau đó, cũng muốn say, thần lực cũng khó mà giải trừ men say trạng thái. Bất quá, say thần uống vô luận là mùi vị, vẫn là hiệu quả đều tương đối khá, thần minh nhóm thể hiện đúng là say. Giả sử đổi thành thông thường rượu, coi như thần minh không phải tận lực áp chế, cũng khó mà làm cho nhóm say. Lại tăng thêm, đạt được Liệp Thiên Sứ đã chết tin tức, thần minh nhóm vui vẻ, càng không cho là thần vực còn có cái gì có thể uy hiếp được bốn vị thần minh, lập tức bắt đầu dùng để uống đứng lên. Không bao lâu, từng cái giơ đầu hoảng não. Hào tiểu. Rất nhiều không có cảm nhận được men say, có điểm cấp trên. Bốn vị thần minh uống vào say thần uống, từng cái men say cấp trên, ôm thần quả cùng khảo chế tốt thánh thịt mai ăn ngấu nghiến. Thực sự là tự tìm chết ta. Cho ta tiết kiệm không ít phiền phức. Men say cấp trên sau đó, bốn vị thần can đảm cảm ứng cùng nguy hiểm năng lực linh cảm toàn bộ bị ảnh hưởng cực lớn. Vĩnh hằng mộng cảnh lặng lẽ không âm thanh hàng lâm. Chu Trác không có nửa điểm do dự, chợt bạo phát công kích, đệ nhất cái khóa chặt mục tiêu chính là săn bắn chi thần. Còn lại thần minh ngược lại cũng dễ nói, coi như thật có năng lực đào tẩu, Chu Trác cũng sẽ không để ý. Duy chỉ có săn bắn chi thần, tuyệt đối không thể để cho chạy thoát. Hẳn phải chết. Hàng trăm triệu phân thân cộng thêm Chu Trác, chiến lược toàn diện bạo phát, số lượng cao ngắn gọn trong nháy mắt đem săn bắn chi thần bao phủ. Người này men say cấp trên, không phải chờ phản ứng lại, đã bị đánh chết tại chỗ. Tuyệt đối là bị chết nhất an tưởng tồn tại. Nói không chừng đến chết cũng không biết mình đã chết rồi. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát săn bắn chi thần, ngươi thu được 50 V đút E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 169 đánh giết quái vật, ngoài định mức, thu được 1690% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 1345 V đút E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát săn bắn chi thần, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Đệ nhất cái. Giải quyết hết săn bắn chi thần, Chu Trác lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tử thần. Từ lúc động thủ phía trước, Chu Trác trước giờ một bước thu được 4 vị thần linh tin tức. 4 vị thần minh bên trong, thực lực mạnh nhất đương chúc săn bắn chi thần, thuộc về trung vị thần thực lực. Vốn là, chính mình kích sát có hơi phiền thoái, đánh lén phía dưới, tối đa 5 phần 10 nắm chặt có thể nhất kích tất sát. Làm gì được, người này tìm đường chết, uống say thần uống, lúc này mới cho Chu Trác cơ hội. Mạnh thứ 2 chính là tử thần, hạ vị thần thực lực coi như không tệ, muốn thắng được chính mình đã từng đối phó rừng rậm chi thần cùng thụ thần chi lưu. Còn lại mặt khác hai vị này là thuộc về thần minh trung nhỏ yếu nhất gia hỏa, chiến lực rất nhỏ yếu thần minh. Liệp Thiên, tiểu thần tiểu lượng không sai, thuộc về say thần uống ảnh hưởng hiệu quả kém nhất một cái, săn bắn chi thần chết đi, trong nháy mắt phản ứng kịp. Nhận ra Chu Trác 843. Không đợi sợ tử lên tiếng, thương tổn đã đột kích. Rượu thân hộ thể. Thùng rượu. Một cái cự đại thùng rượu đem tiểu thần bao khỏa, thủ hộ trong đó. Cái này thùng rượu sở hữu cực mạnh sức mạnh thủ hộ, có thể hấp dẫn đại lượng thương tổn. Không chỉ có như vậy, kế tiếp nó còn đem biết bạo tạc, tạo thành sức mạnh công kích sẽ phá hư kết giới cùng lĩnh vực, cái này cũng sẽ cho thần minh cảnh báo nhóm cũng sẽ phát hiện Liệp Thiên Sứ còn sống. Đây là chính mình duy nhất mạng sống cơ hội. Hoàng Thiên Thánh Kỹ 4 giải giáp quy điển. Sau một khắc, tiểu thần dùng để hộ thể thùng rượu biến mất, số lượng cao mũi tên đem bao phủ. Người này không có phản ứng kịp, trong nháy mắt bảy săn bắn chi thần dập khuôn theo. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát tiểu thần, ngươi thu được 2 V đút E điểm kinh nghiệm. Bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1.590% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 518 V đút E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát tử thần, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 E, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Trong sát na, hai vị thần minh chết đi. Chu Trác đưa ánh mắt nhìn phía sau cùng vui chi thần cùng múa chi thần. Hai vị này triệt để bối rối, không phải chờ phản ứng lại, Chu Trác tiến nhón cùng lên đường. Bốn vị thần minh đoàn diệt. Chương 650. Hoàng giã bảo dương thăng cấp, chủ thần cấp thần chi ban bảo dương. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát vui chi thần, ngươi thu được 2 V đút E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 518 V đút E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát vui chi thần, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát múa chi thần, ngươi thu được 2 V đút E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 518 V đút E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát múa chi thần, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Toàn bộ giải quyết rồi. Chu Trác trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Cực nhanh thu hồi trên mặt đất rơi xuống bảo vật, nhìn về phía bốn vị thần minh rơi xuống bảo vật cùng hoang dã bảo dương. Đáng tiếc, những người này rơi xuống hoang dã bảo dương hiệu quả đều không được tốt lắm, xa xa thấp hơn Chu Trác mong muốn. Duy chỉ có săn bắn chi thần cho Chu Trác tương đối lớn kinh hỉ. Hoang dã bảo dương, thần minh cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, người hoang dã bảo dương sẽ tấn thăng làm săn thần bảo dương, cùng với ngẫu nhiên ba cái phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo dương. 3. Hoang dã bảo dương tấn thăng làm săn thần bảo dương. Hiệu quả như thế nào đây? Sẽ thu được như thế nào để thăng? Chu Trác nhất thời tới vài phần hứng thú. Đây tuyệt đối là thứ tốt, hoang dã bảo dương càng là chính mình nhất thứ then chốt, Chu Trác trực tiếp tốn hao số lượng cao điểm kinh nghiệm, đem cường hóa 36. Còn như cường hóa đến 40, tiêu hao điểm kinh nghiệm quá cao, khiến cho người không biết làm gì. Hoang dã bảo dương 36, thần minh cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, người hoang dã bảo dương sẽ tấn thăng làm thần chi ban bảo dương 36, cùng với ngẫu nhiên 39 món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo dương. Thần chi ban bảo dương 36, chủ thần cấp. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, làm ngươi liệp sắt bột cấp sinh vật lúc, có thể căn cứ bên ngoài phẩm cấp, thu gặt tương ứng điểm thuộc tính hoặc là bảo vật thành tựu ngoài định mức chiến lợi phẩm, lại ngươi lấy được chiến lợi phẩm để thăng một cái phẩm cấp, tối cao không cao hơn chủ thần cấp. Phụ gia hiệu quả, chiến lợi phẩm để thăng 36, làm ngươi mở ra thần chi ban bảo dương lúc, lấy được ngoài định mức chiến lợi phẩm số lượng để thăng một lần. Bao quát cường hóa phía sau hiệu quả. Càng nhiều tuyển trạch 36, làm ngươi mở ra thần chi ban bảo dương lúc, ngươi lấy được năng lực đặc thù hoặc là thuộc tính hiệu quả lúc, có thể thu được hai lựa chọn. Siêu cấp ưu hóa 36, làm ngươi mở ra thần chi ban thưởng dương lúc, lấy được năng lực đặc thù hoặc là thuộc tính sẽ tiến hành siêu cấp ưu hóa, có thể dùng càng thêm cùng ngươi phù hợp. Ngoài định mức thuộc tính tiền lợi 36, làm ngươi mở ra thần chi ban bảo dương lúc, chắc chắn ngoài định mức thu được 10.000 điểm tự do thuộc tính, điểm. Bảo dương phân giải cùng thăng cấp 36, làm ngươi đối với lấy được bảo dương không hài lòng lúc, có thể mang bên ngoài phân giải, hóa thành thần chi ban thưởng lực, làm ngươi tiêu hao thập phần cùng cấp phẩm chất thần chi ban thưởng lực lúc, có thể mang ngươi lựa chọn thần chi ban bảo dương phẩm chất để thăng một giai. Cường hóa hiệu quả vượt xa khỏi Chu Trác mong muốn, hiệu quả quá kinh người. Tương đương với chính mình kích sát bột sau đó, lấy được thần chi ban bảo dương sẽ để thăng một cái phẩm chất. Cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình kích sát thứ thần cấp bột, lấy được là thần minh cấp thần chi ban bảo dương tiền lời. Quá kinh người. Mặc dù có chủ thần cấp hạn chế, nhưng đối với Chu Trác mà nói, hoàn toàn đủ dùng. Có thể tưởng tượng, sau này mình kích sát thần minh, lấy được chiến lợi phẩm cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Trừ cái đó ra, bảo dương lấy được năng lực số lượng cũng theo tăng thêm, biến thành hai cái. Tiếp theo là ngoài định mức thuộc tính tiền lời, mỗi lần mở ra thần chi ban bảo dương chắc chắn ngoài định mức thu được 10.000 điểm tự do điểm thuộc tính, mở ra, thần chi ban bảo dương càng nhiều, lấy được tiền lời cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Nhất lệnh Chu Trác vui mừng chính là bảo dương phân giải cùng thăng cấp, có thể mang chính mình lấy được thần chi ban bảo dương phân giải, biến thành bảo dương tích phân, phân giải sau đó có thể dùng với để thăng thần chi ban bảo dương phẩm chất. Tuy là chỉ có thể để thăng một giai, vẫn là tương đối không sai. Phối hợp bảo dương vốn có lưỡng trùng thăng cấp, chính mình một ngày gặp phải hài lòng thần chi ban bảo dương, có thể mang bên ngoài tấn thăng đến cao cấp nhất trạng thái, lại thêm lấy cường hóa, lấy được tiền lời cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Không nghĩ tới kích sát săn bắn chi thần tiền lời cao như vậy, sớm biết như vậy, nên trước kia động thủ truy. Chu Trác không nghĩ tới kích sát săn bắn chi thần lấy được hoang dã bảo dương còn có thể dẫn phát hoang dã bảo dương tiến hành thăng cấp. Viễn siêu Chu Trác mong muốn. Có mới thần chi ban bảo dương, Chu Trác chiến lực tốc độ tăng lên cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người cùng biến thái. Có thể không được bao lâu thời gian, trong tay hắn bảo vật lại sẽ nên đón mới biến cách, để thăng tới chủ thần tầng thứ. Mở ra hết cái này hoang dã bảo dương, Chu Trác vừa nhìn về phía mặt khác ba cái, không khỏi có chút thất vọng. Coi như là thay thế sau đó, lấy được hiệu quả cũng là tương đương gần gà. Tiểu thần coi như có thể, bất quá, công kích và bảo mệnh năng lực đều không coi là xuất sắc, Chu Trác coi như làm ra tuyệt trạch, cuối cùng cũng là ẩn dấu, hắn đi ngược lại con đường cũ, lựa chọn thần chi trưng cất diệu thuật. Cường hóa sau đó, mình có thể sản xuất ra sở hữu bất khả tư nghị hiệu quả thần hữu. Còn lại hai cái thần linh bảo dương quá mức gần gà, Chu Trác liền mở ra ý tưởng cũng không có, quả đoán vận dụng bảo dương phân tán chi lực, đem phân giải. Ken, chúc mừng ngươi phân tán thần minh cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được một điểm thần minh cấp thần chi ban thưởng lực. Ken, chúc mừng ngươi phân tán thần minh cấp hoang dã bảo, Dạ Triệu, Dương, ngươi thu được một điểm thần minh cấp thần chi ban thưởng lực. Trong tay nhất thời có hai điểm thần minh cấp thần chi ban thưởng lực, tiếp tục thu được 8 điểm, là có thể đem thần minh cấp thần chi ban bảo dương tấn thăng đến càng cao phẩm chất. Làm xong toàn bộ, Chu Trác nhìn mình chuyến này tối trọng yếu mắt. Săn bắn chi thần truyền thừa chi hỏa, thần minh cấp. Loại hình, truyền thừa chi hỏa, độ phù hợp 99% nô. Hiệu quả, sử dụng săn bắn chi thần truyền thừa chi hỏa phía sau, ngươi sẽ mở ra săn bắn chi thần truyền thừa đường, sở hữu nhất định xác suất thành tựu săn bắn chi thần, ngươi chỉ có một lần thử cơ hội, sau khi thất bại, ngươi đem không cách nào sử dụng vật ấy. Sử dụng hạn chế, thứ thần cấp mô bản. Sử dụng đẳng cấp, 1V150. Đến tận đây, trong tay ngoại trừ cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi bên ngoài, còn nhiều hơn săn bắn chi thần truyền thừa chi hỏa. Hai người đều cùng mình cực kỳ phù hợp, thuộc về có thể đường. Sau đó nên suy nghĩ đi đâu một cái thần minh đường. Chương 651, thứ thần cấp nhân vật mô bản thu được biện pháp. Thiên sứ. Chuyện này tạm thời không nóng nảy, áp chế đẳng cấp có thể cho chính mình lấy được điểm kinh nghiệm tối đại hóa. Hiện nay còn không có áp lực quá lớn, vẫn là tuyển trạch điều kiện tốt nhất để thăng phương thức. Tuyển trạch trở thành thần minh sau đó, Chu Trác lấy được điểm kinh nghiệm tiền lợi sẽ giảm bớt. Trừ cái đó ra, còn có là trọng yếu hơn một điểm. Thế gian không thể chứa nạp thần minh, quy tắc không cho phép. Một khi chính mình trở thành thần minh, nhất định phải đứng ở thần vực, tiếp tục lưu lại ở thế gian sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Bằng không, thần minh nhóm đã sớm hạ phàm kích sát chính mình, hà tất phiền toái như vậy. Chu Trác lúc này tuyển trạch trở thành thần minh, đây là ở giữa thần minh lòng kẻ dưới này. Một khi bị rộng lượng thần minh vây công, nhất định chỉ có đường chết một đường. Coi như mình còn có thủ đoạn trọng sinh, cũng chỉ sẽ ở thần vực trọng sinh, hoàn toàn không có lựa chọn khác. Đợi chờ mình sẽ là vô cùng vô tận phiền phức cùng đau khổ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Chu Trác không sẽ trở thành liền thần minh. Chỉ ít, chưa có hoàn toàn nghiền ép thần linh thực lực phía trước, tạm thời sẽ không suy nghĩ trở thành thần minh. Tân thần cùng cổ thần lựa chọn vẫn là lưu cho về sau a. Chu Trác còn có lớn hơn giá vọng, đợi đến chính mình tích góp đầy đủ điểm kinh nghiệm, hắn biết nếm thử đem hai người cường hóa 40, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đến lúc đó cái kia hiệu quả tốt, tuyển trạch cái nào? Đương nhiên, thời gian rất lâu bên trong không dùng được, Chu Trác tạm thời không có lãng phí điểm kinh nghiệm cường hóa, trong tay mặc dù 740 nhưng có không ít điểm kinh nghiệm, thép tốt hay là dùng ở trên lưới đao, cường hóa cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi cùng săn bắn chi thần chuyển thừa chi hỏa không nhất thời vội vã. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngoại trừ đẳng cấp yêu cầu bên ngoài, còn có thứ thần cấp mô bản. Ta thuộc tính giá trị không thấp, theo lý thuyết đã đạt đến gây ra thứ thần cấp mô bản điều kiện. Toàn thuộc tính đạt được 1 tỷ điểm, Chu Trác kích phát thần thoại cấp mô bản điều kiện, cùng với thực tập quyền hạn. Bây giờ, toàn thuộc tính đã đạt đến 10 tỷ điểm, theo lý thuyết, hoàn toàn thỏa mãn thứ thần cấp mô bản không thành vấn đề. Có thể cho đến bây giờ, Chu Trác còn không có nhận được tin tức. Chẳng lẽ muốn đạt được 100 tỷ điểm? Không có khả năng. Bốn vị thuộc tính toàn bộ đạt được 100 tỷ, tuyệt đối có thể ung dung lực áp phổ thông thần minh, dù cho không sử dụng năng lực. Nhục thân cũng có thể đánh bể thần minh. Chẳng lẽ trong đó còn có không muốn người biết điều kiện? Chu Trác đem cái ý nghĩ này truyền đạt cho bản thể. Hắn không có quên, trong tay còn có một cái bách sự thông. Chủ nhân, cái thế giới này quy tắc dường như có đến rồi nào đó hạn chế, không cho phép người chơi thu được thứ thần cấp mô bản. Quy tắc xuất hiện thời gian không lâu lắm, phải là ngài thu được thần thoại cấp mô bản, CCEA, không lâu sau. Tuệ Tuệ sử dụng của nàng năng lực đặc thù tiến hành cảm giác, một lát sau đem tin tức thông chi Chu Trác. Chịu đến đặc thù hạn chế, vẫn là chính mình thu được thần thoại cấp mô bản không lâu sau. Chu Trác không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch đây là thần minh giở trò. Chính mình thu được thần thoại cấp mô bản sau đó, thực lực gấp 10 lần bạo tăng. Chính là bởi vì thực lực bạo tăng, có đơn giết hạ vị thần thực lực. Điều này cũng làm cho thần minh nhóm ý thức được chính mình mang tới uy hiếp, không biết sử dụng biện pháp gì, thi hành mới hạn chế. Đối với lần này, Chu Trác cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Quốc chiến bí cảnh lúc, thần minh đã cho chính mình hảo hảo lên bài học. Đây là hạn chế thực lực trần nhà, tăng thêm thực lực của chính mình tăng lên độ khó, không cho mình trở thành thần linh cơ hội. Liệp Thiên Sứ không có trở thành thần minh, liền sở hữu như vậy thực lực cường đại, thậm chí có thể kích sát thần minh, điều này làm cho nhóm cảm nhận được không gì sánh được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu như lại để cho Liệp Thiên Sứ trở thành thần minh, ai biết thực lực lại đều sẽ biến thái đến trình độ nào. Thần minh làm ra lựa chọn như vậy cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Có cái gì biện pháp giải quyết? Tuệ Tuệ nhíu mày, một lát sau nói, thần minh chắc là mượn đặc thù lực lượng mới, chỉ có làm xong rồi điểm này, có thể dùng thế giới này bị hạn chế. Bất quá, cái này hạn chế chỉ nhắm vào thế gian. Nếu như ngươi ở đây thần vực kích phát lực lượng, có thể không bị hạn chế. 3. Thần vực bên trong kích phát lực lượng. Thu được người chơi thứ thần cấp mô bản. Thần minh nhóm lại không phải người ngu, làm như vậy không phải bị nhóm phát hiện sao? Sau đó đợi chờ mình tất sẽ là thần minh nhóm toàn lực truy sát. Chu Trác không muốn tìm đường chết. Vẫn là để sau hay nói vậy. Dù sao, chính mình không tính là quá gấp. Tự nhiên thu được thần chi ban bảo dương sau đó, Chu Trác đối với tương lai của mình còn có lòng tin. Thu được thứ thần cấp nhân vật mô bản tuy trọng yếu, nhưng bây giờ không cần thiết vì thế mạo sinh mệnh phiêu lưu. Tiếp tục liệp sát thần minh. Mặc dù bây giờ không có khả năng đem sở hữu thần minh giết hết, nhưng cũng có thể một viên tiếp nối một viên nổ hàm răng của các ngươi. Đã không có răng sư tử cũng không đáng sợ. Mỗi giảm bớt một vị thần minh, Chu Trác kế tiếp đối mặt áp lực cũng sẽ đại đại giảm bớt. Chu Trác cực nhanh dựa theo chính mình chuẩn bị xong bản vẽ, mặt trên ký hiệu thần minh đều sẽ thành vì chính mình mục tiêu. Một đường không ngừng đi về phía trước, mỗi quá một chỗ, thần minh nhóm lặng yên không một tiếng động chết ở Chu Trác trong tay. Vấn đề là còn có một bộ phận thần minh cho rằng Liệp Thiên Sứ đã chết, lòng cảnh giác giảm mạnh, lại tăng thêm Chu Trác không nói võ đức đánh lén, trung vị thần trở xuống tầng thứ thần minh hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Nhóm liền phản kháng cơ hội cũng không có. Cái thứ 7, Chu Trác một đường không ngừng hành động, hoàn toàn giết điên rồi. Từng cái thần minh liên tiếp không ngừng chết thảm, thời gian ngắn ngủi đã chết rất 7 vị thần minh. Đang ở Chu Trác liệp sát cái thứ 8 thần minh lúc, Chu Trác thấy được Thiên Sứ. Kính thần đại nhân, Quang Minh thần đại nhân cho mời, theo chúng ta đi một chuyến a. Cái này vốn là Chu Trác lần này dự định săn giết mục tiêu, không nghĩ tới đột nhiên nô ra 4 vị Thiên Sứ, làm rối loạn Chu Trác kế hoạch. Buông tha, cũng không cần đánh rắn động cỏ tốt nhất. Bất quá, Quang Minh thần mời Kính thần đến cùng có mục đích gì? Chu Trác nhất thời tới vài phần hiếu kỳ, tâm niệm vừa động, một cái phân thân sử dụng Man Thiên Quá Hải tiến hành ngụy trang. Lặng lẽ đi theo. Ai? Cầm đầu Thiên Sứ ngũ giác thập phần mẹ cảm, vướt phía sau 6 đôi cánh chim, vẻ mặt túc sắc ý. Thiên Sứ là Quang Minh thần chiến đấu binh khí, cũng là những năm gần đây kiệt tác. Mỗi vị Thiên Sứ cũng có thể so với thần minh cấp bậc chiến lực, sau lưng cánh chim càng nhiều, chiến lực lại càng cường đại. Thiên Sứ Vũ Dực vì số chẵn, theo thứ tự là hai cánh Thiên Sứ, Tứ Dực Thiên Sứ, Lục Dực Thiên Sứ, Bát Dực Thiên Sứ, Thập Dực Đại Thiên Sứ cùng cuối cùng 12 Dực Đại Thiên Sứ trưởng. Hai cánh thiên sứ là thiên sứ trung nhất cấp thấp binh chủng, sở hữu yếu hạ vị thần thực lực, tứ dực thiên sứ lại là mạnh mẽ hạ vị thần thực lực. Lục dực thiên sứ cùng bát dực thiên sứ đối ứng là trung vị thần, phân biệt đại biểu cho mạnh và yếu. Còn lại thập dực đại thiên sứ cùng 12 dực đại thiên sứ trưởng đã thuộc về thiên sứ bên trong cao cấp nhất cấp bậc lực lượng, số lượng cũng muốn rất thưa thớt rất nhiều, đại biểu cho thượng vị thần chiến lực. Chỉ là quang minh thần nắm giữ thiên sứ cấp bậc lực lượng, liền có thể so với ngoại trừ chủ thần ở ngoài còn lại thần linh lực lượng. Trước mặt chắc là một chi thiên sứ tiểu đội, một vị lục dực thiên sứ, còn lại ba vị đều là phổ thông thiên sứ. Đã biết là bị phát hiện sao? Chương 652, viên đạn bọc đường. Không đánh mà thắng. Lục dực thiên sứ trên trán thêm một con thụ nhãn, ngưng mắt nhìn phân thân trô ở vị trí. Sau một khắc, trong tay nhiều hơn một bả thiêu đốt quang minh thánh hỏa thần kiếm, chợt hướng về phía phân thân ẩn giấu vị trí đánh tới. Tiêu thất. Chu Trác Minh Bạch là phân thân vừa mới xuất hiện lúc triển lộ tinh vi ba động đưa tới lục dực thiên sứ chú ý. Hắn không do dự, quả đoán giải tán cái này chỉ phân thân. Thiêu đốt quang minh thánh hỏa thần kiếm chém ở hư vô chỗ, hỏa diễm đốt cháy hư không, không gian chung quanh bởi vì một kiếm xuất hiện lỗ đen, không gian bảy biển ra vặn vẹo trạng thái. Không có ai. Mới vừa cảm ứng là ảo giác sao? Lục dực thiên sứ không khỏi nhíu mày, trên trán quang minh thần đồng không ngừng đảo qua, coi như là xẹt qua Chu Trác gần giấu vị trí lúc, cũng không có nửa điểm dừng bỗng nhiên. Chu Trác đối với Man Tiên Quá Hải khá có lòng tin, coi như là quang minh thần thần tới cũng không nhất định có thể phát hiện mình. Còn như mới vừa nhỏ ngoài ý muốn là phân thân đột nhiên xuất hiện, không có làm được hoàn mỹ ẩn giấu, mới để cho Lục Dực Thiên Sứ sinh ra cảm ứng. Nhìn thấy chính mình quá lo lắng, Lục Dực Thiên Sứ biểu tình trở về phía trước lạnh như băng trạng thái. Không biết quang minh thần đại nhân tìm ta có chuyện gì? Đối mặt tìm tới cửa bốn vị thiên sứ, Kính Chi Thần không khỏi có chút kinh sợ. Những thứ này thông thường thần mình cũng không làm sao nguyện ý cùng quang minh thần loại cấp bậc này chủ thần giao tiếp. Giữa hai người thực lực cũng không ngang nhau, đối mặt quang minh thần căn bản không có quyền phát biểu. Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, đi theo ta đi. Lục Dực Thiên Sứ không có giải thích dự định, chỉ là nhãn thần lãnh đạm nhìn chằm chằm Kính Chi Thần. Kính Chi Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tuy là thần minh trong lúc đó có ước định, lẫn nhau trong lúc đó không phải tự giết lẫn nhau. Quy củ là chết, thần là sống. Muốn bất động thanh sắc giải quyết hết một vị phổ thông thần minh, độ khó cũng không tính cao. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, Kính Chi Thần theo bốn vị thiên sứ cùng rời đi. Chu Trác ngưng mắt nhìn đối phương phương hướng ly khai, đang chuẩn bị ly khai. Bất quá, thực lực của ta cũng có thể giải quyết hết nhóm, có thể còn có thể biết được thần linh kế hoạch. Ai biết Quang Minh Thần ngầm đang giở trò quỷ gì? Quang Minh Thần loại cấp bậc này chủ thần, tương lai liền là đại địch của mình. Vô luận đối phương có cái gì kế hoạch, tốt nhất vẫn là đem phá đi, có thể sẽ cho mình miễn trừ không ít phiền phức. Một vị trung vị thần, một vị có thể so với trung vị thần lục dực thiên sứ, còn có ba vị phổ thông thiên sứ, muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết có hơi phiền toái. Không thử một chút làm sao biết có được hay không? Không biết Quang Minh Thần cùng thiên sứ trong lúc đó có hay không đặc thù liên hệ. Đây cũng là Chu Trác cần phải cân nhắc sự tình. Thiên sứ thành tựu Quang Minh Thần chiến đấu binh khí, ai biết còn có cái gì thủ đoạn đặc biệt. Một khi đánh chết sau đó, Quang Minh Thần cảm giác được chính mình, phiền phức không nhỏ. Giả sử di chuyển dùng chính mình năng lực, Quang Minh Thần cảm giác được liền sẽ rõ ràng chính mình không chết. Phải làm gì đây? Chu Trác nhìn dần dần biến mất thần minh, không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, say thần uống. Trở tay lấy ra một vò say thần uống, Chu Trác lựa chọn đem cường hóa đứng lên. Say thần uống sở hữu làm cho thần minh say rơi hiệu quả, nếu như có thể làm cho nhóm uống xong say thần uống, có thể càng thêm thuận lợi giải quyết hết bọn người kia. Không chỉ có như vậy, chính mình ngụy trang thành tự thần, kích sát nhóm sau đó, cũng sẽ có nhất định mê hoặc tính. Quang Minh Thần phản ứng kịp, mình cũng có thể thừa dịp giết nhiều mấy vị thần minh. Một hơi thở cường hóa say thần uống đến 28, cường hóa hiệu quả toàn bộ tuyển trạch tăng thêm say rượu loại hiệu quả cùng đề thăng sức dụ dỗ hiệu quả. Muốn làm cho nhóm uống xong, biện pháp tốt nhất chính là làm cho nhóm chủ động tới uống, mà không phải mình đưa tới cửa. Có thể thành công hay không thì ở lần hành động này. Coi như thất bại, thứ này cũng sẽ không lãng phí, về sau còn biết dùng ở còn lại thần minh trên người. Chu Trác xuất ra bản đồ, chép gần đạo đi về phía trước, tuyển trạch một chỗ khu vực chờ đợi. Hắn đầu tiên là biến ảo thành tự thần, xuất ra thông thường say thần uống uống một ngụm, trên người tràn ngập mùi rượu. Tiếp lấy xuất ra đặc chế bản tăng cường say thần uống, khiến cho hương khí đầy đủ trên không trung tràn ngập. Sau một lát, bốn vị thiên sứ cùng Kính Chi Thần từ đây đạo kinh quá, ngửi được trong không khí tràn ngập tiểu hương khí. Nay cổ tiểu hương khí quá mức mê người, vẹn vẹn hút vào một ngụm, để nhóm có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trong sát na, nhóm hành động tốc độ vì đó mà ngừng lại, nhất tề nuốt nước miếng một cái. Tiểu thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kính Chi Thần cùng tiểu thần cũng coi là quen biết, nhìn say thần uống, trong mắt nhiều ánh sáng, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ngược lại thì thiên sứ biểu tình không khỏi thêm mấy phần cảnh giác, vội vã sử dụng thần đồng ở Chu Trác trên người quan sát. Đáng tiếc, thứ này đối với Chu Trác Man Thiên Quá Hải hoàn toàn vô dụng. Ta xem nơi đây phong cảnh không sai, Liệp Thiên Sứ đã chết, uống rượu mua vui. Kính Chi Thần vừa nghe, vội vã cười nói, Liệp Thiên Sứ chết rồi đúng là nhất kiện việc vui. Ngươi say thần uống càng ngày càng kinh người, rượu này thơm. Thứ tốt vẫn chính mình dùng, không bỏ được lấy ra chia sẻ. Lần này bị ta tóm gọn, ngươi sẽ không bỏ được lấy ra để cho ta nếm một chút ta. Kính Chi Thần thưởng thức qua say thần uống, có thể hương khí cùng trước mắt so với kém xa. Không hề nghi ngờ, đây là đứng đầu nhất thần cất, nếu gặp phải, đương nhiên muốn mặt dạy nếm thử. Ngày hôm nay ta tâm tình tốt. Bất quá, đây là ta sau cùng chân tàng. Chỉ cho phép một ly. Chu Trác cố ý nói như vậy. Nếu như không để ý chút nào, nói không chừng sẽ cho người bao nhiêu khả nghi. Nếu như không nỡ, tiến hành hạn chế, ngược lại càng làm người khác quý trọng. Kính Chi Thần lập tức chậm chậm đi tới, nắm lên say thần uống nhâm nhi thưởng thức. Thứ này bản chính là thật, Kính Chi Thần nếm thử một miếng, ánh mắt biến đến không gì sánh được sáng sủa. Quá tuyệt vời. Phía trước say thần uống so sánh với chính là cay kê. Thần lực của ta cùng thực lực cư nhiên tăng lên. Ho khan, có thể hay không uống nữa một ly? Kính Chi Thần được cường hóa bản say thần uống hiệu quả chấn kinh rồi, mặt dày còn muốn thỉnh cầu, Chu Trác sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Không có cửa đâu. Người này cũng không từ bỏ, nhìn phía sau bốn vị thiên sứ, vội vã nở nụ cười. Chúng ta nhưng là có bốn người, đây mới là một người số lượng. Bốn vị thiên sứ còn không có uống đi. Thiên sứ thuộc về chiến đấu binh khí, nhóm tuy là lòng có ý động, nhưng vẫn là lấy thần linh mệnh lệnh làm trọng, khó khăn ngăn cản. Tốt, một người một ly. Chu Trác nói xong, thuận tay ném ra bốn ly đi tới thiên sứ trước mặt. Nhóm vốn muốn cự tuyệt, làm gì được, rượu gần trong gang tấc. Dù người như vậy đồ đạc đặt trước mặt, lại tăng thêm trước đây chưa từng có thưởng thức qua, không khỏi tâm động đứng lên. Huống chi, thứ này còn có thể tăng thực lực lên. Coi như là thiên sứ, cũng muốn trở thành càng cường đại thiên sứ. Xác nhận không có vấn đề phía sau, không chút do dự uống vào. Thực sự là phung phí của trời. Thiên sứ đối với thần minh mà nói, tương đương với binh khí. Một ngày không bị chính thống thần minh thừa nhận. Kính Chi Thần nói còn có bốn vị, trên thực tế là nghĩ một người độc chiếm 5 người phần, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đều là du mục náo đại, nhu thể quát rồi hả? Cái này liền làm cho tương đương khó chịu. Đang nghĩ ngợi làm sao mặt dày tiếp tục thỉnh cầu. Chợt nghe lấy Chu Trác cười mấy đạo, một, hai, ngược lại. Kính Chi Thần dẫn đầu ngã xuống, bốn vị thiên sứ ý thức được tình huống không ổn, không phải chờ phản ứng lại, toàn bộ cùng theo một lúc ngã xuống. Không đánh mà thắng đánh ngã một vị thần minh cùng bốn vị thiên sứ đại. Chương 653, 12 dược liệp thiên sứ nhân bản thể. Chủ thân khí. Vạn tượng cảnh. Say thần uống say rượu hiệu quả trải qua cường hóa, say thần hiệu quả càng thêm kinh người, coi như là lực ý chí cường đại thượng vị thần, uống cường hóa 28 say thần uống, cũng phải rót dưới. Thứ này không thuộc về mặt trái hiệu quả, say rượu sau đó còn có thể nằm ở đặc thù cảm ngộ trạng thái, tăng thực lực lên. Không cách nào chống lại. Có ở trạng thái chiến đấu, đủ để chí mạng. Sử dụng say thần uống đánh ngã Kính Chi Thần cùng thiên sứ, Chu Trác đem nhóm kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, nhân cơ hội ăn cắp thiên sứ cùng với tương quan ký ức. Kính linh phục chế. 12 dược liệp thiên sứ nhân bản thể. Đây là chuẩn bị đem ta làm thành thiên sứ. Chu Trác thu được tin tức tương quan lúc, cả người đều bối rối, có chút không thể tin được chính mình mới vừa lấy được tin tức. Tiếp lấy, hắn lại sử dụng biện pháp giống vậy từ mấy vị thiên sứ trên người thu được tin tức tương quan, chứng minh tin tức này xác thực không có sai. 6-7. Quá bất hợp lý. Chu Trác trong đầu không khỏi toát ra chính mình dài thập nhị dược thiên sứ dáng dấp. Mờ. Quang Minh thần quá sành chơi đi. Còn tốt chính mình hạ thủ nhanh, bằng không, không lâu sau biết trình diễn dài 12 dược chính mình truy sát chính mình hoa lệ tràn diện. Gặp lại. Chu Trác sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, giơ tay lên đem say đến bất tỉnh nhân sự ra hỏa toàn bộ giải quyết hết. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Kính Chi Thần, ngươi thu được 50 V đúc E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 169 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 1690% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 1345 không V đúc E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Kính Chi Thần, thần minh cấp, bộ lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát lục dược thiên sứ, ngươi thu được 30 V đúc E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 169 đánh giết quái vật, ngoài định mức, thu được 1690% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 807 không V đúc E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát lục dược thiên sứ, thần minh cấp, bộ lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10 không E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Chu Trác vội vã nhìn mình kích sát Kính Chi Thần lấy được thần chi ban bảo dương, sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Phía trước kích sát thần minh lấy được thần chi ban bảo dương cũng không làm cho hắn thỏa mãn, một phần trong đó dùng cho phân giải. Trong tay còn có một bộ phận thần minh cấp thần ban cho chi lực, Chu Trác lúc này dùng cho để thăng. Keng, người tiêu hao 10 điểm thần minh cấp thần ban cho chi lực, thăng cấp thành công. Thần chi ban bảo dương, chủ thần cấp. Liệp Thiên Sứ chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được vạn tượng chi kính, chủ thần cấp, cùng thiên kính chi ngự, chủ thần cấp, cùng với ngẫu nhiên 4 món phẩm chất không thua kém chủ thần cấp bảo vật. Lưỡng chủng cường đại hiệu quả, coi như không tệ. Chu Trác đối với xuất hiện trước mặt kết quả rất là thỏa mãn, hắn không có cường hóa. Bởi vì mình thống nhất cường hóa, tuy là có thể tiết kiệm điểm kinh nghiệm, có thể dùng hai cái hiệu quả toàn bộ cường hóa đứng lên, nhưng cũng sẽ tạo thành cường hóa hiệu quả giảm bất cùng không đều, ngược lại sẽ suy yếu hai loại chủ thần cấp bảo vật lực lượng. Sở dĩ, biện pháp tốt nhất ngay tại lúc này mở ra, sau đó tách ra cường hóa. Bất quá, làm như thế kết quả chính là giảm bất chủ thần cấp bảo vật. Giữa hai người nhất định phải có chút lấy hay bỏ. Chu Trác đầu tiên là nhìn một chút hai người hiệu quả, lại làm ra phán đoán. Nếu như hai người hiệu quả không tính là quá mức kinh diễm, liền tuyển trạch thống nhất cường hóa, tuyển trạch bắt được càng nhiều hơn chủ thần cấp bảo vật. Hiệu quả kinh người dưới tình huống, chọn lọc tự nhiên tách ra cường hóa. Không khó làm ra lấy hay bỏ. Rất nhanh, Chu Trác làm ra mở ra thần chi ban bảo dương, tách ra cường hóa tuyển trạch. Bởi vì này hai cái hiệu quả đều khá kinh người. Một cái diễn biến hết thảy vạn tượng chi kính, có thể phục chế một vị thần minh chiến đấu, bao quát cấp bậc chủ thần, đây tuyệt đối là nhất kiện tương đương cường đại chủ thần cấp bảo vật. Thứ hai là thiên kính chi ngự, sau khi mở ra, không nhìn toàn bộ công kích, đồng thời bắn ngược thương tổn. Coi như là thần thánh công kích đều không cách nào phá hư, thời gian duy trì cực dài, tuyệt đối là bảo mệnh thần kỹ. Tuy là cường hóa bảo dương sau đó, có thể thu được càng nhiều hơn chủ thần cấp bảo vật, có thể bảo vật quá có tính ngẫu nhiên. Hiệu quả không nhất định có thể cùng lần này so sánh với. So với không chính xác tính, Chu Trác càng muốn tuyển trạch đến đắc lợi ích. Huống chi, thống nhất cường hóa sau đó, cũng sẽ làm cho vạn tượng cảnh cùng thiên kính chi ngự mất đi gần hơn một bước khả năng. Làm ra lựa chọn như vậy liền không làm người ta ngoài ý muốn. Chu Trác trước tuyển trạch cường hóa vạn tượng cảnh, một hơi thở đem cường hóa đến 32, muốn cường hóa 36 điểm kinh nghiệm quá kinh người, Chu Trác tạm thời cường hóa 32. Vạn tượng chi kính 32, chủ thần cấp. Loại hình: đặc thù đạo cụ. Hiệu quả: sử dụng vạn tượng chi kính tập trung một cái mục tiêu, cũng biết hoàn mỹ sao chép được, sở hữu toàn bộ năng lực. Thiên phú: kỹ năng cùng với thần minh cấp truyền thừa, đồng thời sở hữu 42 lần chiến lực, thực lực càng mạnh, gia tăng thực lực càng yếu, thời gian kéo dài nhìn thực lực của đối phương mà định ra, thực lực càng mạnh, thời gian kéo dài càng ngắn, không cách nào phục chế chủ thần cấp mục tiêu. Phụ gia hiệu quả: kính linh thân thể 32, ngươi hoàn mỹ phòng chế mục tiêu sẽ ngoài định mức thu được kính linh thân thể hiệu quả, có thể ở toàn bộ sở hữu phản quang vật thể bên trên ghé qua, đồng thời bị thương tổn ngoài định mức giảm bớt 50%. Kính chi kéo dài 32, vạn tượng chi kính phòng chế mục tiêu thời gian kéo dài tăng thêm 100%. Kính chi hảo ảnh 32, vạn tượng chi kính phòng chế mục tiêu là 4 cái, trong đó 3 cái vì hảo ảnh thân thể, sở hữu bản thể 1 phần 10 chiến lực, chủ phục chế thể có thể ở nơi này chút trong mục tiêu tùy ý chuyển hoán. Vạn tượng chi linh 32, vạn tượng chi kính phòng chế mục tiêu sẽ phải chịu ngươi hoàn mỹ thao túng, không có làm phản khả năng, cũng vô pháp bị còn lại mục tiêu khống chế, nên hiệu quả vốn có siêu nguyên cấp ưu tiên tính. Kính chi giới 2. Năm 32, ngươi có thể mang mục tiêu kéo vào vạn tượng chi kính sáng tạo kính thế giới, mục tiêu không có kích sát, chính mình vạn tượng chi kính phục chế thể lúc, đem không cách nào ly khai kính chi giới. Vật này có điểm giá sức a, lại có thể làm được phục chế thần minh. Mặc dù không cách nào phục chế chủ thần, nhưng nếu là phục chế bên trên thần vị, sở hữu 42 lần chiến lực thượng vị thần, thực lực sợ là không thể so với chân chính chủ thần kém hơn nhiều lắm chứ. Đây tuyệt đối là chính mình nhất chiêu cường đại con bài chưa lật, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nhất là sử dụng nó đi đối phó thượng vị thần, hiệu quả cũng sẽ càng thêm kinh người. Nhất là thượng vị thần nhìn đến so thực lực của chính mình còn cường đại kính linh phân thân, sợ là cũng bị tức đến thổ huyết. Không chỉ có như vậy, ngoài định mức gây ra ba cái kính chi hảo ảnh thực lực cũng muốn so với nhóm bản thể càng cường đại. Chương 654, thiên cảnh chi ngự. Khai đao, long thần. Cường hóa hết vạn tượng cảnh phía sau, Chu Trác tiếp lấy đem thiên kính chi ngự cường hóa đứng lên. Thiên cảnh chi ngự 32, chủ thần cấp. Loại hình: năng lực đặc thù. Hiệu quả: sau khi mở ra, ngươi sẽ miễn dịch bị toàn bộ thương tổn, bao quát thần thánh thương tổn, thời gian kéo dài 42 giây, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Phụ gia hiệu quả: thiên kính chi ngự linh 32, thiên cảnh chi ngự mở ra lúc, ngươi đem bắn ngược toàn bộ bị thương tổn, thời gian kéo dài cùng trời kỳ chi ngự cung cấp. Kính chi ngự 32, triệu hoán 100 mặt có thể bắn ngược toàn bộ tổn thương cái gương, làm nên cái gương bị thương tổn lúc sẽ đem phản đệm đến mục tiêu trên người, thời gian kéo dài 300 giây. Kính linh xuyên toa 32, ngươi có thể tại chỗ có trong gương tùy ý xuyên toa cùng biến ảo vị trí. Thiên cảnh chi vực 32, sau khi mở ra, 1000m bên trong mục tiêu đều muốn miễn dịch bị toàn bộ thương tổn, bao quát thần, thánh thương tổn, thời gian kéo dài 10 giây. Thiên cảnh chi ngự, thứ này không phải thì tương đương với tiến giai bản vô địch sao? Liền 22 thần thánh thương tổn cũng có thể miễn dịch. Quả thực thái quá. Chủ thần cấp có thể hay không sở hữu tương tự năng lực? Phía trước, Chu Trác sẽ không suy nghĩ nhiều, hiện tại không thể không suy nghĩ vấn đề này. Thí thần nô vẫn là của mình đòn sát thủ, mọi việc đều thuận lợi, coi như là thần mình cũng khó mà chống đỡ. Lần lượt đối phó thần minh cấp cường giả, có còn hay không một cái thần minh sở hữu đối kháng biện pháp? Bây giờ, nhìn thấy mới vừa lấy được thiên cảnh chi ngự, Chu Trác không thể không bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Phía trước không có đụng tới, không có nghĩa là không có. Hạ vị thần cùng trung vị thần không có, không có nghĩa là càng cường đại chủ thần không có. Một khi nhóm sở hữu tương tự năng lực, tự mình giải quyết đứng lên liền muốn phiền phức nhiều. Chu Trác lắc đầu, rất nhanh đem ý nghĩ này quăng sau đầu. Bất kể nói thế nào, chính mình mới vừa thu được nhất chiêu cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, về sau càng khó khăn chết ở thần minh trong tay, đây là một kiện thiên đại chuyện tốt. Còn như đối phó chủ thần thủ đoạn, đây là về sau mới có thể suy tính sự tình. Huống chi, kế tiếp sẽ mở ra càng nhiều chủ thần cấp thần ban cho bảo dương, muốn thu được so với thí thần nỗ càng vũ khí cường đại chỉ là vấn đề thời gian. Không cần sốt ruột trong chốc lát, chỉ cần lấy được chủ thần khí nhiều đủ, tổng hội gặp phải để cho mình hài lòng trang bị. Huống chi, Chu Trác còn có chế tạo vũ khí năng lực, trong chốc lát không có gặp phải thích hợp vũ khí, còn có thể tuyển trạch thủ động chế tạo, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ ít, thu được chủ thần khí cùng cường đại chủ thần cấp năng lực sau đó, đây là một cái khởi đầu tốt. Điều này đại biểu cùng với chính mình cùng cao cao tại thượng, chỉ có thể mắt nhìn xuống chủ thần cấp sự chênh lệch đã bắt đầu thu nhỏ lại. Không giống phía trước, liền cùng nhóm chiến đấu ý tưởng cũng không có. Lại đi kích sát vài cái thần minh, có thể lưu. Cho tới bây giờ, chết thần minh đã vượt qua hơn 10 vị, còn có 4 vị thiên sứ. Giấy không thể gói được lửa, theo tử vong thần minh số lượng càng ngày càng nhiều, muốn giấu giếm được thần minh đơn giản là si tâm vọng tưởng. Có thể tưởng tượng được, không cần thời gian quá dài, thần minh sẽ tự mình giáng đến. Cuối cùng, Chu Trác lại làm một trận hoành tráng, quả đoán lọ gấp. Còn như lớn. Đương nhiên là muốn tìm một vị thượng vị thần thử xem thực lực bây giờ như thế nào. Thượng vị thần. Chu Trác trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái tên, Long Thần. Không sai, người này là mình tiến nhập thần vực sau đó đệ nhất cái gặp thần minh, nếu như không phải ngụy trang minh thần, phiền phức liền lớn. Cái này cũng bị Chu Trác thưởng thức chi lấy làm hổ thẹn đủ. Hiện tại có thực lực, có thể cầm thử nghiệm mới. Tuyển trạch Long Thần còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Long Thần thuộc về đặc thù loại thần minh, cùng tân thần thuộc về quan hệ đặc thù, coi như cùng Long Thần chiến đấu, thần minh nhóm trợ giúp năng lực cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Lại tăng thêm chiến đấu khu vực thuộc về Long vực, đợi đến thần minh phản ứng kịp, Chu Trác đã sớm lưu. Vô luận là thù riêng, vẫn là những phương diện khác, Long Thần là một cái lựa chọn tốt. Chu Trác quả thật phương hướng, lập tức hướng phía Long vực chạy tới. Nửa đường cũng không có thể nhàn rỗi, thuận tiện giải quyết đường xá bên trong sẽ gặp phải thần minh. Thú thần, liền ngươi. Chu Trác quy hoạch lộ tuyến, lựa chọn sở hữu thú thần phương hướng. Hắn đối với thú thần có thể nói là khắc sâu ấn tượng, cái này phải quy công cho nhiều lần tìm đường chết. Lần đầu tiên đối với thú thần sinh ấn tượng chính là người này đi qua sứ đồ khống chế bất tử điệu điên cuồng hướng về phía Ma Đô tiến hành phá hư, tạo thành thương vong cực lớn. Lần thứ hai là quốc chiến bí cảnh, mới nhậm chức sứ đồ khống chế thần thoại cấp bột viêm ma, muốn đánh chủ thành. Toàn bộ đều là thú thần ở chủ sử sau màn, Chu Trác đương nhiên muốn đem món nợ này tính tới người này trên đầu. Đã có cơ hội, Chu Trác liền không định bỏ qua cho người này. Dọc theo đường đi tăng nhanh tốc độ, không ngừng biến huyễn khí hơi thở, cực nhanh ra tốc hướng phía thú thần chỗ ở khu vực chạy tới. Thú thần sinh hoạt tại một chỗ tên là Vạn Thú Sơn địa phương. Nơi đây sở hữu đại lượng gia thú, hình thái khác nhau. Thậm chí còn có rất nhiều Chu Trác từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Tỷ như, một con dài như đầu lộc người quái vật, còn có dài đầu rồng lão hổ. Các loại phảng phất tạp giao quái vật phơi bày ở Chu Trác trước mắt, rõ ràng chính là cải tạo sinh vật, thuộc về thú thần đối tượng nghiên cứu. Dường như đang nghiên cứu mới sinh vật thể cùng giống loài. Chu Trác gần tàng rồi khí tức cùng thân ảnh, các quái vật này căn bản là không có cách phát hiện Chu Trác tung tích. Một đường không ngừng tìm kiếm, rất nhanh, Chu Trác tìm được rồi thú thần. Người này đang bận rộn tiến hành nghiên cứu. Một con chim khổng lồ hai đôi cánh chim bị sử dụng thần kỹ cắt đi, tấy ghép đến một con hổ bộ dáng sinh vật trên người, ý đồ đổi 177 làm ra một con phi thiên hổ. Nhìn thấy người này lực chú ý tập trung, Chu Trác không có gấp xuất thủ, mà là sử dụng trước động hư thần đồng. Còn tốt không có động thủ, bằng không liền bại lộ. Trước mặt cũng không phải là chân chính thú thần, mà là thú thần phân thân. Tìm kiếm khắp nơi một vòng, không có phát hiện thú thần tung tích, dường như không ở nơi này, tung tích không rõ. Không thể không nói, người này vận khí thực sự là tốt. Lần này để cho ngươi tránh được một kiếp. Chu Trác không có đối với phân thân động thủ, cái này sẽ làm cho thú thần trước giờ báo động trước, không phải lợi cho mình về sau đánh lén. Đương nhiên, không có nghĩa là Chu Trác sẽ không động thủ, tìm được một loại không bị chú ý khu vực, lặng lẽ chôn xuống truyền tống trận. Tiếp theo tiến nhập thần vực, có thể đi thẳng tới thú thần chỗ ở. Lần này làm cho tránh được một kiếp, chỉ là kéo dài hơi tàn một ít thời gian mà thôi. Mặc dù không có liệp sát thú thần thành công, duyên trên đường gặp phải còn lại thần minh không có tránh được Chu Trác ma chảo. Từng cái chết thảm trong tay Chu Trác. Cuối cùng, Chu Trác rốt cuộc đã tới quen thuộc khu vực, Long vực. Tỉ mỉ cảm thụ khoảng khắc, Chu Trác cảm nhận được khí tức quen thuộc, trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười. Long thần, ta tới. Ngày hôm nay sẽ đưa ngươi một phần lễ vật nhỏ, hy vọng ngươi có thể thích. Lặng yên không một tiếng động mò tới Long thần chỗ ở, Chu Trác quả đoán sử dụng vạn tượng chi kính. Chương 655, ngươi là có thể biên điểm càng để ý đáp án sao? Chu Trác hôm nay tới đây, chủ yếu là thực nghiệm mình một chút mới vừa lấy được vạn tượng cảnh uy lực như thế nào. Nếu như có thể kích sát Long thần liền không thể tốt hơn nữa. Thất bại không có tổn thất. Đây cũng là vừa ra sân, quả đoán sử dụng vạn tượng cảnh nguyên nhân. Nếu như kế hoạch thành công, có thể chứng kiến kích sát Long thần hy vọng, Chu Trác tự nhiên mừng rỡ đi ra bổ đao. Thất bại. Trước kia một bước trốn mất. Phòng trưng Long thần bị đánh vẻ mặt một bước, từ lúc bắt đầu chí cuối cùng cũng không có hiểu được cuối cùng là ai xuống tay với chính mình. Vạn tượng chi kính nhắm ngay Long thần, quả đoán phát động, sau một khắc, một đạo hữu quang sáng lên, rơi xuống Long thần trên người. Một mực vẫn duy trì chợp mắt Long thần đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ, kim sắc thụ đồng mở, trong ánh mắt nhiều một cô khó có thể dùng lời diễn tả được khổng lồ long uy. Ai? Lại dám khiêu khích vĩ đại Long thần? Muốn chết? Thân là đường đường thượng vị thần, thế gian ít có dám trêu chọc tồn tại, lại có thể có người muốn đối với đạo thủ. Rốt cuộc là địch nhân quá nhẹ nhàng, vẫn là lấy vì Long thần không ngẩng nổi chào rồi hả? Cửa vào là một chiếc gương, mặt trên hiện lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Chứng kiến cái gương, liền sẽ để Long thần không khỏi nhớ tới này mặt kinh khủng nhất cái gương, thời không kính. Xác nhận không phải thời không kính, lặng lẽ thả lỏng một hơi. Cảm giác nguy cơ cũng không có yếu bớt, ngược lại biến đến càng phát ra mãnh liệt. Mặt kiếng u quang bên trên nổi lên ra thân ảnh, một chút xíu từ trong hiện thực buộc vòng quanh tới. Vô luận là khí tức vẫn là răng dấp, cùng hoàn toàn nhất trí. Xuất hiện kính tượng tổng cộng có 4 cái, quỷ dị là mỗi một cái phục chế thể khí tức. Nếu so với thực lực của chính mình, càng mạnh. Long thần 3. Đây là cái gì quỷ? Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gương. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng ảo thuật tới lừa dối ta? Giả cuối cùng là giả, thật không được. chưa từng thấy qua có thể phòng chế ra mạnh hơn bản thể đại thực lực cái gương, đương nhiên cho rằng đây là ảo thuật, cũng không có đem để ở trong lòng. Mạnh đến hé miệng, một cỗ cường đại long tức từ trong miệng phun ra, rơi xuống trước mặt bốn cô ảo giác bên trên. Trong tưởng tượng ảo giác biến mất tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, bốn đạo ảo giác không chút nào ba động, liền trên vảy rồng cũng không có để lại chút nào vết tích. Thực sự, Long Thần có chút khó tin mà nhìn trước mặt bốn cô ảo giác, đầu xuất hiện chốc lát ngây người. Giết chết. Chu Trác lặng yên không một tiếng động ở bốn cô ảo giác bên trong phát động chỉ lệnh, sau một khắc, bốn cái ảo giác lập tức hướng phía bản chính Long Thần đánh tới. Hủy diệt long tức. Bốn cái Long Thần kính linh phân thân nhất tề hé miệng, chợt hướng phía Long Thần phụt lên bắt đầu long tức, cái này lực sát thương muốn so với nguyên bản uy lực càng mạnh. Coi như là yếu nhất long tức cũng có bản chính gấp 3 lực sát thương, nhất cường đại phục chế thể lại là 32 lần lực sát thương. Điều này sao có thể? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Thần dùng rằng từ long tức phía dưới trốn thoát, toàn thân cháy đen một mảnh, liền sở hữu đối hỏa diễm cùng long tức cực đại kháng tính hắc sắc long lân cũng vô pháp chống đỡ cường hóa 32 lần sau long tức. Tức thì bị phun đến hoài nghi nhân sinh. Chính mình cư nhiên đánh không lại hàng giả. Nhất cường đại hàng giả, thực lực chí ít là của mình gấp mấy chục lần, còn lại vài cái cũng muốn so với thực lực của chính mình còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao sẽ sở hữu như vậy thực lực cường đại? Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì sao phải giả mạo ta? Chúng ta đến cùng có thù oán gì? Có thể thuận tay chế tạo ra bốn cái so với thực lực của chính mình còn cường đại phân thân, thực lực của đối phương nhất định cường đại đến mức độ khó tin, thực lực tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh. Nói không chừng chính là một vị chủ thần, thậm chí là chí cao thần. Cũng chỉ có loại này tầng thứ nhân vật mới có thể làm được điểm này, mới có thể trêu chọc chính mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, Long Thần nào còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tưởng, cực nhanh chạy trốn. Các hạ đối với ta như vậy, không cảm thấy hơi quá đáng a? Người rốt cuộc là ai? Vì sao sử dụng loại thủ đoạn này? Không dám triển lộ thân phận của mình. Long Thần cũng không có được đáp án, bốn cái thực lực so với còn muốn cường đại Long Thần phân thân điên cuồng xuất thủ. Đè xuống Long Thần một hồi treo lên đánh. Cái này cần phải đem Long Thần cho giận điên lên. Nhất là bị cùng chính mình giống nhau như lúc ra hỏa đè xuống đánh, còn đánh không ăn đối phương, đây càng làm cho tức giận đến muốn thổ huyết. Cái này có phải hay không nói mình liền một cái hàng giả đều đánh không lại, quá ném Long. Thực sự không giả rồi, giả thật không được. Đồ có kỳ hình ra hỏa. Long Thần chi vực hàng lâm. Vạn Long chi chủ gia trì. Long uy kinh sợ. Trong sát na, Long Thần toàn diện bạo phát, Long Thần chi vực trước một bước hàng lâm, suy yếu trong lĩnh vực toàn bộ mục tiêu thực lực, coi như là cùng giai cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tiện đa là Vạn Long chi chủ gia trì, phía sau bảy biện ra vạn đạo long ảnh, trong sát na, Long Thần khí tức tăng thêm một bước. Cường đại Long uy phóng xạ mà ra, uy áp toàn bộ. Nhưng mà, càng làm Long Thần trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Bốn cái cùng chính mình giống nhau, như lúc Long Thần phân biệt sử dụng bắt đầu thủ đoạn giống nhau, khí tức không ngừng bạo phát, thời gian ngắn ngủi thì đạt đến mức độ khó tin. Nhất là nhất cường đại một cái Long Thần, tản mát ra khí tức cùng thực lực đã không thua kém chủ thần cấp. Không có ý tứ, ngươi sẽ làm bọn chúng ta đây đều sẽ. Không cho Long Thần cơ hội, bốn đạo Long Thần kính linh phân thân hướng phía Long Thần đánh tới, bốn cái đánh một cái, thực lực còn xa mạnh hơn Long Thần, rõ ràng chính là ba đánh nhi tử, ung dung treo lên đánh cùng nghiền ép. Ta sai rồi, đại lao cầu buông tha. Xin không cần lại trêu chọc ta, ta chịu thua. Kính linh phân thân quá mạnh mẽ, Long Thần hội kỹ năng và năng lực nhóm đều sẽ, thực lực còn muốn mạnh hơn Long Thần. Trải qua liên tiếp đánh đập tàn nhẫn, Long Thần quả đoạn nhận túng. Trải qua giao phong ngắn ngủi, Long Thần càng phát ra cho rằng đối phương là chính mình không trêu chọc nổi đại lão. Bỏ qua cho ngươi. Chu Trác ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại, đột nhiên cảm nhận được từng cổ một khí tức cường đại đang ở hướng tới nơi này gần. Long Thần trong lúc đó bùng nổ chiến đấu đã khiến cho thần linh chú ý, sợ rằng không cách nào lâu dài chiến đấu tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình không có khả năng đánh chết Long Thần. Đùa ở lại chỗ này, còn có thể bại lộ chính mình chân thực thân, triệu, phần. Ta chế luyện đồ chơi nhỏ cũng không tệ lắm, ngươi phải hiểu kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu như bại lộ ta thực nghiệm, ta về sau sẽ thêm tìm ngươi vui lùa một chút. Chu Trác cẩn giấu tại trong hư không, cải biến thanh âm của mình cùng khí cơ. Cảnh cáo hết Long Thần sau đó, Chu Trác minh bạch không cách nào kích sát Long Thần, quả đoán hủy bỏ Long Thần kính linh phân thân cùng phân hồn trạng thái, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Bại lộ về sau còn tìm chính mình chơi. Long Thần không khỏi đánh dùng mình một cái. Ai đây chịu nổi? Trải qua một lần như vậy đủ rồi, vô luận là tâm lý vẫn là thân thể đều gặp đả kích thật lớn. Không có thụ ngược đại khuynh hướng, tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Sử. Nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Long Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Thần trên mặt bài trừ nụ cười khó coi, lung tung nói, ta. Té lộn mèo một cái. Thần Minh Ba. Ngươi là có thể biên điểm càng để ý đáp án sao? Chương 656, Liệp Tiên Sứ uy hiếp. Thần vực vĩnh cửu phong tỏa. Té một cái có thể biến thành như vậy. Thật coi nhóm là người ngu. Không nói thần minh, coi như là cấp độ sử thi té một cái cũng sẽ đem mặt đất té ra một cái hố to, chính mình không phát hiện chút tổn hao nào, càng không cần phải nói đường đường Long Thần. Người khuôn mặt đều bị quất sưng, long lân gần như rơi sạch, hình tượng quá thảm. Thấy thế nào cũng giống là bị người đánh cho một trận. Có thể đem Long Thần đánh thành như vậy, còn dám làm cho mở to mắt nói xạo, chí ít cũng là chủ thần cấp thực lực, thậm chí là chí cao thần. Loại này đại nhân vật không người nào nguyện ý trêu chọc, coi như là chủ thần cũng tuyển trạch mở một con mắt, nhắm một con mắt. Về sau đi bộ cẩn thận một chút, đừng lại quăng ngã. Ngươi không có việc gì, liền sợ ngươi đem long vực rất hư. Vài cái cùng long thần không hợp nhau thần minh cười nhạo vài câu, nhìn long thần mặt hắc sắc đáy nổi, nhìn có chút hả hê. Hẳn không phải là Liệp Thiên Sứ. Trước tiên, Liệp Thiên Sứ hiện nay hẳn là còn không có đánh đập tàn nhẫn long thần thực lực. Trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Long thần cùng Liệp Thiên Sứ quan hệ không hợp nhau, lấy đối với Liệp Thiên Sứ hận ý, mặc dù ném chút mặt mũi, cũng nguyện ý cùng thần minh hợp tác giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, mà không phải giúp đỡ giấu giếm. Nay chỉ có thể chứng minh long thần trêu chọc là một kiện nhân vật đáng sợ. Việc lớn không tốt. Ta đem tin tức thông chi săn bắn chi thần, vẫn chậm chạp không có truyền đến đáp lại, ta cố ý đi trước săn bắn chi thần chỗ ở, lại cảm nhận được chiến đấu khí tức, săn bắn chi thần triệt để bỏ mình. 183 cái gì? Thần minh nhóm sắc mặt biến đến cực vi khó coi. Nghe được săn bắn chi thần tử vong, thần minh nhóm trước tiên nghĩ tới chính là Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ năng lực cùng săn bắn chi thần cực kỳ phù hợp, càng là xuất xứ từ với săn bắn chi thần chi nhánh. Nếu như Liệp Thiên Sứ muốn trở thành thần minh, tuyển trạch săn bắn chi thần sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhất là tân thần đường đi là tín ngưỡng chi hỏa con đường thành thần, có đầy đủ tín ngưỡng chi hỏa, Liệp Thiên Sứ hoàn toàn có thể thuế biến thành cường đại thần minh. Lại tăng thêm phàm trần tín đồ đã toàn bộ rơi xuống Liệp Thiên Sứ trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn có điểm dạ tâm, một ngày thành tựu mới săn bắn chi thần, như vậy, tín ngưỡng chi lực tích lũy tốc độ sẽ vượt qua xa phổ thông thần minh không biết gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, Liệp Thiên Sứ thực lực sẽ càng thêm không người chế ước. Đáng chết, sẽ không thực sự là Liệp Thiên Sứ ra tay đi. Hắn thu được săn bắn chi thần truyền thừa, phiền phức của chúng ta khả năng liền không nhỏ. Liệp Thiên Sứ thực lực cũng sẽ tăng thêm một bước, thành tựu thần minh sau đó, nên có thể đạt được thượng vị thần chiến lực a. Thượng vị thần? Phóng nhãn thần minh bên trong, thượng vị thần đều là cao cấp chiến lực, thuộc về thần thượng thần tầng thứ. Một khi Liệp Thiên Sứ đạt được loại này tầng thứ thực lực, lấy hắn có thủ tất báo tính cách, tuyệt đối là thần linh mạnh nhất, tiếp đó sẽ có vô số thần minh tao ương. Kỳ thực, đây đối với chúng ta là một cái tin tốt. Liệp Thiên Sứ không dám trở thành thần minh. Trí tuệ chi thần nửa điểm không hoảng hốt, giải thích, một ngày trở thành thần minh, Liệp Thiên Sứ liền không cách nào tiếp tục tại thế gian ở lại, chỉ có thể tiến vào thần vực. Thần vực có thể là địa bàn của chúng ta, hắn đem không cách nào tuyển trạch vận mạng của mình. Không ít thần minh gật đầu tán thành, cái này khiết xem như là một cái tin tốt. Nếu như Liệp Thiên Sứ thật làm ra lựa chọn như vậy, nhóm cũng có thể nhất lao vĩnh giật. Không xong, tiểu thần cũng mất đi hạ lạc. Ta nhớ được tiểu thần theo săn bắn chi thần cùng rời đi. Không xong, vui chi thần liên lạc không được. Trong lúc nhất thời, ác báo liên tục, rất nhiều thần minh mất liên lạc, không cách nào liên lạc với. Mất liên lạc thần minh số lượng biến đến càng ngày càng nhiều, không ít thần minh biến đến sợ hãi đứng lên. Bởi vì mất liên lạc không chỉ là hạ vị thần, còn có trung vị thần. Nhóm đều ly kỳ mất tích, chuyện này tuyệt đối cùng Liệp Thiên Sứ thoát không khỏi liên quan. Đây là nhóm cùng là có nhận thức. Trong lúc nhất thời, thần minh nhóm biến đến thần tâm hoảng sợ. Liệp Thiên Sứ thực lực đã biến thái tới mức này rồi sao? Tiếp theo, hai nạn có thể hay không hàng lâm đến trên đầu mình? Vừa nghĩ tới liền trung vị thần cũng không thể đưa ra cảnh cáo, không minh bạch chết ở Liệp Thiên Sứ trong tay, thực lực của hắn bây giờ lại đều sẽ cường đại đến trình độ nào? Có thể hay không đã đạt đến thượng vị thần tầng thứ? Đều là các ngươi, không phải là muốn mở ra quốc chiến, cái này khiến khẽ ngược, Liệp Thiên Sứ thực lực tốc độ tiến bộ càng đáng sợ hơn. Cái này đều là các ngươi, CKZ, lỗi. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng là thần minh, làm sao có thể chết ở Liệp Thiên Sứ tên nhân loại này trong tay? Nhất cảm thấy sợ hãi không ai bằng hạ vị thần cùng trung vị thần, nhóm cũng là thần linh trụ lực, hoàn toàn hoang mang lo sợ. Còn có thần minh đem đầu mâu nhắm ngay chủ trương mở ra quốc chiến trí tuệ chi thần. Thần minh nội bộ đã xuất hiện vết rách. Bây giờ Liệp Thiên Sứ cũng đã đạt được như thế thực lực khủng bố, tuyệt đối không thể lại để cho hắn trở thành thần minh. Bằng không, đến lúc đó, ai biết Liệp Thiên Sứ có thể hay không đạt được chủ thần cấp thực lực. Một cái hạ vị thần nhịn không được quát, hiển nhiên bị Liệp Thiên Sứ hành động cho sợ ngây người. Quốc chiến bí cảnh chính là chứng minh tốt nhất, các ngươi cho là mình 100% sẽ thắng, kết quả thế nào? Liệp Thiên Sứ liền không thể theo lẽ thường mà độ chi. Bình thường không có đạt được thần minh tầng thứ nhân loại, làm sao cũng không khả năng là thần linh đối thủ. Bây giờ Liệp Thiên Sứ đâu? Hắn đã có thể lặng yên không một tiếng động kích sát trung vị thần. Đừng quên, hắn còn không có thu được thứ thần cấp mô bản, các ngươi làm sao có thể cam đoan hắn trở thành thần minh sau đó sẽ không trực tiếp sở hữu chủ thần cấp chiến lực? Giả sử các ngươi tự đại, thua nhất định sẽ là chúng ta. Trí tuệ chi thần cùng các chủ thần toàn bộ trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Nhóm cho rằng Liệp Thiên Sứ trở thành thần minh sau đó có thể ung dung giải quyết, đều là xây dựng ở nhóm sở hữu nghiền ép thực lực dưới tình huống. Liệp Thiên Sứ tốc độ phát triển quá nhanh, một khi thu được thứ thần cấp mô bản, lại trở thành thần minh, thực lực sẽ tiếp tục bạo tăng. Hiện tại liền sở hữu ung dung kích sát trung vị thần thực lực, ai có thể cam đoan trở thành thần minh dưới tình huống sẽ không trực tiếp sở hữu chủ thần cấp thực lực? Xét đến cùng, vẫn là Liệp Thiên Sứ thực lực tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến liền thần minh cũng vô pháp theo kịp, tư duy còn dừng lại ở trước đây. Bao quát chủ thần ở bên trong, nhất thể sắc mặt biến đến ngưng trọng. Liệp Thiên Sứ thực lực đạt được chủ thần cấp biết xảy ra chuyện gì? Này tương hội là tất cả thần linh tai nạn. Phối hợp Liệp Thiên Sứ thần xuất quỷ một thủ đoạn, sợ là chủ thần cũng khó mà ở trong tay chiếm được chỗ tốt, thậm chí sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Thật là đáng sợ. Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Còn tốt, hiện nay còn có giải quyết cơ hội. Thế gian tài nguyên hữu hạn, Liệp Thiên Sứ khẳng định còn có thể đưa ánh mắt rơi xuống thần vực, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày để phòng tặc. Chúng ta không muốn càng nhiều hơn thần minh chết trong tay Liệp Thiên Sứ. triệt để phong tỏa thần vực, hai thế giới dung hợp phía trước sẽ không lại lần mở ra. Cha rõ Liệp Thiên Sứ hay không còn lưu lại ở thần vực, một ngày phát hiện Liệp Thiên Sứ, tất cả nhân viên xuất kích, tức là trấn an phổ thông thần minh, cũng là hạn chế Liệp Thiên Sứ phát dục. Đây là nhóm lựa chọn tốt nhất. Chương 657, thần minh nhóm có phải hay không không chơi nổi. Thần minh nhóm hiểu không phong tỏa thần vực, Liệp Thiên Sứ khẳng định còn có thể lần nữa tiến nhập thần vực. Thượng vị thần cùng chủ thần không sợ, trung vị thần cùng hạ vị thần sợ là muốn triệt để tuyệt tự. Cái này tất sẽ suy yếu thần linh thực lực. Phong tỏa thần vực sau đó, đã không có thần vực tài nguyên, lấy Liệp Thiên Sứ thực lực, phát dục tốc độ chắc chắn sẽ chịu đến cực đại trình độ chậm lại. Lại tăng thêm thành tựu thứ thần cấp mô bản chịu đến áp chế, thế gian không cách nào thành công, coi như phong tỏa thần vực là lựa chọn tốt nhất. Chu chắc không biết thần minh nhóm tuyển trạch, đang ở phân hồn biến mất một khắc kia, bên hai vang lên dễ nghe gợi ý của hệ thống tiếng. Keng, chúc mừng ngươi thu được vạn tượng chi kính. Keng, chúc mừng ngươi thu được thiên kính chi ngự. Chính mình đi qua phân hồn ở thần vực bên trong lấy được kỹ năng và năng lực, toàn bộ đồng bộ đến bản thể trên người, liền lấy được thuộc tính cũng không có ngoại lệ. Nhất định chính là nằm tăng thực lực lên a. Không thể không nói, phân hồn thực sự là nhất chiêu hảo thủ đoạn a. Đơn giản là người lười thăng cấp chuẩn bị. Chính mình bản thể nằm, cái gì cũng không cần làm, thực lực là có thể cưỡi tên lửa vậy cực nhanh để thăng, lại càng không dùng thừa nhận phiêu lưu. Không thể không nói, phân hồn sát thực cường đại. Đương nhiên, thứ này cũng không phải toàn bộ không có tệ đoan. Chu Trác tỉ mỉ cảm thụ một chút, dung hợp phía sau phân hồn cùng phía trước có chút xíu khác biệt, có vẻ hơi có chút cách không bằng. Những biến hóa này nhìn trước mắt tới cũng không rõ ràng. Theo phân hồn sử dụng quá nhiều lần, sẽ chân chính sản sinh vấn đề. Hải thần chính là ví dụ tốt nhất, coi như thân là thượng vị thần, còn là không miễn sản sinh nhân cách phân liệt, liền thành vô số phân thể tự giết lẫn nhau, lại nói tiếp cũng là thật đáng buồn. Đương nhiên, Chu Trác cùng Hải thần vẫn còn có chút bất đồng. Trước tiên, hắn có phân hồn thủ đoạn thuộc về cường hóa bản, phân hồn đối với mình chọn ảnh hưởng nhỏ hơn, hiện nay chỉ sẽ ảnh hưởng 1/10 hồn thể, Hải thần nhưng lại ảnh hưởng phân nửa. Chỉ cần mình không thái quá nhiều lần sử dụng, vô cùng ỷ lại, chỉ tuyển chọn ở cực độ tình huống nguy hiểm dùng để làm mạo hiểm vật, có thể cực đại trình độ tránh cho những chuyện tương tự phát sinh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Chu Trác quyết định nghiêm ngặt chấp hành, tránh cho hải thần vấn đề trên người mình phát sinh. Lần này tiền lợi tương đối cao. Vốn tưởng rằng thu hoạch lớn nhất là hải thần truyền thừa, không nghĩ tới là săn bắn chi thần. Đã biết lần tiến nhập thần vực đại khai sát giới sau đó, lấy được lợi nhuận lớn nhất cũng không phải là vạn tượng chi kính cùng thiên kính chi ngự, mà là thần chi ban bảo dương. Đây là gần với chính mình kinh nghiệm tiến hóa bản mệnh năng lực, chính mình sở dĩ thực lực để thăng nhanh như vậy, hoang dã liệp thực giả ban đầu ban thưởng với mình hoang dã bảo dương không thể bỏ qua công lao. Cùng với chính mình một đường tăng lên tới thần chi ban bảo dương sau đó, càng là xảy ra kinh người cải biến. Cho tới bây giờ, lại có thể lấy được chủ thần cấp năng lực, quá mức kinh người. Coi như mình liệp sát phổ thông quái vật, lấy được bảo dương phẩm chất cũng sẽ cùng theo một lúc để thăng. Đáng tiếc, về phẩm chất giới hạn chỉ là chủ thần cấp, nếu như có thể để thăng tới trí cao tầng thứ thì tốt rồi. Đến rồi cái kia thời gian, kích sát chủ thần sẽ rơi xuống sẽ là trí cao thần cấp bậc bảo dương, sử dụng loại đẳng cấp này lực lượng công kích chủ thần sẽ phải có kết quả không tưởng được. Đương nhiên, cấp bậc chủ thần bảo dương, Chu Trác chưa từng có ghét bỏ. Bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải trước thu được một thân chủ thần cấp trang bị nhiều hơn nữa. Nghĩ tới đây, Chu Trác nhớ tới phía trước lấy được 4 cái chủ thần khí. 4 cái bảo vật đều khá kinh người, đáng tiếc là đổi kịp chính mình cũng không phù hợp, thuộc về những nghề nghiệp khác vũ khí. Còn lại mấy lần thần minh lấy được bảo dương khiến người ta thất vọng, cũng không phải chất lượng quá tốt mặt hàng, liền thay thế sau đó, hiệu quả cũng không có làm cho Chu Trác thỏa mãn. Dù sao, hắn là gặp qua chủ thần khí cùng chủ thần cấp năng lực người, phổ thông thần kỹ thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Huống chi, chính mình hiện nay nắm giữ năng lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chính mình đối phó địch nhân đã có thể phóng nhãn long thần, quang minh thần loại này thần vực cường đại chiến lực, thông thường thần kỹ thu được cũng không có phát huy được tác dụng cơ hội, còn không bằng phân giải. Ken, chúc mừng ngươi phân tán thần minh cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được 1 điểm thần minh cấp thần chi ban thưởng lực. Ken, chúc mừng ngươi phân tán thần minh cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được 1 điểm thần minh cấp thần chi ban thưởng lực. Bận rộn thời gian dài như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chu Trác quả đoán lọ gặp. Phân hồn đối với tinh lực tiêu hao rất nhiều, lại tăng thêm nhất tâm nhị dụng, lực chú ý đặt ở thần vực cường độ cao bên trong. Cái này đối với tinh lực tiêu hao rất nhiều, Chu Trác tự nhiên có vài phần ăn không tiêu. Thời gian không còn sớm, hắn cũng muốn sớm lọ gặp. Trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chính mình kích sát thần linh tin tức nhất định sẽ bị thần minh phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập thần vực hung hiểm lớn hơn tiền lời. Phàm chân tiền lời không cao, kích sát phổ thông quái vật tiền lời quá thấp, trong khoảng thời gian này người chơi lại bị chính mình hao một sấp dày lông dê, tổn thương nguyên khí nặng nề. Càng nghĩ, Chu Trác vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút. Từ quốc chiến bắt đầu về sau, Chu Trác vẫn băng chứ một căn dây, đối mặt thần linh áp lực thẳng đến gần nhất ở thần vực đại khai sát giới mới chỉ có thoáng đạt được thư giãn. Bây giờ trò chơi cùng hiện thực dung hợp còn sớm, chính mình tạm thời không có tốt hơn thu được kinh nghiệm cùng tiền lợi phương pháp xử lý, là thời điểm cho mình buông lỏng một chút áp lực. Chu Trác rốt cuộc nhớ tới kém chút bị chính mình quên mất nữ bằng hữu Dương San, từ lần trước diễn viên không chuyên thương Tạo Thiên Nhai mang nàng thăng cấp sau đó, hai người liên hệ cũng biến thành càng ngày càng ít, chỉ có ban đêm trước khi ngủ bảo chút điện nói cháo, quan hệ so với ban đầu lãnh đạm không ít. Không, Chu Trác cho là mình có chút thua thiệt, quyết định hảo hảo bồi thường. Ngươi cái này cái tên không có lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu. Mới vừa gọi điện thoại, trong loa truyền đến Dương San tràn đầy thanh âm u oán. Trong khoảng thời gian này Chu Trác càng ngày càng bận rộn, hoàn toàn đưa nàng quên. Nàng minh bạch Chu Trác đây là đang cho quốc gia làm việc, nhất là quốc chiến bí cảnh cực kỳ trọng yếu, vẫn không có quấy rối hắn. Có thể đợi đến quốc chiến bí cảnh kết thúc, người này như cũ băng lãnh, điều này làm cho nàng tuyệt không thoải mái. Lại tăng thêm thân ở đất khách, hai người giao lưu càng ngày càng ít, một lần để cho nàng tâm tình không tốt, thậm chí ảnh hưởng đến công tác. Lúc này nhận được Chu Trác gọi điện thoại tới, tâm tình của nàng rốt cuộc biến tốt hơn nhiều. Dương San, ta thừa nhận trong khoảng thời gian này bỏ quên cảm thụ của ngươi, ta nói xin lỗi ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta giúp xong chủ yếu công tác, ta quyết định xuất ra 3 ngày thời gian hảo hảo cùng ngươi, 3 ngày nay hoàn toàn thuộc về ngươi. Dương San gật đầu, hai người cùng nhau phóng túng 7 ngày thời gian, du ngoạn thêm mỹ thực. Chu Trác cũng cảm nhận được đã lâu yên hòa khí, trên mặt trán phóng nụ cười. 7 ngày vừa qua, Chu Trác vội vã đăng nhập vào trò chơi. Thời gian dài như vậy tìm không thấy, không biết thần minh nhóm có nhớ hay không ta. Ta trước phái cái phân thân đi thần vực thăm dò đường một chút. Phân hồn phái đi ra ngoài, đi trước thần vực. Kết quả, truyền tống thất bại. 3. Chu Trác lập tức minh bạch rồi nguyên nhân, nhất định là biên giới bị thời không kính phong tỏa. Thần minh nhóm có phải hay không không chơi nổi vong. Chương 658, Thánh Hỏa bí cảnh. Cựu Long thần hỏa khiên. Thần vực phong, chính mình từ đó về sau cũng không còn cách nào tiến nhập thần vực, cái này đối với mình cũng không phải là một cái tin tốt. Nhóm nhưng là đường đường thần minh a. Chính mình chỉ là nhất giới phàm nhân, theo lý thuyết chắc là chính mình cẩn thận từng ly từng tí mới đúng. Coi như lần này, chính mình nhân cơ hội đánh chết rất nhiều thần minh, dưới tình huống bình thường, thần minh sẽ phải thiết hạ bẫy dập tới mai phục chính mình một lần. Chỉ cần đánh giết mình, là có thể nhất lao vĩnh giật. Không nói cái khác, theo lý thuyết, thần minh nhóm hẳn là hy vọng chính mình trở thành săn bắn chi thần, như vậy nhóm cũng tốt xuống tay với chính mình. Kết quả, thần minh ra đóng cửa. Không sẽ là biết được tự sử dụng vạn tượng chi kính phục chế long thần, lúc này mới sinh ra sự uy hiếp mạnh mẽ a. Có thể chính mình cẩn thận ẩn giấu, từ đầu đến cuối không có bại lộ ra. Chỉ có thể đổ cho thần minh nhóm lá gan nhỏ đi, càng là 24 linh bị hành động của mình sợ vỡ mật, mới làm ra loại này bế quan khóa thần vực hành động. Chu Trác có chút không nói, không thể không nói, thần minh một chiêu này quả thật làm cho hắn khó chịu. Hắn tiến nhập thần vực dùng để mạo hiểm chỉ là phân hồn, cho dù chết ở thần minh trong tay, tổn thất cũng không lớn, hoàn toàn có thể ung dung thừa nhận. Ngược lại thì chính mình đánh chết thần minh sau đó, thu được đại lượng tiền lời, dùng cho để thăng thực lực của chính mình. Đây là một kiện ổn trám không lỗ sự tình. Theo biên giới phong tỏa, Chu Trác muốn đi vào thần vực cũng bất lực. Đoạn tuyệt hắn muốn đi vào thần vực tăng thực lực lên ý niệm trong đầu, càng không có cách nào tiến thêm một bước suy yếu thần minh nhóm thực lực. Lấy năng lực bây giờ của hắn, không ngừng sử dụng phân hồn tiến hành quấy rầy cùng đánh lén, không có một thần minh có thể ngăn cản. Thực sự là không chơi nổi a. Chu Trác có chút không nói, nhưng cũng không cách nào làm gì được. Sau đó, chính mình liền phải thi cho thật giỏi lo làm sao tăng thực lực lên. Đánh quái thăng cấp. Thần thoại cấp trở xuống bột đều bị chính mình dọn dẹp 7-8 phần, những thứ này sinh vật mạnh mẽ đều là không thể sống lại cường giả, chết rồi về sau liền lại cũng không có. Muốn đi qua kích sát thần thoại cấp cùng thứ thần cấp bột tăng thực lực lên, thu được đẳng cấp cao thần chi ban bảo dương liền muốn rơi vào khoảng không. Đã không có thần minh cấp bột, Chu Trác ở thế gian thu được điểm kinh nghiệm tốc độ cũng sẽ nhận cực đại trình độ ảnh hưởng. Còn tốt, Chu Trác còn có kinh nghiệm rút thưởng, ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Chỉ có thể nhìn một chút còn có cái gì bí cảnh. Nếu như có thể tìm được tương tự với táng hồn bí cảnh đặc thù bảo vật, cường hóa đứng lên vẫn là có thể thu được vượt mức tiền lời. Chu Trác đi tới thiên hạ đệ nhất tiệm, giá cao thu mua bí cảnh thạch. Sở hữu kinh nghiệm cường hóa, hắn có biến phế thành bảo năng lực, coi như là thông thường bí cảnh thạch, trải qua cường hóa sau đó, đều có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Lại tăng thêm kinh nghiệm rút thưởng, phong tỏa thần vực đối với ảnh hưởng của mình còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Thời gian kế tiếp liền cẩn thận tăng thực lực lên, mình cũng phải nghĩ biện pháp cho mình chế tạo một thân thích hợp thần minh cấp sáo trang. Thu được thứ thần cấp nhân vật mua bản, hắn có thể dùng để tăng thực lực lên phương pháp xử lý còn rất nhiều. Giá cao thu mua bí cảnh thạch. Bí cảnh thạch không tính là quá mức bảo vật chân quý, thứ này số lượng không ít. Lại tăng thêm Chu Trác trong tay có tiền, mở ra giá cả cao đến thái quá, thời gian ngắn ngủi, thiên hạ đệ nhất tiệm nhận được đạt hơn 1000 khối bí cảnh thạch. Tuyệt đại đa số đều là thông thường bí cảnh thạch, sau khi đi vào, lấy được điểm kinh nghiệm cùng bảo vật tương đối thấp. Chu Trác không nóng nảy xử lý cấp thấp nhất bí cảnh thạch, đầu tiên là nhìn về phía chân quý nhất mấy khối cấp độ sử thi bí cảnh thạch. Đây cũng là chính mình thu mua đến chân quý nhất bí cảnh thạch, cường hóa sau đó, hiệu quả nhất định không sai. Liền ngươi. Chu Trác đầu tiên là tìm được một khối tốt bí cảnh thạch, quả đoán đem cường hóa 32. Kết quả cũng không làm cho Chu Trác thỏa mãn. Bởi vì thực lực mạnh nhất quái vật vẹn vẹn khó khăn lắm đạt được thần minh cấp. Cường hóa 36. Chu Trác cắn răng một cái, lần nữa đem viên này bí cảnh thạch cường biến hóa, trực tiếp cường hóa 36, hiệu quả so trước đó xảy ra biến hóa kinh người. Thánh hỏa bí cảnh thần thạch 36, thần minh cấp. Loại hình: đặc thù đạo cụ, vĩnh cửu đạo cụ. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến nhập đặc thù bí cảnh, thánh hỏa bí cảnh độ khó là trung cực địa ngục độ khó, cảnh cáo, ngươi ở đây thánh hỏa bí cảnh nhất định sẽ gặp thần minh cấp cường giả, chắc chắn tao ngộ cường đại thần minh hoặc cổ thần. Mời cẩn thận sử dụng, gợi ý, lần này bí cảnh vì đặc thù mới bí cảnh, ngươi sẽ gặp không biết hung hiểm. Phụ gia hiệu quả, Thánh Hỏa lệnh 36, tiến nhập Thánh Hỏa bí cảnh lúc, ngươi sẽ triệu hồi ra một mặt Thánh Hỏa lệnh có thể hấp thu sở hữu thấp hơn 1 VDE trở xuống thương tổn. Nuốt hỏa lệnh 36, thánh hỏa lệnh phụ gia nuốt hỏa hiệu quả, làm ngươi chịu đến hỏa diễm thương tổn lúc, cưỡng chế hấp thu 80% hỏa diễm, thương tổn nên hiệu quả ưu tiên với thánh hỏa lệnh thôn phệ. Cường hóa phiêu lưu cùng tiền lợi 36, thánh hỏa bí cảnh bên trong quái vật thực lực đề thăng 30 lần, lại ngươi ở đây thánh hỏa bí cảnh cảnh, lấy được tiền lợi thăng lên làm 30 lần. Viễn cổ hỏa chi thủ hộ 36, làm ngươi thân ở vu thánh hỏa bí cảnh lúc, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, đem nên thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 100 điểm, thời gian kéo dài 120 giây, mỗi ngày sử dụng số lần 5 năm. Bảo vật thăng cấp 36, ngươi ở đây thánh hỏa bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp một lẹ mèo, tối cao không cao hơn chủ thần cấp. Thánh hỏa chi chúc phúc 36, làm ngươi ở thánh hỏa bí cảnh tử vong lúc, tử vong sẽ không nhận tổn thất, lại có thể tại chỗ sống lại, mỗi ngày sử dụng số lần 5 năm. Thánh hỏa cường hóa 36, làm ngươi thân ở xúc thánh hỏa bí cảnh lúc, sử dụng hỏa hệ công kích sẽ phụ ra thánh hỏa cường hóa hiệu quả, ngoài định mức tạo thành giống như là lần này thương tổn 300% thương tổn. Cửu Long thần hỏa khiên 36, làm ngươi tiến nhập thánh hỏa bí cảnh lúc, thu được Cửu Long thần hỏa khiên, triệu hoán 9 cái sở hữu ngươi 100, thực lực 9 cái cự long hư ảnh, bọn họ có thể hấp thu tương đương với ngươi 9 lần lớn nhất HP HP, đồng thời ở ngươi bị thương tổn lúc, 9 cái thần long sẽ đối với công kích ngươi mục tiêu dành cho phản kích, tạo thành thương tổn cùng ngươi lực công kích cung cấp, chuyển hóa thành thánh hỏa thương tổn, Cửu Long thần hỏa khiên sinh mệnh. 4.8 giá trị tiêu hao sau khi kết thúc tiêu thất, làm ngươi 10 giây bên trong không có bị thương tổn lúc một lần nữa xuất hiện. Ban thưởng hỏa giả 36, làm ngươi ở thánh hỏa bí cảnh thu được hỏa diễm loại kỹ năng lúc, đem thương tổn cường hóa 10 lần, vĩnh cửu cường hóa. Cường hóa đi ra bí cảnh thạch tương đối khá, chính là tiêu hao điểm kinh nghiệm không ít. Bất quá, trả giá vẫn là đáng giá. Chỉ cần đi vào bí cảnh, đánh chết một nhóm quái vật là có thể đem chính mình tổn thất điểm kinh nghiệm một lần nữa cầm về. Thần minh nhóm cho rằng phong tỏa thần vực liền có thể làm cho mình không cách nào tăng thực lực lên sao? Cái ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Căn bản là không có cách ngăn trở mình quật khởi. Chờ đến thần vực mở ra, hoặc là trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc, Chu Trác sẽ kinh diễm toàn trường. Đến lúc đó, cũng sẽ là thần minh nhóm mặt nhật. Chương 659, gà ta biến vượng hoàng. Siêu cường quốc Tân Bảy Bộ Quốc. Chu Trác dựa theo lệ cũ, đầu tiên là cắt lấy một lớp ngoạn gia điểm kinh nghiệm, tiến hành rồi một lớp điểm kinh nghiệm rút thưởng. Trong lúc, nhiều lần tiến nhập diễn đàn, hiểu rõ gần nhất tin tức cùng hướng đi. Tuyệt đại đa số đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, không phải đáng giá chú ý. Duy nhất làm cho Chu Trác chú ý chính là lấy Thương Tạo Thiên Nhai cầm đầu người chơi dùng võ đồng nghiệp, lần lượt khiêu chiến càng đại quốc hơn nhà người chơi. Đánh các đại quốc gia không ngóc đầu lên được. Chu Trác biết đây là quốc chiến sau đó, trả thù. Các ngươi phía trước ở quốc chiến bí cảnh không phải rất châu sao? Liên hợp lại khi dễ, hiện tại chính là lúc báo thủ. Thực lực vốn là cường đại, thu được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF phía sau, tăng lên 10 ngày thực lực mới động thủ, vì được đó là có thể cam đoan sở hữu ưu thế tuyệt đối. Ngược lại thì các đại quốc gia toàn bộ bị đánh sưng lên, quá khứ thực lực nhất cường đại đương trúc M quốc, rất nhiều quốc gia đều lấy M quốc dẫn đầu, liên hiệp lực lượng coi như người chơi cũng đỡ không được. Theo lấy được đệ nhất, thực lực tăng vọt, ngược lại thì M quốc thành đếm ngược 22, vô luận là thực lực hay là tốc độ tăng lên, sớm đã bị người chơi ném ra 10 cái đường phố. Nhất làm người ta cảm thấy buồn cười đương trúc Tân Bảy Bộ Quốc. Đây vốn là một cái thập phần vắng vẻ tiểu quốc, kinh tế và thực lực tương đương là hậu, chiến lược cực kém, tuyệt đối là hiện thực thế giới vô số người tuyển chọn thoát đi ma quật. Chỉ cần có thực lực, không người nào nguyện ý ở chỗ này chủng mua đồ tiền đều dùng tấn tới tính toán. Tiền còn không bằng giấy lao đáng tiền quốc gia. Quốc chiến bí cảnh sau đó, quốc gia này xảy ra long trời lỡ đất địa biến. Lấy được đệ nhất, thu được làm người ta hâm mộ nhất sức chiến đấu gấp 10 lần cùng kinh nghiệm ít 10 giá trị bờ UFF, rất nhiều quốc gia người muốn trở lại, đã từng đi ra các hoa kiểu dồn dập biểu thị trở về, muốn quay về tổ quốc ôm ấp. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất chính là cái này bờ UFF. Một khi trở về, xóa nít lui lại, là có thể thu được cái này bờ UFF, không phải cần thời gian bao lâu là có thể thu được nguyên bản thực lực. Trò chơi cùng hiện thực sẽ dung hợp, tuyệt đối là tối ưu tuyển trạch. Tiêu giống với đã từng M quốc sẽ đối với rất nhiều người sản sinh lực hấp dẫn giống nhau. Có thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF đồng dạng sở hữu kinh người lực hấp dẫn, vô số người chơi muốn gia nhập vào. Cái này xa xa muốn so đã từng học khu phòng điên cùng nhiều. Đáng tiếc, ý nghĩ của bọn họ muốn rơi vào khoảng không, đối với hai mặt gia hỏa, toàn bộ cự tuyệt di dân. Các ngươi cho rằng là nhà của ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mình muốn đi ra ngoài, bây giờ muốn trở về trễ. Cho tới bây giờ, còn không ai có thể trở về. Lọt vào cự tuyệt, những người này đương nhiên không cam lòng buông tha. Nhất Tề đưa ánh mắt nhìn về thu được đệ nhị danh Tân Bảy Bộ Quốc. Tuy là tên thứ hai muốn so đệ nhất kém một chút, nhưng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm, vẫn như cũng là vô số người hướng tới thánh địa. Vô số người hướng phía Tân Bảy Bộ Quốc di dân, tập thể xóa nít ở Tân Bảy Bộ Quốc mở lại, vì được chính là thu được cường đại bờ UFF. Cái này làm cho vô số người coi thường quốc gia, trong nháy mắt thay thế đã từng em mở quốc, trở thành phú hào tụ tập nhiều nhất quốc gia, có lực lượng kinh người. Ngắn ngủi 10 ngày, di dân số lượng phá 1 tỷ. Bởi quốc gia diện tích không đủ, gần tới quốc gia càng là chủ động đưa lên tổ địa. Nhảy trở thành siêu cường quốc. Chu Trác chiếm được tin tức này, hoàn toàn bị sợ ngây người. Nhà tư bản trục lợi, ở đâu có chỗ tốt, liền hướng cái nào chạy. Tiếp tục đứng ở M quốc, không chỉ có thực lực và lấy được điểm kinh nghiệm chỉ có nguyên bản 20%, tốc độ tăng lên quá chậm, không có ai sẽ tiếp tục ngây ngốc ngây người ở quốc gia này. Bằng không, đợi đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp, không có có thực lực chính là tầng dưới chót nhất. Không có thực lực, làm sao có khả năng thủ hộ của cải của chính mình cùng địa vị? Kết quả rõ ràng, chỉ cần người có năng lực, toàn bộ lựa chọn di dân, M quốc các quốc gia gần như biến thành trống rỗng. Đệ nhất cường quốc cư nhiên biến thành Tân Bảy Vô quốc. Không thể không nói là thiên đại trầm trọng. Thế giới đến cùng vẫn là quá ma huyễn. Chu Trác chiếm được tin tức này, cũng bị khiếp sợ không nhẹ, chợt bình thường trở lại. Sau đó hắn liền đem chuyện nhỏ này ném sau gót. Những thứ này tạp ngư không đáng chính mình quan tâm, bắt đầu lại đã định trước bọn họ sẽ xa xa lạc hậu. Chuyện kế tiếp không phải dùng chính mình thao tác, tự nhiên sẽ có cao tầng tiến hành chèn ép. Đã từng thêm tại trên người sỉ nhục, bây giờ đều sẽ để cho bọn họ gấp bội xin trả. Gì, hai người này rốt cuộc muốn tham gia kinh nghiệm rút thưởng. Đang ở Chu Trác chuẩn bị dẹp quay lúc, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là Dương Hoa cùng Dương San huynh muội. Từ biết được trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, hai người đem tuyệt đại đa số thời gian và tinh lực đều dùng đang tăng lên cấp bậc của mình bên trên, không muốn tiêu hao kinh nghiệm của mình giá trị tham dự rút thưởng. Thẳng đến Chu Trác nói cho bọn hắn biết, Liệp Thiên Sứ thiếu một món nợ ân tình của chính mình, sở hữu hai cái quyết định nội bộ danh ngạch sau đó, hai người mới chỉ có tuyển trạch tham dự vào. Nghĩ đến đã biết là ở An Gian, Dương Hoa cùng Dương San có chút ngượng ngùng. Dù sao, cái này thuộc về nội mạc thao tác, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Một khi tin tức này truyền đi, Liệp Thiên Sứ cùng kinh nghiệm rút thưởng danh ngạch đều sẽ túi. Hai người không khỏi có chút lo sợ bất an. Nhất là Dương Hoa, nhìn Liệp Thiên Sứ, há miệng, lại không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Rút thưởng a, phía sau còn có người chờ đây. Tốt. Dương Hoa dẫn đầu xuất thủ, một lát sau, trong túi đeo lưng nhiều hơn một cái một vệ cấp 100 thần thoại cấp vũ khí. Dương San cũng không có thể ngoại lệ, mặc dù biết được kết quả này, vẫn là tránh không được trong lòng vui vẻ. Theo kinh nghiệm rút thưởng duy trì liên tục tiến hành, trên thị trường thần thoại cấp trang bị càng ngày càng nhiều, thần thoại cấp trang bị đã xuất hiện bị giảm giá trị, giá cả thoáng hạ xuống. Dù vậy, thần thoại cấp trang bị cũng là vô số người hướng tới 700, mong mà không được. Nhất kiện thần thoại cấp trang bị bán ra giá cả vẫn như cũng là giá trên trời, tùy tiện bán ra nhất kiện là có thể ung dung thực hiện tài vụ tự do. Không chỉ có như vậy, cái này hai kiện trang bị hay là thích ứng chính mình thần thoại cấp trang bị, coi như đặt ở thần thoại cấp trang bị bên trong, cũng thuộc về cực phẩm nhất hàng ngũ, khiến cho người nóng mắt. Hai người nhìn Liệp Thiên Sứ, nghĩ đến sau lưng người chơi, chỉ phải đem cảm tạ nghẹn cái lại bên trong. Chu Trác cười cười, tiếp tục bắt đầu kinh nghiệm rút thưởng. Kinh nghiệm rút thưởng cũng là chính mình không bạo lộ thân phận, cho hai người thần thoại cấp trang bị biện pháp tốt nhất. Cái này hai kiện trang bị cũng là Chu Trác đặc biệt vì hai người chế tạo riêng, hoàn toàn không phải mở ra bảo dương lấy được phổ thông thần thoại cấp trang bị. Có cái này hai kiện trang bị, thực lực của bọn họ sẽ mạnh mẽ tăng lên trên diện rộng, thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Chờ cho tới hôm nay danh ngạch kết thúc, Chu Trác kết thúc kinh nghiệm rút thưởng, vừa được số lượng cao điểm kinh nghiệm. Còn như trả giá cao, chỉ là mười mấy món thần thoại cấp trang bị, cùng với chính là ước điểm kim tệ mà thôi. Cái này đối với hiện tại Chu Trác chỉ là chín châu mất sợi lông, đổi thành nghìn vạn trăm triệu điểm kinh nghiệm, đây là một kiện ổn trạm không lỗ sự tình. Chờ Tân Ba Quốc người chơi đẳng cấp để thăng đi lên, ta chuẩn bị đi Tân Ba Quốc hao một bả lông dê. Lệ quốc tế, giá cả để thăng gấp 10 lần. Bây giờ Tân Ba Quốc còn không có phát dục đứng lên, vì thời thượng sớm. Ken, ngươi là có hay không sử dụng Thánh Hỏa Bí Cảnh thạch tiến nhập Thánh Hỏa Bí Cảnh? Xác định. Chương 660, hàng lâm hình thức. Gấp trăm lần tiền lời. Ken, chúc mừng ngươi tiến nhập đặc thù mới bí cảnh, Thánh Hỏa Bí Cảnh. Nên bí cảnh là một thứ tính đặc thù bí cảnh, thuộc về chưa từng ở trên thế giới xuất hiện qua đặc thù thế giới bí cảnh. Ken, ngươi tiến nhập nên bí cảnh phương thức vì hàng lâm hình thức. Ken, ngươi bây giờ phủ xuống thổ dân tính danh vì thánh gia. 3. Đây là cái gì quỷ? Cái gì bí cảnh? Hoàn toàn cùng chính mình dĩ vãng ngoạn pháp bất đồng. Trước đây, Chu Trác tiến vào bí cảnh chính là từ từ nhắm hai mắt đánh quái thăng cấp liền được, tìm được thần minh cấp buộc, theo lấy đánh chết, giải quyết hết bên trong quái vật, bí cảnh cũng liền kết thúc. Lần này, dường như cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hàng lâm hình thức. Đây là cái gì quỷ? Ken, bởi ngươi bình định thực lực quá mạnh mẽ, ngươi có thể làm ra trở xuống tuyển trạch. 1. Toàn ngạch thực lực hàng lâm, lấy được điểm kinh nghiệm tiền lợi vì 100. 2. 30% thực lực hàng lâm, lấy được điểm kinh nghiệm tổng tiền lợi để thăng 300, kiến nghị tuyển trạch. 3. 10% thực lực hàng lâm, lấy được điểm kinh nghiệm tổng tiền lợi thăng lên là 1000, cực độ hung hiểm. 4. 1% thực lực hàng lâm, lấy được điểm kinh nghiệm tổng tiền lợi thăng lên là 1000, không đề nghị tuyển trạch. Chú thích: kinh nghiệm tổng tiền lợi để thăng không tính phía trước kinh nghiệm thêm được, mà là ngươi lấy được tổng điểm kinh nghiệm sau đó một lần nữa tính toán tổng điểm kinh nghiệm. Chú thích: ngươi lấy được tiền lợi để thăng sẽ tại ngươi ly khai bí cảnh sau đó kết toán, làm ra tuyển trạch sau đó không cách nào thủ tiêu, ngươi mỗi lần tiến nhập đều sẽ lấy nên lần tuyển trạch chấp hành. Tuyển trạch. Còn có độ khó tuyển trạch. Không hề nghi ngờ, tự lựa chọn phủ xuống thực lực càng mạnh, lấy được tiền lợi càng cao. Nếu như không muốn mạo hiểm thu được càng cao tiền lợi, trực tiếp tuyển trạch một, liền cùng chính mình tiến vào phổ thông bí cảnh hoàn toàn tương tự, khoái trá đánh quái thăng cấp là tốt rồi. Muốn thu được cao hơn điểm kinh nghiệm hồi báo, còn lại tuyển trạch có thể suy nghĩ. Còn lại 3 cái tuyển trạch phân biệt đối ứng cùng với chính mình tiền lợi, cùng với gánh nổi tương ứng phiêu lưu tăng thêm. Cũng chính là một phần phiêu lưu, một phần thu hoạch. Muốn thu được cao hơn chỗ tốt, không phải mạo một điểm phiêu lưu sao được đâu. Chu Trác trong lòng dâng lên to gan ý tưởng, đưa ánh mắt tập trung ở tại số 4 tuyển trạch bên trên. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Mình muốn càng nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình, số 4 tuyển trạch không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Lần này Thánh Hỏa Bí cảnh lấy được điểm kinh nghiệm cũng sẽ cao đến thái quá. Tuyển trạch số 4 tuyển hạng. Cảnh cáo, sử dụng hàng lâm hình thức hàng lâm Thánh Hỏa Bí cảnh sau đó, thiên phú của ngươi, năng lực, kỹ năng, vũ khí, đạo cụ, vật tiêu hao hiệu quả đều sẽ tương ứng chịu ảnh hưởng, tuyển trạch số 4 tuyển hạng sau đó, đối ứng năng lực sẽ chỉ có 1%, có hay không tiếp tục chấp hành nên thao tác. Liên năng lực, kỹ năng, vũ khí, đạo cụ cùng vật tiêu hao hiệu quả cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chu Trác ngược lại là không có ngoài ý muốn. Nếu như không có chịu đến áp chế, ngược lại thì sẽ để cho Chu Trác cảm thấy kỳ quái. Như là đã làm ra sự lựa chọn này, hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Cho đến bây giờ, Chu Trác không biết mở ra bao nhiêu cái bảo dương, thu được vô số kinh người năng lực. Trong tay tích góp kinh người số lượng bảo vật cùng đạo cụ, bảo mệnh năng lực cường đại đến làm người ta giận sôi. Liên thượng vị thần nếu muốn giết rơi mình cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Cũng có như thế thực lực cường đại, cũng không dám khiêu chiến loại này độ khó, lá gan không khỏi quá nhỏ a. Xác định tuyển trạch. Keng, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công. Nhân vật hàng lâm bên trong. Keng, chúc mừng ngươi lâm thời hàng lâm đến Thánh Hỏa Bí cảnh Nguyên Thủy cư dân, thánh gia trên người, ngươi ở đây người trên vật trên người mới lấy được thuộc tính cũng sẽ nhận áp lực, chỉ có thể phát huy ra phía trước 1%, trở về nguyên thế giới sau đó khôi phục bình thường. Hào quang sau khi chấm dứt, Chu Trác mở mắt ra, cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất sống nhờ ở khác trên người một người, loại cảm giác này giống như là hắn sử dụng ký sinh năng lực, đã khống chế mục tiêu. Chu Trác đối với loại cảm giác này cũng không bài xích, huống chi, Thánh Hỏa Bí cảnh cũng sẽ không ở lâu. Nghiên ép hết cái này bí cảnh giá trị sau đó, hắn sẽ ly khai. Bất quá, chính mình vẫn cẩn thận một điểm tốt nhất. Dù sao, Thánh Hỏa Bí cảnh quái vật thực lực tăng lên 30 lần, thực lực của chính mình chỉ có 1%. Tương đối, trên lệch có chút lớn. Theo hàng lâm thành công, Chu Trác cảm giác trong đầu của chính mình vô căn cứ nhiều hơn một bộ phận có quan hệ với thánh gia ký ức. Tỉ mỉ cảm thụ một phen, Chu Trác lặng lẽ thở phào một cái. Còn tốt, không có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo tiết mục. Hắn chỉ là Thánh Hỏa Đường phổ thông thành viên mà thôi. Keng, hàng lâm hình thức phân phát nhiệm vụ, ngươi có thể tự chủ tuyển trạch có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, Thánh Hỏa Đường chi chủ, trở thành Thánh Hỏa Đường trưởng công giả, ngươi sẽ được 1000 e điểm kinh nghiệm, cùng với một môn thần, Hỏa Bí Kỹ, thần minh cấp. Nhiệm vụ 2, đáng yêu giả, kích sát vượt lên trước 1.000 con Thánh Hỏa Bí cảnh quái vật, ngươi sẽ được 500 e điểm kinh nghiệm, cùng với chém, yêu lệnh, thần minh cấp. Nhiệm vụ 3, trụ trời yêu vương, kích sát trụ trời yêu vương một trong, mỗi kích sát một vị, ngươi sẽ được 1000 e điểm kinh nghiệm, có thể tuyển chọn thần hỏa bí cảnh một loại. Trong sát na, Chu Trác xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ gợi ý, chỉ cần mở ra nhiệm vụ bảng, tùy ý có thể tìm đọc. Cái này thần hỏa bí cảnh so với chính mình tưởng tượng chung còn lớn hơn nhiều lắm, bên trong ẩn nút chỗ tốt cũng muốn viễn siêu chính mình mong muốn. Những thứ này nhiệm vụ tùy ý ban hành thưởng cho cũng lớn đều là thần minh cấp. Chu Trác cảm giác có quan hệ với thánh gia, có quan hệ với thánh hỏa bí cảnh ký ức, với cái thế giới này có đại khái nhận thức. Đây là một cái có rất nhiều yêu vật đặc thù thế giới, quái vật hoành hành. Thánh Hỏa Đường là sở hữu trừ yêu một tổ chức, nắm giữ thánh hỏa bí kíp. Vô số người đều ở đây điên cuồng theo đuổi có thể thu được cường đại thánh hỏa bí kíp, có thể chạm yêu trừ ma, thu được thành tựu. Chu Trác phủ xuống mục tiêu thánh gia cũng có, được triệu triệu, cùng với chính mình thánh hỏa bí kíp, tổng cộng 4 loại, đều thuộc về bình thường nhất thánh hỏa bí kíp, khoảng chừng sở hữu có thể so với thần thoại cấp lực sát thương. Ân. Thần thoại cấp là cái này bí cảnh thế giới đơn vị đo lường, yếu nhất quái vật cũng sở hữu thần thoại cấp thực lực. Được rồi Khan. Nói đúng ra, là 30 lần thần thoại cấp chiến lực. Ai bảo Chu Trác tìm đường chết cường hóa thánh hỏa bí cảnh thạch, có thể dùng nơi này quái vật thực lực xảy ra thuế biến, để ý thêm khó chơi. Không chỉ có như vậy, liền còn lại nở tờ cờ thực lực cũng cùng theo một lúc tăng lên 30 lần, duy nhất không có đổi thành chính là Chu Trác biến thành thánh gia. Lại tăng thêm 1% thực lực hạn chế, Chu Trác hiện tại chính là thánh hỏa đường thực lực kém nhất đệ tử, thuộc về tùy thời có thể đào thải tồn tại. Chu Trác một bên cảm giác có quan hệ với thánh gia ký ức, một bên hướng phía thánh hỏa đường chạy tới. Trong tay mình còn có một chút tích phân, nếu như có thể, hắn nhờ muốn hối đoái có thể tăng thực lực lên đặc thù bảo vật. Chương 661, từ ta đến một khắc kia, sớm đã không giống nhau lắm. Ai cho ngươi dũng khí? Chu Trác biến thành thánh gia cực nhanh không bao lâu đã tới thánh hỏa đường. Nơi đây có không ít người xuyên thánh hỏa dùng người cực nhanh ghé qua mà qua, từng cái thần sắc vội vã. Đây là ta đánh chết tóc đỏ yêu, không biết có thể nhớ bao nhiêu công văn. Chu Trác đi tới đại sảnh, có thể chứng kiến một cái nam tử vóc người khôi ngô, thuận tay đem một cái chừng 3 người cao thấp đầu vứt trên mặt đất. Cái này đầu dài xích mái tóc màu đỏ, chỉ còn lại có tóc. Rõ ràng đã thân thể chia lìa, chỉ còn lại có đầu, dường như còn sống. Vô luận chứng kiến ai, con mắt thật to đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chu Trác không khỏi tới vài phần hứng thú, nhìn nhiều mấy lần. Thánh gia, đừng xem, miễn cho sợ tè ra quần. Từ thêm vì thánh hỏa đường sau đó, một con yêu ma cũng không có chẳng trừ, quả thực cho thánh đường mất mặt ta. Loại này người nhát gan cũng có thể trở thành thánh hỏa đường nhân. Ta chớ có cùng những người này làm bạn. Ha ha, không cần lo lắng, lập tức tới ngay thẩm kiểm tra ngày, không có năng lực cay kê chúng quy sẽ bị quét xuống. Cũng không cần mất mặt tốt, sớm một chút cuốn gói cũng ngay. Nghe nói người này chính là đi cửa sau tiến vào, dường như cùng thánh hỏa đường trưởng lão quan hệ không sai, bất quá, lần này khảo hạch không quá quan, trưởng lão cũng không giữ được hắn. Tấm tắc, ta bình sinh ghét nhất đi cửa sau nhân. Không có thực lực và can đảm cũng muốn tiến nhập thánh hỏa đường. Thật không biết ai cho hắn dũng khí. Đi ngang qua thánh hỏa đường người nhìn Chu Trác, thái độ bất thiện. Thánh Hỏa Đường vốn là 757 thực lực vi tôn địa phương, hoàn toàn là coi quyền đầu, bằng thực lực nói, người đi cửa sau tiến đến, nếu như có đủ thực lực, có can đảm chạm yêu trừ ma, những người này cũng sẽ không nói gì nhiều. Vấn đề là thánh gia sau khi đi vào, đến bây giờ đã thời gian 1 năm, không nói đi vào chạm yêu trừ ma, thậm chí ngay cả ý tưởng cũng không có. Phía trước còn có cùng trưởng lão giao hảo người muốn dịu dắt hắn, mang theo hắn đi vào chạm yêu trừ ma, tức là tích lũy kinh nghiệm, cũng là tăng thêm công hơn. Coi như không có kích sát yêu ma, chí ít có thể lấy ở công tích mỏng bên trên ghi nhớ lên một khoản, thời điểm khảo hạch không tính là quá khó coi. Chí ít, chống nổi 1 năm khảo hạch vẫn là không có vấn đề. Trừ phi thời gian 3 năm, còn không có tự mình chính tay đâm một con yêu ma, mới có thể bị Thánh Hỏa Đường xóa tên. Người này khen ngược, hoàn toàn không biết tiến thủ, không dám lực yêu. Không có thực lực và can đảm, đang còn muốn Thánh Hỏa Đường trên danh nghĩa, cái này cũng không trách rất nhiều bằng thực lực và khảo hạch tiến nhập Thánh Hỏa Đường nhân nhìn hắn, CCKF, không vừa mắt. Phân cho thân phận của ta thực sự là cay cay a. Dường như không thể so 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mạnh bao nhiêu. Coi như, cũng là ngươi vận khí tốt, gặp ta, kế tiếp chính là ngươi Thánh Gia Dương danh lập vạn thời điểm. Chu Trác đối với mấy cái này trào phúng không thèm để ý chút nào, bản thân hắn thì không phải là thánh gia, không cách nào cảm động lây. Huống chi, từ hắn lâm thời tiếp quản thánh gia thân thể sau đó, đây chính là mở ổ tổ bắt đầu. Đã định trước thánh gia hai chữ sẽ không giống bình thường, ở cái thế giới này thành tựu uy danh hiển hách. Ta có bao nhiêu công văn? Chu Trác đi qua thánh gia ký ức, biết được Thánh Hỏa Đường có một loại tên là Thánh Hỏa Đan đan dược, sau khi dùng, có thể để thăng sở hữu hỏa hệ kỹ năng thương tổn. Đây là vĩnh cửu tăng thêm năng lực bảo vật, nhận được tin tức sau đó, Chu Trác đương nhiên trước tiên phải chạy tới. Bảo vật có bao nhiêu, hắn liền muốn bao nhiêu. Nắm giữ công văn đổi thánh diễm hơi sững sờ, dường như không tin Chu Trác sẽ nói những lời này, cười ha ha một tiếng. Công văn, ngươi có thứ này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Chu Trác không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta mỗi tháng đều có một viên thánh hỏa đan bán phân phối a. Ta đã 3 tháng không có thánh hỏa đan. Ta tới lĩnh ta thánh hỏa đan. Thánh diễm sắc mặt trầm xuống, thánh gia thánh hỏa đan đương nhiên là bị hắn ướt, thứ này tự có bao nhiêu cũng không ghét bỏ. Làm sao sẽ nguyện ý giao cho một cái phế vật đâu? Huống chi, hắn phía trước hảo hảo giáo huấn quá thánh gia, chẳng lẽ người này không nhớ lâu sao? Xem ra, chính mình dường như còn muốn hảo hảo dạy dỗ một chút người này. Chỉ bằng ngươi xứng sao lĩnh thánh hỏa đan? Phế vật cũng có tư cách lãng phí loại bảo vật này. Ha ha, chờ ngươi chém yêu ma sau đó mới tới lĩnh a. Thánh hỏa đan có thể không phải cho phế vật. Không đợi thánh diễm lên tiếng, những người khác muốn lấy lòng nắm giữ thánh hỏa đan cùng công văn ghi chép thánh diễm, vội vã lên tiếng lấy lòng. Chu Trác nhìn về phía thánh diễm, thanh âm đạm mạc nói, đây là ý tứ của ngươi. Thánh diễm nhìn trước mặt thánh gia, cảm giác người này có điểm xa lạ. Dựa theo tình huống bình thường, người này bị chế ngạo, khẳng định trên mặt lúc trắng lúc xanh, chịu không nổi chạy trốn. Chính mình chỉ cần lặng lặng xem cuộc vui là tốt rồi. Nhưng mà, bây giờ thánh gia lại khá là quái dị, biểu tình nhìn không ra chút nào ba động, phảng phất chính mình chỉ là sự tình bên ngoài người, chuyện này cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ở cố làm ra vẻ? Người này cũng không biết, trước mặt thánh gia không còn là thánh gia, mà là Chu Trác. Một cái đỉnh phong thực lực có thể so với trụ trời yêu nhân vật khủng bố. Đệ thành cái thế giới này lời nói, chính là một cái vạn năm lão yêu. Thánh hỏa đan đã bị người lĩnh sạch sẽ, tạm thời không có chữ hàng. Như vậy đi, đợi đến có mới thánh hỏa đan, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Không thể không nói, thánh diễm những thứ này ở thánh hỏa đường ngây người thật lâu lao nhân, tuyệt đối không phải kẻ ngu si. Có thể có được địa vị bây giờ, không phải cũng chỉ có thực lực, còn có đầu óc. Thánh gia cùng thánh hỏa đường trưởng lão quan hệ không sai, tuy là bóc lột đối phương thánh hỏa đan, trên mặt nội cũng không biết xé nát khuôn mặt, chí ít còn có thể duy trì hài hòa. Một cái tha tự quyết đủ để giải quyết. Muốn thánh hỏa đan, không có, về sau sẽ có. Còn như thời gian, thiên biết. Huống chi, thánh hỏa đường khảo hạch lập tức phải đến, thánh gia đến nay còn không có một khoản công tích, loại người này không có ngoại lệ chút nào, tuyệt đối sẽ khu trục ra thánh hỏa đường, chính mình cắt xén dưới thánh hỏa đan cũng liền là của mình. Hoàn toàn không có quay lại nhìn chi buồn. Coi như là thánh gia sau lưng trưởng lão đứng ra, cũng không khơi ra nửa điểm khuyết điểm. Huống chi, hắn đã tiến hành qua nhiều lần thăm dò, trưởng lão đến nay còn không có nửa điểm động tĩnh. Thánh gia cùng trưởng lão quan hệ rất không giống trong đồn đãi cái dạng nào thân cận. Cái này cũng cho thánh diễm được một tức lại muốn tiến một thước ý tưởng. Không có thánh hỏa đan, ngươi cho ta là người mù sao? Ngươi mới vừa đưa cho người này là thứ quỷ gì? Muốn nuốt riêng thuộc về ta bảo vật. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi không phải coi thường ta sao? Tới, tìm một chỗ khoa tay múa chân, lão tử không đánh ra ngươi thì tới, ta với ngươi một cái họ. Bên cạnh xem cuộc chiến tiểu mập mạp yếu ớt nhắc nhở, hai người các ngươi vốn là một cái họ. 3. Thánh diễm mặc dù không biết thánh gia ở đâu ra sức mạnh, trên mặt vẫn là đàm tiếu tiếng gió thổi. Lấy thực lực của ta, khi dễ ngươi thắng chi võ, ai nguyện ý xuất chiến? Chờ hắn liệp yêu lúc, ta nguyện ý trợ quyền một lần. Ken, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ, chứng danh, nội dung nhiệm vụ, chiến thắng thánh diễm, đoạt lại thuộc về mình thánh hỏa đan, cơ tưởng, 10 e điểm kinh nghiệm, thánh hỏa đan 3 viên. Chương 662, kém như vậy cũng dám khiêu khích ta. Ai cho ngươi dũng khí? Chính ngươi không dám lên sao? Chỉ dám mời ngoại viện. Lần này nhiệm vụ mục tiêu là cái này chuyện tiêu dệt ra hỏa, chính mình không có hứng thú ở tạm ngư trên người lãng phí thời gian. Thánh gia, ngươi thực sự là không biết sống chết. Thánh Diễm đại nhân đây là cho người ta một cái cơ hội, chính mình không biết quý trọng. Thánh Diễm đại nhân nhưng là tứ cấp liệp yêu sư, há là ngươi có thể so? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nghe được Chu Trác lời nói, những người này nhịn không được cười lên ha ha, tựa hồ đang cười nhạo Chu Trác không biết lượng sức. Thánh Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Trác, hắn vốn không dự định trực tiếp cùng thánh gia vạch mặt, đợi đến người này khu trục ra thánh hòa đường, hắn có nhiều lắm biện pháp thu thập người này. Đến lúc đó, cũng sẽ không có người thay hắn xuất thủ. Kết quả, không biết nên nói người này ngu xuẩn, còn là nói hắn dự cảm nhạy cảm, trực tiếp tìm được trên đầu mình. "Tốt, vậy như ngươi mong muốn, ta cũng muốn gặp gỡ ngươi một chút, cái này chưa từng có liệp yêu qua gia hỏa thực lực có mạnh mẽ, có thể thương tổn đến ta, coi như ngươi thắng." Thánh Diễm đại bước ra ngoài, người chung quanh toàn bộ thức thời nhường ra một mảnh đất trống, chậm đợi xem một hồi trò hay. Còn như cuộc chiến đấu này người thắng, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Vấn đề duy nhất là Thánh Diễm người này sẽ bị đánh bao thê thảm. Thương tổn đến Thánh Diễm coi như thắng. Bởi vậy có thể thấy được Thánh Diễm là biết bao tự tin, trong mắt không che giấu chút nào miệt thị ý. Một cái liền liệp yêu cũng không dám tham dự ra hỏa, hoàn toàn không đáng coi trọng. "Hy vọng ngươi có thể chống đỡ một quyền của ta a." Chu Trác lẳng lặng xem người này trăng bước, hy vọng có thể thừa nhận một quyền của mình sau đó, hắn còn có thể cười được. Cửu Long Thần Hỏa Khiên. Chu Trác ý niệm trong đầu khẽ động, vẫn ẩn nút Cửu Long Thần Hỏa Khiên hiện hóa ra ngoài, cửu đầu loại nhỏ hỏa long quay trùng quanh ở Chu Trác bên người, hình thành một cái cự đại thủ hộ chi khiên, đem hộ vệ ở chính giữa. Cửu Long vừa ra, trên mặt tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ màu sắc, chịu đến long uy chi áp, vô ý thức lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Đây là long. Long trúc với yêu bên trong cao gia yêu vật, thực lực kinh người. Thánh gia gọi tới 9 cái hỏa long, nhìn một cái liền không phải tầm thường, cái này nhất định là không bình thường thánh hỏa bí kỹ. Người này làm sao sẽ nắm giữ loại đẳng cấp này thánh hỏa bí kỹ đâu? Mọi người nhìn về phía Chu Trác ánh mắt biến đến bất động, lộ ra không cách nào che giấu khiếp sợ màu sắc. Cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch thánh gia vì sao như vậy cuồng vọng, dám can đảm khiêu chiến Thánh Diễm. Thánh Diễm sắc mặt trắng bệch, không giống với những người khác, hắn cảm nhận được áp lực càng lớn. Cái kia 9 cái hỏa long dường như khóa được chính mình, áp lực này xanh. Điều này làm cho hắn có loại đối mặt cường đại yêu ma cảm giác. "Hiện tại, tới ta xuất thủ." Chu Trác cười giơ bàn tay lên, bàn tay hiện lên điểm điểm hồng quang. Đây là Thánh Hỏa Đường truyền thừa cấp thấp nhất thánh hỏa kỹ năng, Chạy Hỏa Trường. Đây chỉ là một chiêu cực làm trụ cột thánh hỏa kỹ năng, lực sát thương không mạnh, tuyệt dưới đại đa số tình huống dùng để bổ đao. Chu Trác một khi dùng đến, tản mát ra hỏa diễm nhiệt độ cùng khí tức so với thông thường Chạy Hỏa Trường mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Trong sát na, trường ảnh biến ảo, cư nhiên từ một nói biến thành 48 nói, nhất thể hướng về phía Thánh Diễm hạ xuống. Số lượng làm sao sẽ nhiều như vậy? Mỗi một đạo đều là thật. Điều đó không có khả năng. Rốt cuộc là cái gì bí kíp? Thánh Diễm triệt để trợn tròn mắt, không thể chờ phục hồi tinh thần lại, liền thấy 48 đạo trường ảnh chợt rơi xuống trên người mình. Thánh Hỏa chi ngự. Oanh. Nếu Chu Trác thực lực suy yếu gấp trăm lần, nhưng hắn còn có pháp thuật liên kích. Nhất chiêu nguyên bản hết sức bình thường Thánh Hỏa trường, tuyệt đại đa số Thánh Hỏa đường liệp yêu sư cũng không biết sử dụng kỹ năng. Đến rồi Chu Trác trong tay, lại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. 48 nói gấp 10 lần thương tổn tăng phúc Thánh Hỏa trường đánh ra, Thánh Diễm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngực trực tiếp lõm xuống, người thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nhất là Chạy Hỏa trưởng nhiều lần tập trung vị trí, đã biến thành thang cốc. Vẹn vẹn một trưởng liền đem bên ngoài miểu sát. Đây chỉ là chiêu thứ nhất, ngươi chết như thế nào? Để cho ta đụng tới ngươi coi như thua. Thực sự là một cái cay kê. Cái này chỉ thực lực cũng dám khoe khoang khoác lác. Ai cho ngươi tự tin? Chết rồi. Một trưởng miểu sát. Quá hung tàn. Đây là cái kia được gọi là phế vật thánh gia sao? Làm sao sẽ đáng sợ như thế thực lực? Quả thực làm người ta không thể tin được. Nhất là phía trước hướng về phía hắn châm chọc khiêu khích ra hỏa, bây giờ toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, rất sợ Chu Trác tìm bọn hắn tính toán sổ sách. Không hề nghi ngờ, trải qua mới tiền một trường, mọi người đã đối với thánh gia thực lực có rõ ràng nhận thức. Đây là một cái không dám trêu chọc sát tinh, nhất là kích sát Thánh Diễm, cái này quá điên cuồng. Thánh gia, đây chỉ là luật bản, ngươi đem người đánh chết, hơi bị quá mức phân chứ. Thực lực của ngươi xác thực rất cường đại, có thể thực lực cần ở Trạm Yêu trừ ma bên trên, mà không phải đồng môn tương tàn. Rõ ràng có thực lực cũng không đi bắt yêu, ngược lại tàn sát đồng môn, ngươi xứng đứng ở Thánh Hỏa đường sao? Không ít người phản ứng kịp, sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều khi còn sống cùng Thánh Diễm giao hảo người dồn dập nhảy ra chỉ trích. Chu Trác không thèm để ý bọn người kia, kiểm tra mới vừa lấy được hệ thống nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp nhân vật, Thánh Diễm, ngươi thu được 3 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% điểm kinh nghiệm, bởi cường hóa kinh nghiệm cùng tiền lời hiệu quả, ngoài định mức thu được 3000% kinh nghiệm thêm được, ngươi thực tế thu được điểm kinh nghiệm 13.7 e điểm kinh nghiệm, phần trăm lần điểm kinh nghiệm thêm được sẽ tại ngươi ly khai thánh hỏa bí cảnh lúc kết toán. Vẫn không tính là, kích sát nở tở cỡ cũng có điểm kinh nghiệm tiền lời. Lấy được tiền lời không thấp, đừng xem hiện tại chỉ thu được 13.7 e điểm kinh nghiệm, đợi đến Chu Trác ly khai thánh hỏa bí cảnh lúc, kinh nghiệm giá trị sẽ để thăng tới 1317 không e điểm kinh nghiệm. Đây chỉ là kích sát một cái thần thoại cấp bậc, là có thể thu được kinh khủng như vậy tiền lời. Sắp có thể so với điểm kinh nghiệm chưa từng có tăng lên hạ vị thần. Chu Trác nhất thời trong mắt đều là đỏ, nhìn về phía xa xa nở cờ, phản phất tại nhìn từng cái xanh thăm thẳm giao hẹ. Chỉ cần mình liêm đao vung thật tốt, còn sợ không thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm sao? Các ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Nếu như các ngươi muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chu Trác cười ngoắc ngón tay, không lọt vào mắt ánh mắt của những người này. Mới vừa đã biết Chu Trác thực lực kinh người sau đó, bọn họ cũng không nhận ra chính mình sở hữu miểu sát thánh diễm năng lực, làm sao dám xông đi tìm cái chết. Một cái đối mặt Chu Trác quét tới ánh mắt, vô ý thức lui lại, cách xa cái này sát tinh. Chuyện này chúng ta đã thông báo Thánh Hỏa chấp pháp đường. Ngươi sẽ chờ đến thẩm phán a. Còn có người bắt đầu hưng thai nhạc hỏa đứng lên. Thánh Hỏa đường quy củ là không thể tự giết lẫn nhau, bằng không chắc chắn chịu đến Thánh Hỏa đường nghiêm phạt. Thành tựu Thánh Hỏa đường cường đại ngành chấp pháp, chiến lực không thể nghi ngờ. Người này mặc dù không biết đi cái gì cầu thị vận, thu được như thế thực lực cường đại, hắn lại làm nhất quyết định ngu xuẩn. Thánh gia, kích sát Thánh Hỏa đường đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhưng vào lúc này, đất bằng phẳng bắt đầu sấm sét. Thánh Hỏa chấp pháp đường nhân đã đến tới nhi. Chương 663, Ngự kiếm thuật. Thánh Hỏa lệnh. Thánh Hỏa đường chi chủ. Thánh Hỏa chấp pháp đường tổng cộng tới 5 người, cầm đầu là một vị ăn mặc xích sắc trường bào lão nhân. Chấp pháp đường trưởng lão, Thánh canh. Thất tinh liệp yêu sư. Hắn nghe được tin tức này, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Thánh diễm chết rồi. Thánh Hỏa đường tự giết lẫn nhau, phạm sai lầm giả cần muốn chịu đến nghiêm phạt. Làm người ta ngoài ý muốn là người giết người. Thánh gia. Đối với Thánh gia, hắn đương nhiên biết rõ. Thánh Hỏa đường từ trước tới nay là gan nhỏ nhất giả, tiến nhập Thánh Hỏa đường đã thời gian 1 năm, lại chưa từng có can đảm tham dự qua một hồi liệp yêu. Chờ đến lần này khảo hạch bắt đầu, nhất định sẽ bị trục xuất Thánh Hỏa đường. Loại này ở cuối xe mặt hàng đánh chết Thánh Diễm, đánh chết tứ tinh liệp yêu sư. Thấy thế nào tới đều là thiên đại chê cười. Mới vừa nhận được tin tức, hắn còn tưởng rằng báo tin ra hỏa là ở đùa chính mình. Chờ đến hắn lúc chạy tới, chứng kiến Thánh gia bên người vây quanh 9 cái hỏa long, sắc mặt biến đến bát bát bảy không gì sánh được ngưng trọng. Đây không phải là yêu vật, mà là tinh khiết hỏa nguyên lực ngưng tụ mà thành hỏa long, đây là bực nào bí kỹ. Thánh gia, kích sát Thánh Diễm, xúc phạm Thánh Hỏa đường quy củ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn không có trước tiên động thủ đem Thánh gia cầm xuống, một là người này hiện ra khí tức không giống bình thường, 9 cái hỏa long cho người ta áp lực thực lớn. Điểm thứ hai chính là Thánh gia phía sau có người. Phía trước, mọi người đều biết là Thánh Hỏa trong sảnh trưởng lão đem Thánh gia dẫn vào Thánh Hỏa đường, phía trước đối với hắn chẳng quan tâm, rất nhiều người lấy vì quan hệ của bọn họ mở dạng. Lúc này nhìn thấy Cửu Long Hỏa Long, Thánh canh lập tức cải biến ý tưởng. Tốt nhất vẫn là trước đó xác nhận quan hệ giữa hai người. Người đây liền muốn hảo hảo hỏi một chút Thánh Diễm, cắt xén ta Thánh Hỏa đan, đã cho ta dễ khi dễ. Miệng miệng tiếng nói làm cho làm bị thương hắn coi như thua, ta cho rằng thực lực của hắn rất mạnh, thoáng có thể dùng liền chết. Muốn trách chỉ có thể trách hắn khoe khoang khoác lác, thoáng dùng sức liền chết. Thánh Diễm thực lực ở Thánh Hỏa đường tính là ít được yếu, tuyệt đối không phải thoáng dùng sức là có thể đánh chết người. Người này để tránh quá không coi ai ra gì. Nếu như không cố gắng gõ một cái, chấp pháp đường uy nghiêm ở đâu? Ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi có hay không cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. Trảm yêu kiếm ra. Phong hỏa lôi di chuyển. Chấp pháp trưởng lão cầm trong tay trảm yêu kiếm, kiếm quang thoát ly chấp pháp trưởng lão không chế, hướng phía Chu Trác bay tới. Kiếm quang bên trên ẩn có phong hỏa lôi tam sắc quang mang chớp động, trong sát na đã buôn tập đến Chu Trác bên người. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm người ta khó có thể phản ứng kịp. Ngự kiếm. Chu Trác gắt gao nhìn chằm chằm bay tới trảm yêu kiếm, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Không có nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong còn có loại này đồ đạc, không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ngự kiếm là vô số người chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, căn bản không phải tồn tại ở trên thế giới, không nghĩ tới chính mình một ngày kia biết tận mắt thấy. Mặc dù là một cái bí cảnh bên trong, chỉ khi nào trò chơi cùng hiện thực dung hợp, đại biểu cho sẽ tại trong hiện thật xuất hiện. Thánh Hỏa bí cảnh quả nhiên không giống bình thường. Dù sao, đây là thuộc vốn không biết tồn tại bí cảnh, chỉ là bởi vì Chu Trác cường hóa 36 sau đó, từ diễn viên chính sinh bí cảnh. Ngoại trừ Chu Trác bên ngoài, không có ai có thể tiến nhập. Chỉ sợ là thần mình cũng sẽ không ngoại lệ. Đồng dạng, thế giới này lấy được đặc thù tài phú, chỉ biết vì Chu Trác một người nắm giữ. Đối mặt bay tới trạm yêu kiếm, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Nói cho cùng, hắn đối với cùng Cửu Long thần hỏa khiên có 10 phần tự tin. Đang ở trạm yêu kiếm liền muốn rơi vào Chu Trác trên người lúc, một đạo thánh hỏa lệnh trước một bước xuất hiện. Trạm yêu trên thân kiếm hỏa quang toàn bộ bị bên ngoài thôn phệ. Uy lực của nó so trước đó suy yếu rất nhiều. Kiếm quang không có ngừng lưu, trong nháy mắt rơi xuống Chu Trác trên người, toàn bộ bị 9 cái hỏa long đỡ. Chịu đến công kích, 9 cái hỏa long trong nháy mắt triển khai phản kích. Mỗi điều hỏa long mang theo thánh hỏa, nhanh như tia chớp đánh vào trạm yêu trên thân kiếm. Vẹn vẹn một kích liền đem trạm yêu kiếm đập bay đi ra ngoài. Còn lại 8 cái hỏa long hướng đem đầu mâu nhắm ngay chấp pháp đường trưởng lao thánh canh, từng đạo hỏa long đem đánh bay đi ra ngoài. Hắn từ bên ngoài hôi đầu thổ kiểm bỏ dậy, trên người xích sắc trường bào đã cháy sạch rách rách dưới dưới, tóc cùng lông mi quấn khúc. Cực đại bộ phận ở trong ngọn lửa hóa thành hư không. Quá mạnh mẽ. Sở Hữu xem cuộc chiến Thánh Hỏa Đường đệ tử toàn bộ trận tròn mắt. Vốn tưởng rằng Thánh Hỏa Đường trưởng lao xuất mã, nhất định có thể mang cái này cuồng vọng ra hỏa hảo hảo thu thập một phen. Vạn vạn không nghĩ tới, Thánh gia đánh giám không có, không có phát động công kích, chỉ là 9 cái hỏa long phản kích đều đem hắn đánh đầy bụi đất. Đây là Thánh Hỏa Đường chấp pháp trưởng lão, thất tinh liệp yêu sư, chiến lực khá kinh người. Thánh Hỏa lệnh. Vừa rồi đó là Thánh Hỏa lệnh. Thứ này làm sao sẽ bảo hộ ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Đánh bay ra ngoài chấp pháp trưởng lão không có tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, dường như muốn đem xem thấu. Vừa rồi 9 cái hỏa long phản kích không có chấn chủ hắn, ngược lại thì lóe lên một cái rồi biến mất, Thánh Hỏa lệnh đem hắn cả kinh không nhẹ. Thánh Hỏa lệnh? Thiệt hay giả? thứ này không phải thất truyền sao? Đồn đại sở hữu thánh hỏa lệnh chính là thánh hỏa đường chi chủ, chắc là giả a. Thánh gia tại sao có thể có thánh hỏa lệnh? Nghe đồn thứ này nhưng là vô thượng chí bảo. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Chu Trác ánh mắt thay đổi, phảng phất tại xem một cái quái vật. Phía trước, người này còn không được thích, vô số người trong mắt ở cuối xe sẽ lập tức bị khu trục ra thánh hỏa đường, trở thành vô số người trong mắt phản diện giáo tài. Nhưng mà, thời gian ngắn ngủi, cái này vô số người coi là cây gà ra hỏa biến hóa nhanh chóng, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Một quyền miểu sát chấp sự thánh diễm, không phát hiện chút tổn hao nào ngăn trở thất tinh liệp yêu sư thánh đường trưởng lão, càng là sở hữu trong đồn đại thánh hỏa lệnh. Người này phảng phất trong nháy mắt biến thành trong tiểu thuyết nhân vật chính, khiến cho người ước ao. Thánh hỏa lệnh, ta không có thứ này. Nói đúng ra, nó chắc là người bảo vệ. Chu chắc không có nói sai, chính mình có cũng không phải là chân chính thánh hỏa lệnh, chỉ là bảo hộ chi lực. Chỉ cần mình bị thương tổn, sẽ xuất hiện thánh hỏa lệnh ngăn cản thương tổn, có thể hấp dẫn một vê đút e trở xuống thương tổn, còn có thể ngoài định mức hấp thu 80% hỏa diễm thương tổn. Thấp hơn cái tổn thương này căn bản không khả năng xúc phạm tới chính mình. Còn như thánh hỏa lệnh còn có cái gì sức mạnh không thể tưởng tượng được, Chu chắc cũng không biết, hắn không quan tâm. Có thể ở nơi đây thay mình ngăn cản đao liền tương đối khá. Ùng một, không có thánh hỏa lệnh giả vì thánh hỏa đường chi chủ. Bất quá, chuyện này chúng ta còn cần xác nhận một chút. Mời ngài đi theo ta, kế tiếp sẽ giao cho các đại trưởng lão cùng với thánh hỏa đường chủ tới phán định thân phận của ngươi. Hắn nhìn Chu chắc ánh mắt phức tạp, không phải không thừa nhận trước mắt cái này tiểu gia hỏa đã có sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng tiềm lực. Thật nắm giữ thánh hỏa lệnh, nói không chừng có thể trở thành là thánh hỏa đường chủ. Trưởng lão đem dẫn vào thánh hỏa đường, là không phải là bởi vì biết được tin tức này, trở thành thánh hỏa đường chi chủ. Chu chắc nhớ tới chính mình gây ra một series nhiệm vụ, trong đó có một cái trở thành thánh hỏa đường chi chủ. Nếu như có thể dễ dàng hoàn thành, Chu chắc đương nhiên sẽ không bỏ rơi. 1000 e điểm kinh nghiệm còn có thể để thăng gấp trăm lần, tương đương với 100,000 e điểm kinh nghiệm, còn có thần minh cấp bí kỹ, Chu chắc rất là tâm di chuyển. Chương 664, Hỏa thần nộ. Không làm bên ngoài không chịu nổi làm thánh hỏa đường chủ. Chu chắc sở dĩ động tâm, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Ngự kiếm thuật. Trở thành thánh hỏa đường chi chủ, muốn thu được ngự kiếm thuật hẳn không phải là nhất kiện quá mức chuyện khó khăn. Tốt. Hai người một trước một sau rời khỏi nơi này, chỉ để lại một đám người ngây ra như phỗng. Tình huống gì? Thánh gia cái này ở cuối xe muốn trở thành thánh hỏa đường chi chủ. Cái này tờ mờ giờ tốc độ lên cấp cũng quá nhanh a. Phía trước vẫn là không có thu được liệp yêu sư danh hiệu gia hỏa, quay đầu liền muốn trở thành chí cao vô thượng thánh hỏa đường chủ, quá nhiều người không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là những thứ này, thánh hỏa đường người thường không thể nào tiếp thu được, nhận được tin tức mà đến thánh hỏa đường trưởng lão cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc nào một tên mao đầu tiểu tử cũng có thể trở thành thánh hỏa đường chủ. Huống chi người này còn không có thực lực gì, liền liệp yêu cũng không dám, như thế nào phục chúng? Sở hữu thánh hỏa đường trưởng lão tề tụ một đường, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác, từ trên xuống dưới quan sát, tựa hồ muốn nhìn xuyên. Nhiều người hơn đưa ánh mắt nhìn phía ngoại sự trưởng lão Thánh Tử Xuyên, chính là hắn đem thánh gia dẫn vào thánh hỏa đường, người này 22 khẳng định cảm kích. Ngoại sự trưởng lão đồng dạng vẻ mặt một bức, từ đem Chu Trác dẫn vào thánh hỏa đường sau đó, liền không nữa chú ý nhiều hơn. Tuy là nghe nói qua không ít nghe đồn, hắn cũng không có quá nhiều can thiệp. Cũng là bởi vì hắn cùng thánh gia quan hệ cũng không sâu. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa cư nhiên sở hữu thánh hỏa lệnh. Thánh canh, ngươi xác thực tin tức của mình là thật. Thánh hỏa đường chủ thánh roi mắt quang ở Chu Trác trên mặt lưu lại khoảng khắc, ánh mắt chuyển hướng về phía chấp pháp trưởng lão. Tin tức là thật, ta chọc nã thánh gia lúc, thánh hỏa lệnh xuất hiện ngăn cản ta chạm yêu kiếm. Thánh hỏa lệnh bảo hộ. Mọi người thưởng thức đưa ra chung mùi không giống tầm thường. Thánh hỏa lệnh vốn thuộc về thánh hỏa đường, thuộc về thánh hỏa đường chí bảo, nó đánh mất nhiều năm, còn xin ngươi đem trả. Chỉ cần ngươi trả thánh hỏa lệnh, nghệ tình ngươi có công lớn, kích sát thánh diễm sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không cần thánh hỏa đường chủ lên tiếng, lập tức thì có đồng nhất hệ phái người đứng ra lên tiếng, muốn làm cho Chu Trác giao ra thánh hỏa lệnh. Đây không phải là ngươi nên nắm giữ chí bảo. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đạt được thánh hỏa lệnh là có thể trở thành thánh đường chi chủ chứ? Không có thực lực, không có thánh hỏa lệnh, ngươi như thế nào phục chúng? Tại chỗ trưởng lão bên trong, ngươi là của người nào đối thủ? Ngươi có từng chạm sát hơn vạn ngàn yêu ma? Còn là nói ngươi có đáng giá gì ca tụng công đức công tích lớn? Lập tức giao ra thánh hỏa lệnh, còn có thể miễn trừ tội của ngươi, không muốn sai lầm. Từng cái trưởng lão phát ra tiếng, cũng không phải là dùng giọng tương lượng, mà là mệnh lệnh. Những thứ này thánh hỏa đường trưởng lão cũng không có đem Chu Trác để vào mắt. Nếu như không phải bọn họ còn muốn khuôn mặt, sợ rằng đều sẽ xuất thủ cướp trắng trợn. Đương nhiên, giả sử Chu Trác không biết điều, ngầm sử dụng điểm thủ đoạn gì lại khó tránh khỏi. Không có thực lực không có khả năng bảo trụ thánh hỏa lệnh. Huống chi, thánh hỏa đường muốn lấy được thánh hỏa lệnh, sư xuất hữu danh, ai cũng khó có thể tìm được phiên phước. Còn như thuộc về thánh gia lợi ích, ai lại sẽ hơi yếu giả lên tiếng đâu? Chu Trác tự nhiên nhìn thấu những người này thái độ. Thực lực nhỏ yếu sẽ bị người khi dễ, vô luận là ở đâu bên trong, người yếu thì có tội. Thánh hỏa lệnh, thứ này ta còn thực sự không có. Muốn cầm, tự mình tiến tới lấy a. Nói thật, ta xác thực đối với thánh hỏa đường chủ cảm thấy hứng thú, nếu như các ngươi cho là ta sở hữu thánh hỏa lệnh, ta không làm bên ngoài không chịu nổi một làm thánh hỏa đường chủ. Sở hữu trưởng lão đều bị Chu Trác nói khoác mà không biết ngượng nói cho sợ ngây người, không khỏi cười lên ha hả. Tiểu tử, thực sự là đủ cuồng vọng. Muốn trở thành thánh hỏa đường chủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Một trưởng lão dường như không nhịn được Chu Trác thái độ, quả đoán hướng về phía Chu Trác xuất thủ. Các trưởng lão khác không có trở ngại, dự định mượn người này thấy rõ ràng Chu Trác thực lực. Còn có so với hiện tại tốt hơn thăm dò cơ hội sao? Hỏa thần nộ. Vị trưởng lão này nổi giận đùng đùng, phía sau ngưng tụ ra cự đại hỏa thần hư ảnh, hắn nâng lên nắm tay hư không vung ra. Sau lưng hỏa thần hư ảnh đồng dạng theo huy vũ ra quyền đầu. Thánh hỏa bí kỹ. Nếu như Chu Trác dự liệu không có sai, đây cũng là thần minh cấp bậc thánh hỏa bí kỹ. Chu Trác sắc mặt nghiêm túc đứng lên, quả đoán vận dụng đấu thần chi lực. Đấu thần chi lực bốn ngự. Cái này môn bí kỹ tương đối khá, đồng dạng là hắn thường xài thủ đoạn. Tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là dùng để gia trì công kích, cực nhỏ dùng để gia trì phòng ngự. Trong sát na, lực phòng ngự cùng Cửu Long thần hỏa khiên số lượng tăng lên 10 lần. Oanh! Hỏa thần hư ảnh nện xuống, không đợi rơi xuống Chu Trác trên người, thánh hỏa lệnh đã xuất hiện. Ánh mắt mọi người toàn bộ bị xuất hiện thánh hỏa lệnh hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm. Đúng là thánh hỏa lệnh. Không sai. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được thánh hỏa lệnh. Tiểu tử, đây không phải là ngươi nên nắm giữ đồ đạc. Hỏa thần hư ảnh nện xuống công kích bị thánh hỏa lệnh hấp thu thương tổn chịu ảnh hưởng chỉ có 1%, còn lại lực lượng rơi xuống Cửu Long thần hỏa trên lá chắn, cũng không như trong tưởng tượng lực sát thương đáng sợ, dễ dàng cản lại. Hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một hồi. Vốn tưởng rằng như bức giường nào, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Trở lại cho ta. Nhìn thấy thánh hỏa lệnh xuất hiện, hỏa thần hư ảnh vội vã rời đi mục tiêu, sau lưng hỏa thần hư ảnh đưa mắt rơi xuống thánh hỏa lệnh bên trên. Đưa tay bắt tới. Bàn tay bắt được chỗ trống, thánh hỏa lệnh phảng phất bọt biển vậy biến mất. Thánh hỏa lệnh đi đâu? Giao ra đây cho ta. Không đợi hắn chất vấn hoàn tất, 9 cái hỏa long đã phát động công kích. Trải qua đấu thần chi lực gia trì sau đó, không chỉ là lực phòng ngự cùng hộ thuẫn giá trị tăng lên mấy chục lần, liền phản kích lực lượng cũng đồng dạng cùng theo một lúc tăng lên mấy chục lần. Xa xa so trước đó đối phó chấp pháp trưởng lão càng cường đại mấy chục lần, 493 uy lực bạo phát, cái này khống chế được hỏa thần hư ảnh còn muốn bắt lại thánh hỏa lệnh ra hỏa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, đã biến thành thi thể nắm đen. Vốn là, lấy thực lực của hắn, không đến mức thảm như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách hắn hoàn toàn đánh giá thấp Chu Trác thực lực, hỏa thần hư ảnh còn nghĩ bắt được thánh hỏa lệnh, không làm đến gấp phòng ngự. Đối mặt 9 cái thánh hỏa long bạo phát, căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt giết chết. Dù sao nhân loại nở tờ cờ HP phải xa xa thấp hơn cùng giai buột. Chết rồi. Sở hữu trưởng lão toàn bộ trận tròn mắt, nhìn trên mặt đất thi thể nắm đen, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Một vị trưởng lão cấp cường giả, vậy sao trở lên liệp yêu sư lại chết như vậy? Quá trò đùa. Mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Chu Trác, nhãn thần thay đổi hoàn toàn. Vị trưởng lão này dùng chính mình tính mệnh hướng mọi người trưởng lão chứng minh rồi thánh gia thực lực. Kích sát trưởng lão, ngươi thật to gan. Thật sự coi chính mình là thánh hỏa đường chi chủ rồi sao? Thánh hỏa đường tương lai rơi xuống người như ngươi trong tay. Đây là đối với Thánh Hỏa Đường vũ đủ. Thánh Hỏa Đường chủ ngồi không yên, nhìn chằm chằm Chu Trác không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Trước tiên, chết trưởng lão thuộc về hắn phe phái, chính mình đáng tin người ủng hộ. Thứ nhì, thánh gia có thánh hỏa lệnh, đây là tối cường có lực uy hiếp, vô luận điểm nào nhất, hắn đều không thể lui. Chương 665, phá khiên chi nha nhận. Kịch chiến Thánh Hỏa Đường. Muốn ra tay. Tới a. Đây là thả hết cậu, chuẩn bị tự mình ra tay sao? Chu Trác dù sao không phải chân chính thánh gia, đổi thành phía trước thánh gia, đối mặt nhiều trưởng lão như vậy, cùng với giận dữ thánh hỏa đường chủ, sợ rằng người đã sớm sợ choáng váng. Cái này đối với Chu Trác hoàn toàn không phải sự tình. Hắn đã từng lấy nhỏ yếu chi khu chạm sát thần minh, không sợ chút nào thần linh thế lực. Huống chi thực lực bây giờ so trước đó người không mảy may yếu, có gì sợ? Thực sự là cuồng vọng tự đại. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng tự có vài phần bản lĩnh là có thể không coi ai ra gì. Nếu như ta dự liệu không sai, bản lĩnh của ngươi chính là thánh hỏa lệnh còn có 9 cái hỏa long bí kỹ a. Đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng. Nha nhận. Chém. Vừa mới dứt lời, trước mặt thánh hỏa đường chi chủ đã biến thành đỏ tâm hình thái, toàn thân phảng phất núc nhích hỏa diễm, hành động phảng phất khiêu động hỏa diễm. Tay hắn nắm một thanh kỳ dị đoản nhận, cực nhanh chém qua. Trong sát na, ánh sáng như tuyết lóe lên một cái rồi biến mất, thánh hỏa lệnh xuất hiện, hấp thu bộ phận thương tổn. Nha nhận tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, chém ở Cửu Long thần hỏa trên lá chắn. Cái này trải qua đấu thần chi lực gia trì, sở hữu kinh người hộ thuẫn đáng giá Cửu Long thần hỏa khiên, dường như bọt biển vậy biến mất. Cũng không phải là hộ thuẫn giá trị thanh trừ sạch sẽ tiêu thất, mà là hư không tiêu thất tìm không thấy. Đã không có. Chu Trác phản ứng cực nhanh, thủy chi kính ảnh phát động. Ánh sáng như tuyết hiện lên, Chu Trác thân thể bị thiết cắt vì hai. Không đợi Thánh Hỏa Đường chi chủ trên mặt tươi cười, liền thấy biến thành hai khúc thân thể biến thành thủy dịch. Đây không phải là bản thể. Đây là thế thân loại bí thuật sao? Tương đương tinh diệu, liền ta cũng nhìn không thấu. Thánh gia, ngươi từ đâu thu được nhiều như vậy ly kỳ cổ quái bí kỹ? Chu Trác thân ảnh ở phía xa hiện hóa ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở Thánh Hỏa Đường chi chủ trong tay đoạn nhận bên trên. Động hư thần đồng phát động, thu được tin tức tương quan. Sự thực quả nhiên không sai. Cái chuôi này đoạn nhận là thần minh binh khí, sở hữu bài trừ toàn bộ hộ thuẫn hiệu quả. Chính là nó phá hỏng rồi chính mình Cửu Long thần hỏa khiên. Bằng không, trải qua đấu thần chi lực ra chỉ Cửu Long thần hỏa khiên phòng ngự khá kinh người, kiên quyết không có khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ. Cái chuôi này vũ khí không sai, nhất là phá khiên hiệu quả. Coi như mình sử dụng hiệu quả rút ra bảo thạch, đem lấy ra, đặt vào thí thần nỗ bên trên cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhất là cường hóa sau đó, có thể còn có thể có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Muốn biết sao? Cái này phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Trước cho ngươi tìm vài cái buổi luyện. Vạn tượng chi kính. Chu Trác trở tay lấy ra một chiếc gương, chiếu vào Thánh Hỏa Đường chi chủ trên người. Trong sát na, bốn vị Thánh Hỏa Đường chi chủ thân ảnh ngưng tụ ra. Bốn giả vừa mới xuất hiện, lập tức chiếm được Chu Trác mệnh lệnh, hướng phía đối phương đánh tới. Giả chính là giả, thực lực hơi yếu. Thánh Hỏa Đường chi chủ cực nhanh hành động. Nha nhận trảm kích mà qua, nhỏ yếu nhất phân thân một kích miểu sát. Tiếp theo là cái thứ hai cùng cái thứ ba. Vạn tượng chi kính bị chính mình cường hóa sau đó, chiếu rọi đi ra phân thân yếu nhất cũng sở hữu tương đương với chiếu rọi vật 3 lần thực lực, chủ thần cấp trở lên ngoại trừ, tối cường sở hữu 32 lần thực lực. Làm gì được, Chu Trác lựa chọn độ khó siêu cao, thực lực suy yếu trở nên trước 1%. Liên vạn tượng chi kính cũng nhận được ảnh hưởng, phát huy ra được hiệu quả chỉ có 1%. Bốn cái phân thân một cái sở hữu 1-3 thực lực, mặt khác 3 cái chỉ có tháng 1-5-3-0 thực lực, đây cũng là bị dễ dàng giải quyết hết, nguyên nhân. Thật là khiến người ta đau đầu a. Thực lực suy yếu quá lợi hại rồi. Bất quá, ai nói cho ngươi biết, ta chỉ có cái này một loại thủ đoạn. Thừa dịp Thánh Hỏa Đường chi chủ vẫn còn ở cùng phân thân lúc chiến đấu, Chu Trác lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vô vào Thánh Hỏa Đường chi chủ trên người. Quất xương thành binh. Trong sát na, còn tại chiến đấu Thánh Hỏa Đường chi chủ cảm thụ lực lượng của chính mình cực nhanh tiêu thất, dùng cho chống đỡ thân thể xương sống lưng biến mất. Đầu khớp xương xuất hiện trong tay Chu Trác, biến thành một bả đoạn nhận. Đây là cái gì tà thuật? Quất xương thành binh tạo thành thương tổn đồng dạng chịu đến cắt giảm, hút ra đầu khớp xương hiệu quả lại không có chịu ảnh hưởng. Phía trước uy phong bắt diện Thánh Hỏa Đường chi chủ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực lượng, phảng phất một than bùn não, hoàn toàn không còn nữa phía trước phong cảnh. Mượn cái này cơ hội, vạn tượng chi kính cuối cùng còn lại 1-3 thực lực chủ phân thân đè xuống Thánh Hỏa Đường chi chủ một trận treo lên đánh, trang diện nhìn qua láo thảm. Người này trực tiếp bị quất ra sưng lên khuôn mặt. Ngươi tiếp tục cho ta cùng a. Chu Trác đi ra phía trước, giơ tay lên chính là hai bàn tay. Sở Hữu xem cuộc chiến trưởng lão toàn bộ trận tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Ngươi đây là sử dụng cái gì tà thuật? Ta hoài nghi hắn cùng yêu tà có quan hệ, bắt hắn lại. Mắt thấy Thánh Hỏa Đường chi chủ mất đi lực chiến đấu mạnh mẽ, bị đè xuống treo lên đánh, vẫn xem cuộc chiến các trưởng lão đều bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới biết là kết quả như vậy. Không thể nhất tiếp nhận đương chúc Thánh Hỏa Đường phe phái trưởng lão. Một khi Thánh Hỏa Đường chủ thất lợi, mất đi Thánh Hỏa Đường chi chủ vị trí, như vậy, bọn họ những thứ này theo Thánh Hỏa Đường chủ kiếm cơm người tuyệt đối không chiếm được tốt. Sau đó không tránh khỏi biết nên đón thanh toán. Còn không tốt hiện tại động thủ, tìm kiếm cơ hội. Huống chi, thánh gia sử dụng thủ đoạn sát thực tà môn, bất kể nói thế nào, trước cho hắn chụp mũ mũ. Yêu tà người người phải trừ diệt. Những người này vẻ mặt điên cuồng, nhất thể hướng phía Chu Trác thống hạ sát thủ. Còn lại trưởng lão không có xuất thủ, nhưng cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ra tay trợ giúp ai? Trợ giúp thánh gia. Hắn không có thể trở thành Thánh Hỏa Đường chủ làm sao bây giờ? Đứng sai đội tương đương phiền phức. Người này thực lực mặc dù không tệ, cũng không đủ để phục chúng. Huống chi, những người này cùng thánh gia cũng không có quá lớn quan hệ, đương nhiên sẽ không đơn giản dính vào. Biện pháp tốt nhất vẫn là tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Tấm tắc, loài rắn với một tổ gia hỏa. Thật sự cho rằng ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Thủ đoạn của ta nhiều đến vượt quá các ngươi tưởng tượng. Bây giờ, Chu Trác trong tay sở hữu nhiều nhất chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Còn có cường hóa vô địch thiên cảnh chi vực, càng có thể quần thể vô địch, liền thần thánh công kích cũng có thể ngăn cản. Ngoại trừ này chi, ra triệu triệu, bên ngoài còn có hóa thân huyết hải, vòng ngự chi trúc. Huống chi, Cửu Long thần hỏa khiên không được bao lâu thời gian thì sẽ khôi phục qua đây. Vòng ngự chi trúc. Chu Trác vẫn là sử dụng chính mình am hiểu nhất ác tâm thủ đoạn, cự đại viễn cổ vong linh xuất hiện, một ngụm đem nuốt đến trong bụng. Vong linh dáng dấp liếc mắt đã bị định nghĩa là tà ác vật, trong lúc nhất thời, những trưởng lão này mắng càng mừng hơn. Liên vẫn khoanh tay đứng nhìn các trưởng lão cũng cùng theo một lúc xuất thủ. Bất kể nói thế nào, một ngày những thứ này viễn cổ vong linh xông ra, nhất định sẽ mang đến tổn thất không nhỏ. Bọn họ nhất định phải xuất thủ phục, giải quyết hết cái này ma đầu. Thánh hỏa loại công kích đối với viễn cổ vong linh sở hữu khắc chế hiệu quả, lại tăng thêm thực lực của bọn họ suy yếu gấp trăm lần. Kích sát đứng lên tương đương ung dung. Thời gian ngắn ngủi, sở hữu viễn cổ nhớ linh tử thương hầu như không còn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đây chỉ là bắt đầu. 66 cái Chu Trác xuất thủ, triệu hoán bắt đầu viễn cổ vong linh, bắt đầu rồi xá hoa. Chương 666, cứu tử chữa thương lưu. Thánh Hỏa Đường chủ, thánh gia. Trong sân Chu Trác càng ngày càng nhiều, giết không hết. Mặc dù là ai chứng kiến loại tràng diện này cũng đều vì chi tuyệt vọng. Đến cùng là cái gì yêu thuật? Tại sao có thể như vậy? Số lượng làm sao càng ngày sẽ càng nhiều? A, quái vật. Sở hữu Thánh Hỏa Đường cao tầng đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thánh gia số lượng càng ngày càng nhiều, thời gian ngắn ngủi đã đạt được mức độ khó tin. Từng cái tản mát ra khí tức cũng không yếu, mặc dù là ai chứng kiến loại tràng diện này cũng sẽ rụt rè. Duy chỉ có Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Bởi vì Sáo Hoa vẫn là bị ảnh hưởng, thương tổn bị cực đại cắt giảm, chỉ có nguyên bản 1% chiến lực. Đây cũng là từ mặt ngoài nhìn qua, thực lực của chính mình không có chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Số lượng không có giảm bớt, có thể gây ra vong ngự chi trúc sau đó chia ra tới phân thân, thực lực đều hứng chịu tới suy yếu, chỉ có chính mình bản thể 1%. Cái này đối với thực lực của chính mình là cực đại suy yếu. Liên chủ thần cấp vạn tượng chi kính đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không có đạo lý vong ngự chi trúc còn có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Chu Trác đối với kết quả rất nhanh thì bình thường trở lại. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết đáp án, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Sở hữu phân thân nhất tề động thủ, số lượng hàng trăm ngàn 470 phân thân bộc phát ra lực sát thương tương đương khủng bố. Coi như là phân thân thực lực chịu lấy suy yếu, như cũng vẫn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhiều kiến đều có thể cắn chết voi, huống chi thực lực của bọn họ không coi là thực sự yếu, lại tăng thêm toàn bộ sở hữu Chu Trác kỹ năng và năng lực, chiến lực không thể vẹn vẹn dùng biểu tượng để phán đoán. Nhất là mở ra thương tổn hấp thu quan hoàn, chiến tranh cổ vũ các loại, chờ, buff cùng kiêm, chiến lực hay là tương đương biến thái. Hắn cũng không muốn đem Thánh Hỏa Đường đuổi tận giết tuyệt, dù sao, mình còn có rất nhiều nhiệm vụ đều cần Thánh Hỏa Đường tới gây ra. Trở thành Thánh Hỏa Đường chủ là sự chọn lựa tốt nhất, mà không phải biến thành độc nhất tư lệnh. Đem các loại Thánh Hỏa Đường chủ lực toàn bộ kích sát, tuy có thể trong thời gian ngắn thu được một nhóm tốt kinh nghiệm tiền lời, nhưng cũng theo sau tiếp theo tuyệt đại đa số phong phú cật thưởng cáo biệt. Làm như thế nào ra lấy hay bỏ tự nhiên một mắt hiểu rõ. Đương nhiên, đây là xây dựng ở bọn họ thưởng thức sự vụ dưới tình huống. Không biết điều, Chu Trác không tránh khỏi còn là muốn đại khai sát giới. Ta chịu thua. Thánh Hỏa Đường chủ bị đánh cực kỳ chật vật, hắn nhìn số lượng hàng trăm ngàn thánh gia, trong ánh mắt toát ra nồng nặc tuyệt vọng màu sắc. Tiếp tục liều chết xuống phía dưới, không chỉ có chính mình muốn chết, sở hữu Thánh Hỏa Đường nhân cũng phải chết ở tên ma quỷ này trong tay. Chỉ cần có thể sống, không người nào nguyện ý đi tìm chết. Nhất là vì tranh quyền lực, rõ ràng có việc đường, không có ai sẽ đi lý do đáng chết. Ta chịu thua. Từng cái Thánh Hỏa Đường trưởng lão bỏ lại vũ khí, vẻ mặt đối bại. Quá mạnh mẽ. Đối mặt thánh gia, bọn họ dâng lên nồng nặc cảm giác bị thất bại. Theo phân thân số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ càng hiếm có phần thắng. Không chỉ có như vậy, đám người có dự cảm, phân thân số lượng bây giờ còn chưa phải là hạn mức cao nhất. Coi như thức thời, đem người vũ khí trong tay nha nhận giao ra đây. Chu Trác không để ý đến còn lại Thánh Hỏa Đường trưởng lão, vẹn vẹn đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Hỏa Đường chủ. Thánh Hỏa Đường chủ trong tay nha nhận, Chu Trác thấy thập phần tâm động, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn chỉ phải đem chính mình lũng đoạn đã lâu thần binh giao ra đây. Bảo vật nơi tay, Chu Trác không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đây là một bả nhiều chức nghiệp có thể dùng vũ khí, chiến sĩ, kỵ sĩ, thích khách, thợ săn các loại, chờ, toàn bộ ngành vật lý chức nghiệp đều có thể trang bị, phẩm chất cũng cao tới thần minh cấp, thuộc về tương đối khá bảo vật. Bất quá, thí thần nỗ châu ngọc phía trước, Chu Trác tự nhiên chướng mắt cái trôi này vũ khí, quả đoán sử dụng hiệu quả rút ra bảo thạch, đem phá thuẫn thủ hiệu quả lấy ra, sau đó cường hóa đứng lên đặt vào thí thần nỗ bên trên. Phá thuẫn thủ 36, làm ngươi công kích sở hữu hộ thuẫn mục tiêu lúc, vô luận bên ngoài hộ thuẫn hạn mức cao nhất, trực tiếp đem nên hộ thuẫn phá hủy. Cũng đối với nên mục tiêu tạo thành tương đương với phá thuẫn thủ phá hư hộ thuẫn giá trị 10 lần thương tổn, chân thực thương tổn. Phụ gia hiệu quả, phá hiệu 36, công kích sở hữu hộ thuẫn mục tiêu lúc, ngươi lâm thời thu được 100% toàn thuộc tính tăng phúc, cùng với 100% tốc độ công kích tăng phúc, thời gian kéo dài 10 giây. Khiên chi, CCEI, chế 36, làm ngươi phá hư mục tiêu hộ thuẫn phía sau, kế tiếp ngươi đối với nên mục tiêu tạo thành thương tổn, sẽ chuyển hóa thành thần thánh thương tổn, thời gian kéo dài 10 giây. Xuyên khiên chi đánh 36, làm ngươi phá hư mục tiêu hộ thuẫn phía sau, người kế tiếp công kích sẽ đối với không nhìn mục tiêu phòng ngự, cũng đối với nên mục tiêu ngoài định mức tạo thành tương đương với nên mục tiêu lực phòng ngự 10 lần ngoài định mức thương tổn, thời gian kéo dài 10 giây. Khiên chi đánh 36, làm ngươi phá hư mục tiêu hộ thuẫn phía sau, sẽ cưỡng chế đem mục tiêu ngất xỉu 3 giây thời gian, cưỡng chế hiệu quả, thấp hơn siêu quy tắc cấp không cách nào được miễn. Sau khi cường hóa hiệu quả tương đối khá, viễn siêu gia Chu Trác mong muốn. Phá thuẫn thủ nguyên bản chỉ có phá hủy hộ thuẫn hiệu quả, bây giờ lại nhiều phá hư mục tiêu hộ thuẫn phía sau, cũng đối với mục tiêu tạo thành tương đương với phá hư hộ thuẫn giá trị 10 lần chân thực thương tổn. Từ đó về sau, Chu Trác chẳng những không sợ sở hữu hộ thuẫn mục tiêu, ngược lại ước gì đối phương ở trước mặt mình chống lên hộ thuẫn. Bởi vì, điều này đại biểu tìm đường chết. Không chỉ có như vậy, Chu Trác đã bắt đầu suy nghĩ vật tấn kỳ dụng tao thao tác. Trong tay hắn thật là có trợ giúp người khác tăng thêm sinh mệnh hộ thuẫn kỹ năng, chân trước cho người ta tăng thêm sinh mệnh hộ thuẫn. Chân sau đem hộ thuẫn đánh vỡ, còn có thể ngoài định mức tạo thành cực kỳ khủng bố ngoài định mức chân thực thương tổn, tương đối khá. Nhất là chính mình sở hữu nhiều lần thi pháp, phối hợp lại thương tổn, hiệu quả cao hơn. Trong sát na bộc phát ra thương tổn, liền Chu Trác cũng cảm thấy đáng sợ. Có tính không mới ra lò dây nhân thủ đoạn. Đây là đang làm người tốt chuyện tốt, thuộc về đáng giá khen ngợi hành động. Ân, đã bảo cứu tử chữa thương lưu a. Chu Trác vội vã tìm kiếm cùng với chính mình sở hữu tăng thêm sinh mệnh hộ thuẫn phương pháp xử lý, kết quả làm cho mình có chút thất vọng. Tuyệt đại đa số tăng thêm hộ thuẫn kỹ năng chỉ có thể cho mình cùng phe bạn mục tiêu sử dụng, còn không có một có thể cho địch nhân sử dụng. 3. Cái này cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, thật vất vả nghĩ ra một cái tao thao tác, phối hợp pháp thuật liên kích cùng với chính mình kinh người phân thân số lượng, trong nháy mắt gia tăng sinh mệnh hộ thuẫn giá trị sẽ đạt được tương đương trình độ kinh người. Có thể nói, phối hợp chính mình số lượng siêu nhiều phân thân, cộng thêm pháp thuật liên kích, chỉ cần sở hữu tương tự kỹ năng, có thể trong nháy mắt trợ giúp địch nhân điệp ra không gì sánh được kinh người sinh mệnh hộ thuẫn. Cuối cùng phối hợp phá thuẫn thủ, cam đoan có thể làm được để cho địch nhân bị chết tương đương thảm. Ý tưởng rất đầy ắp, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền gặp vấn đề. Chu Trác cũng không sốt ruột, Thánh Hỏa Đường còn có bảo khố, có lẽ sẽ có thích hợp bí kỹ. Chỉ cần mình nghĩ, nhất định có thể tìm được tương quan kỹ năng. Thực sự không được, liền nghĩ biện pháp tìm kiếm đặc thù bảo vật, tự nghĩ ra kỹ năng. Chúng ta ước pháp tam trường, đầu hàng là bởi vì ta nhóm không muốn chết. Một ngày thánh hỏa đường tiêu thất, yêu ma hoành hành, đây là đối với người bình thường tàn nhẫn. Trở thành thánh hỏa đường chủ phía sau, ngươi không phải tàn hại nhỏ yếu, không phải lạm sát nhân loại, chảm yêu trừ ma là của ngươi thủ nhiệm, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thánh hỏa đường chủ. Tốt. Chu Trác không do dự, quả đoán đáp ứng. Chương 667, Diêm La lệnh, chặn binh trưởng cùng chủ cấm chỉ. Kích sát nhân loại NPC. Chu Trác không phải thích lạm sát kẻ vô tội người. Dưới tình huống bình thường, người khác không phải khi dễ đến trên đầu mình, hắn sẽ không đại khai sát giới. Dù sao, NPC còn có thể cho mình tuyên bố nhiệm vụ, còn sống giá trị càng cao. Không giết nhân loại, mục tiêu ngăn tại muốn biến thành yêu ma các loại quái vật. Thánh hỏa đường chủ lời nói đối với mình không có gì sức ràng buộc, Chu Trác tự nhiên đáp ứng. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Bằng không, coi như ngươi vô địch khắp thiên hạ, cũng sẽ có người thu thập ngươi. Chu Trác không thấy người này câu nói kế tiếp. Theo Thánh Hỏa Đường chủ thoái vị, các trưởng lão khác thừa nhận thánh gia thánh hỏa thân phận của đường chủ, điều này đại biểu hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Thánh Hỏa Đường chi chủ, ngươi trở thành Thánh Hỏa Đường trưởng khống giả, ngươi sẽ được 1000 e kinh nghiệm, giá trị cùng với một môn thần hỏa bí kỹ, thần minh cấp. Ken, mời từ trở xuống thần hỏa trong bí kỹ tuyển trạch một loại. 1. Diêm La lệnh, thần minh cấp. Triệu hoán Diêm La lệnh duy trì liên tục công kích mục tiêu, mỗi giây tạo thành 1000% thương tổn, cho đến mục tiêu tử vong hoặc là mục tiêu thoát ly chiến đấu mới thôi. Diêm La lệnh đơn lần chỉ có thể công kích một cái mục tiêu, tiêu hao ma lực giá trị 100,000 điểm. 2. Chặn binh trưởng, thần minh cấp, bàn tay của ngươi sẽ sở hữu bất khả tư nghị bí lực, có thể cướp đoạt mục tiêu vũ khí để bản thân sử dụng. Thời gian kéo dài 30 giây, làm mục tiêu là không có vũ khí giả hoặc quái vật lúc, thì đổi thành lấy ra mục tiêu 20% lực công kích vì đã dùng, thời gian cuột đao 15 giây. Tiêu hao ma lực giá trị 100,000 điểm. 3. Chủ cấm chỉ, thần minh cấp, ngưng tụ chủ cấm chi khí, đi qua đầu ngón tay kích phát vào mục tiêu trong cơ thể, mục tiêu mỗi lần sử dụng kỹ năng hoặc năng lực lúc đều sẽ cưỡng chế giảm bớt 10% lớn nhất HP, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cột đao 6 giây, tiêu hao ma lực giá trị 100,000 điểm. Chu Trác xuất hiện trước mặt ba cái tuyển trạch, theo thứ tự là Diêm La lệnh, chặn binh trưởng cùng chủ cấm chỉ. Ba người hiệu quả đều thập phần cường đại, thấy Chu Trác trong mắt đều đỏ. Có mạnh hay không? Ba cái thần hỏa bí kỹ uy lực đều khá kinh người, vô luận cái kia một cái Chu Trác đều muốn. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể từ đó tuyển trạch một cái. Tiêu giống với xuất hiện trước mặt ba vị mỹ nữ tuyệt thế, ngươi chỉ có thể chọn một làm lão bà. Thực sự là một cái bi thương cố sự. Ta tuyển trạch. Chu Trác ánh mắt ở ba người bên trên sẽ qua. Diêm La lệnh không sai, Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh? Chỉ cần mình cắn chết mục tiêu, dù cho không ra tay, duy trì liên tục không ngừng thương tổn cũng sẽ đem địch nhân kéo chết. Bất quá, đây không phải là Chu Trác đấu pháp. Hắn càng ưa thích sử dụng thô bạo nhất thủ đoạn đem địch nhân giết chết. Đây cũng là trước hết bạt mục tiêu. Chặn binh trưởng không sai, có thể chặn được mục tiêu binh khí. Chỉ cần mình có thể ở chặn binh trưởng thời gian kết thúc phía trước kích sát mục tiêu, có phải hay không sẽ trả biết ngoài định mức nhiều nhất kiện vũ khí. Nhất là đối phó sở hữu vũ khí mục tiêu, hiệu quả biết tương đối khá. Coi như đối phó không có vũ khí mục tiêu, cũng sẽ chặn được mục tiêu 20% lực công kích để bản thân sử dụng, vẫn là tương đối không sai. Giơ tay lên liền rõ đoạt đối phương vũ khí, đối với một thân thực lực đều ở đây vũ khí ở trên mục tiêu, thuộc về tuyệt sát. Đợi xác định. Sau cùng ánh mắt phóng tới chủ gầm trên ngón tay, một chiêu này cùng phía trước kỹ năng không giống với, thuộc về hạn định loại kỹ năng. Bản thân nó không có tổn hại, nhưng cũng có thể tạo thành kinh người thương tổn. Bởi vì tạo thành thương tổn thuộc về tỷ lệ phần trăm lớn nhất HP, sát thương hiệu quả khá kinh người. Chúng chính mình chủ gầm chỉ, liền ý nghĩa đối phương kỹ năng phế đi, hoàn toàn bất đồng sử dụng kỹ năng và năng lực. Ngươi một ngày sử dụng, không cần Chu Trác xuất thủ, HP liền giống như thác nước chảy bay trực hạ. Chỉ cần sử dụng số lần nhiều, không cần xuất thủ người liền lạnh. Kỹ năng này đến có thể ác tâm địch nhân. Hạn mức cao nhất cũng cao, nhất là chính mình đối phó mục tiêu sẽ là thần minh, coi như vẹn vẹn phong tỏa mục tiêu, không cách nào sử dụng kỹ năng cũng là tương đối khá sự tình. Huống chi, không cần sử dụng 10 lần, vẹn vẹn sử dụng 5 lần kỹ năng là có thể đạt được thần chi tài quyết gây ra điều kiện, trực tiếp đem mục tiêu chạm sát. Nghĩ sử dụng kỹ năng lại không thể dùng, không cần trả tốt, dùng một lát bị chết nhanh hơn. Có thể nhìn Chu Trác sử dụng kỹ năng, chính mình lại không thể dùng, miễn bàn bao nhiêu biệt khuất. Vô luận là tâm lý vẫn là vật lý, đều có thể tạo thành thương tổn, hiệu quả rất làm cho Chu Trác thỏa mãn. So sánh với, chặn âm chỉ càng làm cho Chu Trác thích. Tuyển trạch chặn âm chỉ. Đừng quên, cái này vẫn là không có cường hóa chặn âm chỉ, một ngày từng cường hóa phía sau, hiệu quả cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Không. Không bao lâu, kỹ năng này biết sử dụng ở thần minh trên người, hắn rất là chờ mong thần linh đặc sắc biểu tình. Cường hóa. Mới vừa thu được cường đại kỹ năng, Chu Trác lập tức vội vã cường hóa đứng lên, quả đoán đem cường hóa 36. Cường đại kỹ năng, Chu Trác xưa nay sẽ không keo kiệt. Dù sao, hắn thu được điểm kinh nghiệm chính là vì để cho mình cường đại lên. Chủ cấm chỉ 36, thần minh cấp. Loại hình: thần hỏa bí kỹ. Hiệu quả: ngưng tụ chủ cấm chi lực, đi qua đầu ngón tay có thể cách không kích phát vào mục tiêu trong cơ thể, mục tiêu mỗi lần sử dụng kỹ năng hoặc năng lực lúc đều sẽ cưỡng chế giảm bớt 46% lớn nhất HP, thời gian kéo dài 600 giây, thời gian cột đao 3 giây, tiêu hao ma lực giá trị 100,000 điểm. Phụ gia hiệu quả: chủ cấm ăn mòn 36, làm mục tiêu trong cơ thể rót vào chủ cơm chi lực phía sau, chủ cơm chi lực sẽ ăn mòn mục tiêu ma lực giá trị cùng thần lực giá trị, mỗi 3 giây ăn mòn mục tiêu 10% lớn nhất ma lực giá trị cùng thần lực giá trị. Không không. Ma chi mắc 36, làm mục tiêu ma lực giá trị cùng thần lực giá trị tiêu hao sạch sẽ lúc, sẽ đổi thành tiêu hao mục tiêu HP, tiêu hao HP tương đương với mục tiêu ma lực giá trị mà định ra. Chủ cơm ăn mòn đến tiếp sau cường hóa tuyển hạng. Âm khí triền thân 36, làm mục tiêu trong cơ thể rót vào chủ cơm chi lực phía sau, nên mục tiêu sẽ phải chịu âm khí triền thân hiệu quả, cách mỗi 10 giây sẽ gây ra một cái ngẫu nhiên mặt trái hiệu quả. Ký sinh âm trùng 36, làm mục tiêu trong cơ thể rót vào chủ cơm chi lực phía sau, đồng thời thay thế ở mục tiêu trong cơ thể rót vào ký sinh âm trùng. Ký sinh âm trùng sở hữu kinh người sinh mệnh lực cùng năng lực sinh sản, sẽ thôn phệ mục tiêu HP, ma lực cùng thần lực sinh sôi nảy nở. Sau khi cường hóa chủ cơm chỉ khá kinh người, sử dụng kỹ năng sau đó giảm bất lớn nhất HP đã biến thành 46%, đây đã là tương đương con số kinh người, sắp đạt được chu chắc chạm sát hạn mức cao nhất. Chỉ cần đối phương trúng chủ cơm chỉ, còn dám tìm đường chết sử dụng kỹ năng, như vậy, điểm sự sống của hắn đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Còn lại hiệu quả cũng tương đối khá, lại là ăn mòn mục tiêu ma lực giá trị cùng thần lực giá trị, tiêu hao hết ma lực giá trị cùng thần lực giá trị còn có thể tàn hại HP. Trừ cái đó ra còn có âm khí triền thân mặt trái hiệu quả, cùng với ký sinh âm trùng, liên tục không ngừng quấy rầy. Đủ để đem địch nhân ác tâm chí tử. Đến tận đây, chu chắc trong tay lại đều sẽ nhiều hơn một loại thực lực mạnh mẽ sát chiêu khăn. Chương 668, hóa sinh tự. Ta chính là của các ngươi lão đại. Các ngươi thưởng thức sự vụ biểu hiện không tệ. Các ngươi như cũ bảo trì tại chỗ liền có thể, cái kia ai, bình thường thánh hỏa đường sự vụ lớn nhỏ vẫn là giao cho ngươi tới xử lý. Chu chắc đoạt đến thánh hỏa đường chủ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là vì quyền lực. Bây giờ, hắn hoàn thành nhiệm vụ, chiếm được bộ dạng muốn đồ đạc, coi như thánh hỏa đường chủ chi vị biến thành trống rỗng, hắn cũng sẽ không để ý. Cái này, mọi người đều trợn tròn mắt, phía trước nhìn thấy thánh gia cướp đoạt thánh hỏa đường chủ, cho rằng người này tham luyến quyền thế, lại tăng thêm thực lực là thật có điểm biến thái, hoàn toàn không đối phó được, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn. Vạn vạn không có nghĩ tới cái này gia hỏa mới vừa đạt được thánh hỏa đường chủ, cái mông còn không có ngồi lên, coi như nổi lên phủi trưởng quỹ, cái này vì phải là cái gì? Trở thành dạng thánh hỏa đường chủ, lại có gì uy tín đang nói? Thánh gia hình ảnh được vậy là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút đoán không ra thánh 387 gia tác phong làm việc. Nguyên Thánh Hỏa Đường chủ không có cự tuyệt, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn đối với kết quả này vẫn là thích nghe ngóng. Đúng rồi, Thánh Hỏa Đường có hay không cho địch nhân tăng thêm hộ thuẫn, cứu tử chữa thương loại kỹ năng hoặc là bí kỹ? 3. Cái quỷ gì? Cho địch nhân tăng thêm hộ thuẫn? Chớ không phải là đầu có khuyết điểm. Đây là bệnh, phải trị. Đương nhiên, càng nhiều người xem hướng Nguyên Thánh Hỏa Đường chủ, hiển nhiên nghĩ tới phá khiên chi nha nhận, thanh thần binh này. Thánh Hỏa Đường bí kỹ tuyệt đại đa số đều lấy phá hư, túc sát, đốt cháy các loại, chờ, bí kỹ làm chủ sát yêu pha tà. Cũng không am hiểu loại thủ đoạn này. Chu chắc trên mặt lộ ra thất vọng màu sắc. Xem ra muốn từ Thánh Hỏa Đường thu được cùng loại kỹ năng, thi triển chính mình cứu tử chữa thương thần thuật kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Bất quá, hóa sinh tự am hiểu cứu tử chữa thương, ngươi có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hóa sinh tự. Chu chắc trong đầu lập tức hiện ra thánh gia ký ức, trong đó có tin tức liên quan tới hóa sinh tự xuất hiện. Đây là một cái yêu ma hoành hành thế giới, sở hữu mấy ở thế lực cường đại bảo vệ nhân loại, khu trục yêu ma, che chở nhất phương. Thánh Hỏa Đường là một, hóa sinh tự cũng là một. Hóa sinh tự ngoại trừ chăm sóc người bị thương thủ đoạn bên ngoài, chạm yêu trừ ma thủ đoạn cũng không yếu. Trừ cái đó ra, còn có cửu tiêu đạo tràng cùng ngự yêu sơn trang, cái này tứ gia chính là đã biết nhất cường đại tứ phương thế lực. Hóa sinh tự, ta đây nhất định phải đi nhìn. Chu chắc gật đầu đáp ứng, trong lòng không khỏi nhiều vẻ mong đợi. Ta đi trước bí kỹ kho nhìn. Thánh hỏa đường sở có người muốn hối đoái bí kỹ, đều cần điểm công hiến, liền đường chủ cũng không có thể ngoại lệ. Hy vọng đường chủ có thể tuân thủ quy củ, không nên phá hư thánh hỏa đường. Ta có thể bồi ngài đi vào bí mật pháp các. Cái này cũng là muốn nhìn Chu Trác, rất sợ hắn làm sằng làm bậy. Ho khan, ngài là một cái ngoại lệ, trở thành Thánh Hỏa Đường chủ, ngài có thể ngoại lệ chọn tam môn bí kỹ. Bí mật pháp các thành tựu Thánh Hỏa Đường hạch tâm truyền thừa, không cho sơ thất. Ai bảo Chu Trác vô pháp vô thiên? Một phần vạn hắn phát điên lên tới, đốt bí mật pháp các, mọi người đều muốn khóc. Xuất ra tam môn bí kỹ cũng là vì trấn an hắn, cái này dù sao cũng hơn bí mật pháp các xảy ra vấn đề phải tốt hơn nhiều. Coi như các ngươi thức thời, không cần theo ta cũng không muốn phía sau theo một đống theo đuôi. Đương nhiên, không cần hắn nói, cũng không người nào nguyện ý theo hỉ nộ vô thường thánh gia. Chu chắc một đường đi tới Thánh Hỏa Đường bí mật pháp các. Bí thuật các thuộc về Thánh Hỏa Đường hạch tâm, bên trong toàn bộ đều là Thánh Hỏa Đường vơ vét tới bí kỹ, tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất miễn phí mở ra, bên trong là Thánh Hỏa Đường cơ sở bí kỹ. Thánh gia học tập chạy hỏa trưởng liền là tới từ ở bí mật pháp các tầng thứ nhất. Nâng cao một bước liền không nữa miễn phí, không chỉ cần có điểm cống hiến, còn cần săn thân phận của yêu sư. 1 đến 3 ngôi sao liệp yêu sư có thể nhập tầng thứ 2, 4 đến lục tinh liệp yêu sư có thể nhập tầng thứ 3. 7 đến cựu tinh liệp yêu sư có thể nhập đệ tứ tầng. Chu chắc mới vừa đến nơi đây, tự nhiên không có đưa tới không ít người chú ý. Rất nhiều người tận mắt thấy hắn bị chấp pháp trưởng lão cầm lên vấn tội, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền được thả ra. Mọi người chỉ là xa xa nhìn hắn, nhưng không ai dám lên trước tiếp lời. Dù sao, người này chính là sát tinh, thuận tay liền đem tứ tinh liệp yêu sư thánh diễm giết đi. Tứ tinh Liệp yêu sư ở Thánh Hỏa Đường đã thuộc về trụ cột vững vàng, thực lực tuyệt đối không coi là yếu, lại chết ở thánh gia trong tay, đương nhiên sẽ không có người đuôi mù trêu chọc hắn. Đương nhiên, không bao gồm Thánh Diễm thân bằng hảo hữu. Làm sao có khả năng? Loại này ác độ làm sao có khả năng sống? Cái này không công bằng. Đánh chết Thánh Hỏa Đường nhân, nhất định phải đền mạng. Một cái công tử trẻ tuổi ca nhìn chằm chằm Chu Trác, không che giấu chút nào trong mắt mình hận ý, phản phất dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng không có thể cọ rửa. Chu Trác nhận ra thân phận của người này, Thánh Diễm đệ đệ. Thành tựu thân nhân duy nhất, nhìn hành hung kẻ bắt cóc còn sống rất khá, đương nhiên muốn nhảy ra. Đừng ẩn giấu, ngươi không thể gạt được ta. Ta có thể động thủ giết người sao? Chu Trác cũng không quay đầu lại, từ lúc hắn đi ra lúc, cũng biết phía sau cùng một người, chính là mang cùng với chính mình tiến nhập Thánh Hỏa Đường ngoại sự trưởng lão. So với những người khác, ngoại sự trưởng lão mang tính có vài phần ân tình, thánh gia làm việc cũng sẽ không thái quá khác người. Còn như người khác, không người nào dám đi. Ho khan, hoan gia nghi kết thúc không dễ kết thúc, phía trước ân oán vẫn là xin từ biệt ta. Ngoại sự trưởng lão đứng ra khuyên nhủ. Thánh Hỏa biểu diễn tại nhà xuất ra gấp 3 trợ cấp, xử lý Thánh Diễm chuyện. Thánh Diễm đệ đệ hiển nhiên không thể tiếp thu kết quả này, nhất là nhìn thấy Chu Trác đứng phía sau phải là ngoại sự trưởng lão, lập tức minh bạch rồi nguyên do câu chuyện. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thánh gia hậu trường ngoại sự trưởng lão xuất thủ, bảo trụ rồi hung thủ thánh gia bình yên vô sự. Ca ca của mình Thánh Diễm lại chết như vậy, bị chết bực nào chi oan. Vấn đề là cái này hành hung địch nhân không có chịu đến nửa điểm xử phạt, trang bị đều chẳng muốn trang bị. Quá không công bình. Vô luận đổi thành ai, đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không chỉ có như vậy, những người khác cũng không thể nào tiếp thu được, dồn dập hướng về phía ngoại sự trưởng lão và thánh gia hô lớn. Thánh Hỏa Đường luôn luôn coi trọng công bằng cùng công chính. Đây là Thánh Hỏa Đường thành lập lần đầu quyết định Q3.3 định. Ta muốn đi trước mặt Thánh Hỏa Đường chủ, xin hắn cho chúng ta chủ trì công đạo. Công đạo tự tại lòng người. Ta cũng không tin không có quy củ. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cái này quá không công bình. Giả sử bọn họ không đứng đi ra, đợi đến những chuyện tương tự rơi xuống trên người mình, liền sẽ không có người thay mình phát sinh chủ trì công đạo. Tìm Thánh Hỏa Đường chủ. Chu Trác nghe vậy cười lạnh. Làm sao? Người sợ? Nơi đây không phải ngoại sự trưởng lão thiên hạ, hắn có thể làm không đến một tay giả thiên. Ngoại sự trưởng lão chỉ có thể ôm lấy cười khổ, thở dài một tiếng. Không có ý tứ, đã quên nói cho các ngươi biết một việc. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thánh Hỏa Đường chi chủ. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 669, cường giả thông cận. Thần Hỏa Thiên kiếm thuật. Sở hữu Thánh Hỏa Đường nhân phảng phất nghe được cái gì chê cười, còn có người nhịn không được cười vang đứng lên. Không thể không nói, thánh gia là gan thật là lớn. Hắn chớ không phải là bị hóa điên, cho là mình là Thánh Hỏa Đường chủ. Hậu trường không phải là ngoại sự trưởng lão sao? Mạnh miệng như vậy truyền đi, không biết muốn đắc tội bao nhiêu Thánh Hỏa Đường trưởng lão, thậm chí là Thánh Hỏa Đường chủ. Coi như là ngoại sự trưởng lão cũng sẽ nhận liên lụy. Đây là bằng bản lĩnh tìm đường chết, còn liền mang hố chính mình hậu trường. Đương nhiên, hay là có người bén nhạy ý thức được tình huống không đúng. Bởi vì ngoại sự trưởng lão sắc mặt không đúng. Quả nhiên, ngoại sự trưởng lão kế tiếp một câu nói thạch phá thiên kinh. Các ngươi làm cái gì vậy? Không nên đối với Thánh Hỏa Đường chủ vô lễ. 3. Thánh Hỏa Đường chủ. Thánh gia thành Thánh Hỏa Đường chủ. Đây là đang nói đùa gì vậy? Từ Liệp yêu sư đều không phải là quỷ mục, nhảy biến thành Thánh Hỏa Đường chủ. Biến hóa cũng quá lớn a. Thăng cấp chuyển tiếp cũng quá nhanh a. 22 hoàn toàn lật đổ mọi người tưởng tượng. Những lời này từ thánh gia miệng bên trong nói ra, không có ai sẽ tin tưởng. Ngoại sự trưởng lão trong miệng truyền tới liền hoàn toàn khác nhau, hắn không cần thiết lừa dối bọn họ, huống chi, chuyện lớn như vậy rất dễ dàng tìm chứng cứ. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn sở hữu Thánh Hỏa lệnh, liền trở thành Thánh Hỏa Đường chủ? Đây là bực nào mục nát quy củ? Chúng ta không phục. Không ít người chính mắt thấy chuyện toàn bộ quá trình, minh bạch thánh gia sở dĩ phía sau bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Nguyên nhân căn bản chính là hắn sở hữu Thánh Hỏa lệnh. Chỉ là một mặt Thánh Hỏa lệnh, để một cái tuổi mục biến thành bọn họ cao không thể chạm Thánh Hỏa Đường chủ, không có người có thể tiếp thu. Cái này tự nhiên sẽ gây nên mọi người nhất trí phản đối. Ta không phục. Hắn nhỏ yếu như vậy, làm sao có khả năng phục chúng? Hắn sợ là ngay cả ta đều không đúng tay, làm sao có thể trở thành Thánh Hỏa Đường chủ? Chuyến đi chẳng phải là làm cho Cựu Tiêu đạo tràng cùng Ngự Yêu Sơn trang chế nhạo. Tới, chúng ta đánh một trận, thân là Đường Đường Thánh Hỏa Đường chủ, sẽ không dám a. Rất nhiều người nhảy ra, lạnh lùng nói. Ngoại trừ ngẽ mới sinh sừng không sợ cọp tân nhân, còn có một bộ phận lão nhân. Trong đó còn có rất nhiều so với Thánh Diễm thực lực càng cường đại Liệp yêu sư, bọn họ cũng không muốn thừa nhận kết quả này. Động thủ. Tốt. Thánh chủ, cũng xin ngài bất giận. Ngoại sự trưởng lão mặt đều tái rồi, rất là sinh hối hận tiếp được chuyện xui xẻo này. Mặc dù là hắn đem thánh gia dẫn vào Thánh Hỏa Đường, có thể người này với hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Mang tới Thánh Hỏa Đường cũng không có còn nhiều, dù sao quan hệ của hai người không sâu, chỉ là bởi vì đối phương gia gia cùng cha mình quan hệ không tệ, dặn dò đã biết sự kiện. Hiện tại xem ra, đây là muốn đem mình cho lừa thảm rồi. Không cần ta xuất thủ, các ngươi có thể đánh thắng phân thân của ta liền coi như ta thua. Phân thân? Quá cuồng vọng. Không ít người sắc mặt không vui, theo Chu Trác đi ra ngoài. Trong sát na, mọi người ngây ra như phỗng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thánh Hỏa Đường tầm mắt đạt tới khu vực đã toàn bộ bị Chu Trác chiếm giữ, khắp nơi đều là Chu Trác hải dương, số lượng nhiều đến liếc mắt không nhìn thấy bờ. Nhân số chí ít đã đột phá 1000 vạn cấp bậc. Tranh thủ Thánh Hỏa Đường chủ lúc, Chu Trác cũng không có nhàn rỗi, vẫn còn ở Xá Hoa. Tứ trọng Xá Hoa sau đó, nhân số đã cao tới gần 2000 vệ đút. Đây là đáng sợ đến bực nào số lượng, từ lượng biến dẫn đến chất biến, vô luận là ai cũng biết cảm thấy sợ sợ. Sở Hưu thấy như vậy một màn nhân nhất tê nuốt nước miếng một cái, liền ngoại sự trưởng lão cũng không có ngoại lệ. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Nhiều người như vậy sức mạnh bùng lên tuyệt đối kinh người đến vượt quá tưởng tượng. Phía trước còn nhảy ra chỉ trích Chu Trác nhân, phản phất bị từng cái vô hình bàn tay bóp cái cổ, cũng đã không thể phát sinh nửa điểm thanh âm. Cái này tờ mờ giờ còn là người sao? Nhất định chính là quái vật. Chắc không được người này có thể trở thành Thánh Hỏa Đường chủ. Không nói cái khác, có thể có nhiều như vậy phân thân, thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Càng có người cảm thấy một hồi biệt khuất. Người rõ ràng sở hữu như thế thực lực cường đại, số lượng cao phân thân, còn sợ cái cọp lông. Liên Liệp Yêu cũng không dám, người khác đương nhiên biết nghĩ đến ngươi là yếu kê. Vô luận ở địa phương nào, thực lực người nhỏ yếu đều sẽ chịu đến khi dễ, thực lực cường đại giả thì sẽ phải chịu kính nể. Còn có người thái độ đối với Chu Trác xảy ra 360 độ chuyển biến lớn. Có nhiều như vậy phân thân, cái gì yêu mà không chơi chết? Có thể, mới nhậm chức Thánh Hỏa Đường chủ thật có thể làm được các đời Thánh Hỏa Đường chủ đều không thể hoàn thành sự tình. Bình định yêu ma. Phía trước còn đối với Chu Trác coi là kẻ thù người, dồn dập hướng về phía Chu Trác khích lệ đứng lên. Chu Trác lười ở trên mặt này lãng phí thời gian, tú tú bắp thịt cũng là vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Bắp thịt thanh tú hết, hắn đương nhiên sẽ không đem thời gian chân quý dùng ở cùng bọn người kia giao tiếp bên trên, cực nhanh tiến nhập Thánh Hỏa Đường bí mật pháp các tầng thứ hai. Chuyện này coi như hết, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Có thể trở thành Thánh Hỏa Đường chủ, sợ rằng Thánh Hỏa Đường chủ cũng không phải là đối thủ. Có giao hảo người nhìn thấu Thánh Diễm đệ đệ trong mắt không cam lòng, khuyên giải nói, hắn chỉ có thể ở trên mặt bài trừ khuôn mặt nhìn nụ cười. Từ Thánh gia triển lộ ra thực lực kinh người sau đó, mọi người đều đúng ý nghĩ của hắn đổi mới, còn có người bắt đầu sùng bái. Sùng bái một cái đồ tể. Chẳng lẽ bọn họ không biết người này giết người sao? Công đạo ở đâu? Thiên lý còn đâu? Cái gọi là Thánh Hỏa Đường lại cùng cái gọi là Ma Môn lại có gì khác biệt? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn phảng phất có một đoàn báo thù ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Hắn nhớ muốn hủy tới toàn bộ bất công. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý, hắn còn là túi đầu che giấu tâm tình của mình, lặng yên không một tiếng động 880 ly khai Thánh Hỏa Đường. Loại này ác tâm nơi lưu lại cũng được. Chu Trác cũng không biết điểm này, cũng sẽ không để ý. Trên cái thế giới này có thể đáng hắn coi trọng người ít càng thêm ít, muốn làm cho Chu Trác để ở trong lòng, làm sao cũng muốn đạt được thần minh cấp chiến lực. Bí mật pháp các tầng thứ 2 khiến người ta thất vọng, không có gặp phải hài lòng đồ đạc. Tiếp lấy đi tới tầng thứ 3. Tìm kiếm bốn phương sau đó, rất nhanh thì có tốt phát hiện. Ngự kiếm quyết tìm được rồi. Ngự kiếm quyết bản thân cũng không tính quá mức cao cấp bí thuật, ngoại trừ chấp pháp trưởng lão bên ngoài, tuyệt đại đa số tứ giai cùng với Liệp yêu sư đều nắm giữ tương tự năng lực. Dù sao, thân thể con người quá yếu, còn lâu mới có thể cùng yêu ma đối kháng, cùng yêu ma đánh cận chiến, không khác nào lấy trứng chọi đá. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số người đều sẽ không làm như vậy. Nhỏ yếu thời kỳ thông thường sử dụng bẫy dập cùng với những bảo vật khác phụ trợ. Chỉ có đạt được tứ tinh trở lên Liệp yêu sư lúc, mới sẽ sử dụng tương tự với ngự kiếm thuật các loại năng lực cùng yêu ma chính diện chém giết. Cũng chỉ có đẳng cấp cao Liệp yêu sư mới có cùng quái vật chính diện chống lại năng lực. Chu Trác lật nhìn một cái, minh bạch đây chỉ là trụ cột ngự kiếm quyết, cũng không có nóng lòng làm ra tuyển trạch, mà là lại lên đệ tứ tầng. Mỗi một tầng bí kỹ phẩm chất đều sẽ càng cao, đệ tứ tầng cũng là Thánh Hỏa Đường bộ phận tinh hoa nhất, thuộc về cấp bậc cao nhất bí kỹ. Chu Trác rất nhanh vừa tìm được tiến giai một dạng ngự kiếm quyết, Thần Hỏa Thiên kiếm thuật. Chương 670, phân quang kiếm thuật cùng hợp kiếm đạo. Đi trước hóa sinh tự. Bí kỹ tương đối khá, so với thông thường ngự kiếm thuật, Thần Hỏa Thiên kiếm thuật lực sát thương càng cường đại hơn. Còn ngoài định mức phụ gia hỏa diễm thương tổn, nhất là người sau, đối với Chu Trác cực kỳ trọng yếu. Chu Trác từng cường hóa Thánh Hỏa Bí cảnh thạch, ngoài định mức sở hữu ban thưởng hỏa giả hiệu quả, lấy được hỏa hệ loại thương tổn sẽ vĩnh cửu cường hóa gấp 10 lần. Chỉ cần mình ở Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong lấy được hỏa hệ bí kỹ, đều sẽ sở hữu vượt quá tưởng tượng lực sát thương. Thần Hỏa Thiên kiếm thuật muốn so với phía trước thấy ngự kiếm thuật ngoài ra hợp Chu Trác tâm ý. Ken, ngươi là có hay không tuyển trạch Thần Hỏa Thiên kiếm thuật? Xác định. Cường hóa 32. Chu Trác quả đoán xuất thủ đem cường hóa 32. Thần Hỏa Thiên kiếm thuật 32, thần minh cấp. Loại hình: Thần Hỏa bí thuật. Hiệu quả: Ngươi sẽ thu được ngự kiếm năng lực, cách không thao túng kiếm loại vũ khí ngự kiếm phi hành, đồng thời có thể công kích mục tiêu, lớn nhất phạm vi công kích 10.000 mã. Làm ngươi ngự kiếm công kích thời gian, trên thân kiếm sẽ ngoài định mức phụ gia thần hỏa, công kích mục tiêu lúc nên công kích sẽ chuyển hóa, vì thần hỏa thương tổn, đối với mục tiêu đơn lần tạo thành tháng 3 năm 2000 thương tổn đã tăng lên 10 lần, nên kỹ năng chịu đến độ khó hạn chế, ngươi ở đây thánh hỏa trong bí kỹ chỉ có thể phát huy ra 1% lực sát thương. Phụ gia hiệu quả: Kiếm thuật tinh thông 32, ngươi sẽ được kiếm loại vũ khí nắm giữ cùng với tinh thông, sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành thương tổn 100%. Thần hỏa đốt cháy 32, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, sẽ đối với mục tiêu phụ ra thần hỏa đốt cháy hiệu quả, đốt cháy giống như là ngươi lần này công kích tạo thành thương tổn. Phân quang kiếm thuật 32, ngươi thần hỏa thiên kiếm thuật có thể kiếm quang phân hóa vì 9 đạo, mỗi đạo phân hóa kiếm quang đều muốn sở hữu bản thể 50% lực sát thương, đồng thời có thể phụ ra tương quan hiệu quả, thời gian cột đao 6 giây. Hợp kiếm đạo 32, phân hóa kiếm quang có thể dung hợp là một, đem thương tổn toàn bộ quy về nhất thể, thương tổn tương ra, tạo thành thương tổn vì đơn lần thương tổn, không phải là phân đoạn thương tổn, đối với mục tiêu tạo thành lực sát thương kinh người, thời gian cuột đao 6 giây, phân quang kiếm thuật đến tiếp sau cường hóa tuyệt hạng. Thiên Hỏa Thần Vẫn Kiếm 32, đem thần hỏa thiên kiếm thể hình phóng đại đến gấp trăm lần, đối với công kích mục tiêu cùng với bên trong khu vực mục tiêu tạo thành tương đương với thần hỏa thiên kiếm thuật 3 lần thương tổn, thời gian cuột đao 24 giây. Cường hóa hiệu quả tương đối khá, viễn siêu Chu Trác mong muốn. Điều này đại biểu Chu Trác sẽ nhiều hơn nhất chiêu cường đại đơn thể sát thương thủ đoạn. Huống chi, ngự kiếm thuật liền một chữ xoái. Một khi sử xuất, không thông báo kinh động đến bao nhiêu người. Chọn xong thần hỏa thiên kiếm thuật, Chu Trác ở lại đang thánh hỏa đường bí mật pháp các bên trong tìm được rồi lượng chủng cường đại thần hỏa bí kỹ, không chút do dự cường hóa năm giữ. Chiếm được kết quả vừa lòng, Chu Trác đi nhanh ly khai bí mật pháp các. Bí mật pháp các bên ngoài, Nguyên Thánh Hỏa Đường chủ và một đám trưởng lao tề tụ, nhìn thấy Chu Trác đi ra, vội vã cùng kêu lên hô lớn nói, gặp qua Thánh Hỏa Đường chủ. Từ ngày hôm nay, ta đem tháo vị Thánh Hỏa Đường chủ chi vị, thánh gia đem là mới Thánh Hỏa Đường chủ. Chúng ta lập tức vì ngài tổ chức Thánh Hỏa Đường chủ tiếp nhận chức vụ nghi thức. Phía trước tin tức cũng chỉ có trưởng lao các loại, chờ cao tầng biết được, đệ tử bình thường cũng không cảm kích, suýt nữa gây ra chê cười. Mới nhậm chức đường chủ bị người nghi vấn, truyền đi nhưng là chuyện mất mặt. Như là đã nhận thánh gia đảm đương mới Thánh Hỏa Đường chủ, tự nhiên muốn cụ bị tất cả cấp bậc lễ nghĩa. Huống chi, bọn họ mới vừa thấy được khắp nơi không biên bờ thánh gia, càng đối với năng lực của hắn cảm thấy kiêng kỵ. Đồng thời, trong lòng cũng hiện ra một cỗ ý mừng. Bất kể nói thế nào, thánh gia bây giờ đã là Thánh Hỏa Đường chủ, thực lực của hắn càng mạnh càng tốt. Đáng sợ như vậy thực lực, nói không chừng thật có thể làm được dẹp viên thế giới sở hữu yêu ma. Đây chẳng phải là Thánh Hỏa Đường một mực tại nỗ lực chuyện cần làm sao? Trước đây, chỉ có thể coi là ở yêu ma thủ hạ đau khổ chống đỡ, giữ được nhân loại nhất tịch chỗ an thân. Từ thánh gia hiện thân, cùng với kinh người phân thân năng lực, không biết bao nhiêu người đem trở thành cứu thế chủ, cho là hắn có thể cứu vớt cái này bị yêu ma ăn mòn thế giới. Lúc này, không còn có người đối với thánh gia Thánh Hỏa Đường chủ chi vị có nửa điểm nghi vấn. Đừng làm những thứ đồ ngổn ngang này, lãng phí thời gian. Thời điểm này, ta còn không bằng đi liệp sát vài cái yêu ma. Chu Trác không nhịn được phất phất tay, vẻ mặt sốt ruột. Nói cho ta biết hóa sinh tự vị trí, nửa đường có hay không yêu ma, một đạo tiện tay làm thịt. Đối với tăng thêm hộ thuẫn thủ đoạn, Chu Trác một luôn nhớ mãi không quên. Cứ việc mới vừa thu được cường đại đơn thể sát thương bí thuật, thần hỏa thiên kiếm thuật, nhưng đối với so với trong lòng hắn cứu tử chữa thương hộ thuẫn, vẫn là kém tương đương khoảng cách xa. Hóa sinh tự nhất định phải đi một chuyến. Hắn cứ việc sở hữu thánh gia ký ức, trên thực tế thánh gia tiến nhập thánh hỏa đường phía trước là phổ thông nhân, yêu ma hoành hành bên trong thế giới. Phạm vi hoạt động hữu hạn, càng không có đi vào quá hóa sinh tự, tuy là nghe nói qua tên hóa sinh tự, lại không biết vị trí ở phương nào. Chuyện này giao cho ta. Đây là thế giới bản đồ, có quan hệ hóa sinh tự con đường ta đã cho ngài tiểu ký đi ra. Trên đường quả thật có vài cái khó giải quyết yêu ma, làm hại tứ phương, chúng ta đã từng xuất thủ qua mấy lần, toàn bộ vô công mà phản. Bất quá, cái này đối với ngài mà nói, cũng không tính là sự tình. Một trưởng lão vội vã chậm chậm đi tới, mang trên mặt nịnh nọt màu sắc. Không chỉ có dâng lên một bộ bản đồ, còn có trên đường gặp phải yêu ma bộ phận tin tức. Có lòng. Chu Trác gật đầu, đáp ứng. Hắn luôn luôn không thích lãng phí thời gian của mình, Thánh Hỏa Đường tạm thời không có vật gì có giá trị đáng giá chính mình dừng lại, chẳng chính mình đi ra ngoài liệp sát yêu ma thu được điểm kinh nghiệm, cũng có thể với cái thế giới này tăng thêm có liên quan hiểu rõ. Đường chủ đại nhân, ta có một đứa con gái, đối với ngài ngưỡng mộ rất, cái này bản đồ có chút cổ xưa, rất nhiều thứ đã phát sinh biến hóa, có người theo cũng có thể tốt hơn vì ngài chỉ đường. Một đường đi trước hóa sinh tự, đường xá xa xôi, khó tránh khỏi tàu xe mệt mỏi, không nếu như để cho nàng đi theo bên người ngài. Làm chút lực, được không chịu, có thể bằng sự tình có. Tôn nữ của ta cũng giống như vậy, nàng dung mạo xinh đẹp, hiểu được cầm kỳ thư họa, còn tinh thông tứ hồn bí pháp, đứng ở bên người ngài, đối với ngài giúp ích lương nhiều. Con trai của ta đánh tiểu thông minh, khổng vũ hữu lực, thánh hỏa nội đường nhất trẻ tuổi lục tinh liệp yêu sư, hắn có thể đứng ở bên người ngài, cho ngài lập tức tay cùng hộ vệ, miễn cho ngài còn muốn thời khắc cảnh giới. Ngoại giới lại bất đồng vu thánh hỏa nội đường, yêu ma khắp nơi đều là, khó lòng phòng bị. Nhi tử dính vào cái gì, cháu gái của ta. Trong sát na, từng cái trưởng lão mặt bên trên cười đến cùng hoa giống nhau, dồn dập đem tôn nữ của mình, nữ nhi, nhi tử, chất nữ các loại hướng Chu Trác bên người đẩy. Những người này đều nhìn chúng Chu Trác có kinh người tiềm lực, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất lương thế. Một khi chính mình hậu bối cùng thánh gia chuẩn bị quan hệ tốt, còn sợ không có ngày nổi danh sao? Mặc dù biết được ngoại giới yêu ma hoành hành, có Chu Trác ở, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Chương 671, thành chủ thỉnh cầu. Thức ăn chi hoạn. Chu Trác trong tay bản đồ không do tự cháy đứng lên, thấy hắn vẻ mặt hát tuyến. Mờ mờ tờ. Đám này lao ra hỏa không biết xấu hổ. Làm cùng với chính mình mặt đem bản đồ đốt, chính là vì cho mình bỏ vào điểm trói buộc. Chu Trác đen lấy mặt, muốn phát tác. Sau đó đi trước hóa sinh tự, xác thực cần giúp đỡ. Trước giờ thanh danh, ta sẽ không bảo hộ an toàn của bọn họ. Các ngươi còn quả thật làm cho các nàng cùng theo một lúc sao? Các trưởng lão nụ cười trên mặt không giảm chút nào, vội vàng nói, không sao. Thánh Hỏa Đường vốn là muốn trảm yêu trừ ma, làm sao sẽ đối mặt yêu ma mà lùi bước đâu? Chúng ta lùi một bước, sẽ có vô số người thường chết thảm. Lời đã nói đến bước này, Chu Trác tự nhiên không lại cự tuyệt. Một lát sau, Chu Trác bên người nhiều bốn vị trưởng tướng quốc sắc thiên hương nữ tử. Trừ cái đó ra, còn có một cái vóc người gầy gò nam tử. Thánh Hỏa Đường chủ là cha ta, ngươi đánh bại cha ta, ta thừa nhận thực lực của ngươi, bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay đánh bại ngươi. Chu Trác lười đánh phản ứng người này, liền tên đều chẳng muốn nhớ. Ngược lại thì ở bốn vị nữ tử trên mặt nhìn nhiều mấy lần. Thánh Nghiên gặp qua đường chủ, Thánh Tuyết kiến qua đường chủ, Thánh Khiết gặp qua đường chủ, Thánh Vượng gặp qua đường chủ. Bốn người nữ nhân biểu tình mỗi người không giống nhau, Thánh Tuyết cùng 897 Thánh Khiết băng lấy gương mặt, người lại chớ tới gần. Thánh Mại không ngừng ở Chu Trác trên người quan sát, khắp khuôn mặt là tò mò. Thánh Phượng thì thỉnh thoảng hướng về phía Chu Trác vứt bị nhãn, vẻ mặt hồ mị bộ dạng. Một chuyến sáu người tọa kỵ cũng chuẩn bị xong, đây là một con toàn thân dài vải mã. Miệng ngựa Lý Trưởng lấy răng nanh, nhìn qua tương đương hung ác. Đây là ngự yêu sơn trang thuần phục yêu vật, sừng lân mã. Trải qua thủ đoạn đặc biệt bồi dưỡng, hung tính đã mất, trở thành một loại đặc thù công cụ thay đi bộ, có thể ngày đi vạn giảm, tốc độ cực nhanh. Đoàn người chuẩn bị xong thức ăn, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ngồi sừng lân mã, một đường ly khai Thánh Hỏa đường, cực nhanh đi xa. Một đường địa hình khá phức tạp, Chu Trác âm thầm có chút may mắn, còn tốt có người dẫn đường, bằng không, tự kiềm chế một người hành động, sợ là muốn lạc đường. Đường chủ đại nhân, ngài phân thân đi đâu? Chúng ta làm sao một cái cũng không có thấy? Thánh Phượng trong mắt lóe lên hiếu kỳ màu sắc, nhịn không được mở miệng hỏi. Trước khi lên đường, Thánh Hỏa đường bên ngoài còn tụ tập số lượng cao phân thân. Mới vừa xuất phát, sở hữu phân thân toàn bộ biến mất. Mọi người vẻ hai, vẻ mặt hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, những người này đều đúng thánh gia phân hóa ra rộng lượng phân thân thủ đoạn hiếu kỳ, đây là xếp bạ, muốn tham cuối cùng. Mới gặp mặt không bao lâu, liền vội vã mà nghĩ còn muốn hỏi, khó tránh khỏi quá nóng lòng a. Ta làm sao biết, khả năng về nhà a. Phân thân thời gian kéo dài là 2 canh giờ, Chu Trác trước kia một bước đem phân thân đặt vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Bằng không, tùy thân xuất thủ mang theo gần 20 triệu người. Cái này tờ mờ giờ là xuất chính sao? Thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ triệu hoán đi ra. Phía trước chính là Thánh Hỏa thành, chúng ta làm sơ dừng lại khoảng khắc. Ra khỏi Thánh Hỏa thành, nhưng liền không có kết giới che chở, liền muốn thời khắc hành sự cẩn thận. Một đường đi tới một tòa cự thành, trong thành có thể chứng kiến rất nhiều quần áo câu lũ, khuôn mặt vàng đói gầy người, thậm chí còn có thể chứng kiến rất nhiều chết đói xương khô. Thập phần thế thảm. Nói đúng ra, dọc theo đường đi nhìn thấy tuyệt đại đa số người đều là tương tự dáng dấp. Ngoại giới yêu ma hoành hành, có thể dùng đến trồng trọt thổ địa hữu hạn, thức ăn khan hiếm, liền liên thành gần dặm nhiều thổ địa đều trồng thức ăn. Dù vậy, như cũng không cách nào giải quyết vấn đề thức ăn. Kết quả là, khổ đến cùng vẫn là người thường. Gặp qua thượng tiên, phụ trách trấn giữ cửa thành thủ vệ nhìn thấy người xuyên Thánh Hỏa đường phục sức, cưỡi sừng lân mã một chuyến 6 người, vội vã cung kính tiến lên hành lễ. Thánh Hỏa đường che chở bọn họ an toàn, san bằng phụ cận yêu mắc, tự nhiên để cho bọn họ cảm kích. Không chỉ có như vậy, sở hữu ngồi cưỡi sừng lân mã loại này thuần hóa yêu thú giả, thân phận tất nhiên bất phàm. Chúng ta phải ra khỏi thành lực yêu, cũng xin mở cửa thành ra. Thánh Hỏa thành vẫn mở ra kết giới, có thể ngăn cản yêu ma xông vào. Muốn vào thành cùng ra khỏi thành, chỉ có nơi cửa thành mới có thể thông hành, mỗi ngày chỉ mở ra cực ít thời gian, xuất nhập đều sẽ chịu đến kính chiếu yêu quan mang. Dùng cái này để phán đoán có hay không yêu ma. Đương nhiên, Thánh Hỏa đường nhân đi vào trạm yêu trừ ma sẽ không nhận hạn chế. Ngoại trừ đêm muộn, đến rồi ban đêm, ai tới cũng sẽ không mở ra. Rất nhiều yêu ma đến rồi ban đêm thực lực đại tăng, một ngày ban đêm đánh bất ngờ, thành phá sẽ mang tới không cách nào tưởng tượng tổn thất. Mấy vị thượng tiên, không biết ngài có tiếp hay không ủy thác. Ngoài thành có một khối ruộng tốt, đây là rất nhiều người thức ăn chỗ, cho tới nay, các yêu ma đối với nó không nhìn, mới chỉ có bảo đảm trong thành đầy đủ thức ăn cung cấp. Trước đó không lâu, không biết cái gì yêu ma xông vào, trắng trợn phá hư, có thể dùng vốn là khẩn trương thức ăn càng thêm thiếu, thiếu thức ăn cung cấp, trong thành không biết muốn đói chết bao nhiêu người, ngài có thể hay không xử lý một chút. Đúng lúc này, thành chủ nghe hỏi chạy tới, mở miệng cầu xin. Chớ nhìn hắn là người đứng đầu một thành, có thể cùng Thánh Hỏa đường tứ tinh trở lên liệp yêu sư vẫn là không có cách nào so với. Ngoài thành ruộng đồng không phải đã có tứ tinh liệp yêu sư dẫn đội trước đi xử lý sao? Thánh Hỏa đường chủ chi tử đối với phương diện này tin tức ngược lại cũng hiểu rõ, có chút giật mình nói. Lục tinh trạm yêu sư vẫn không thể giải quyết. Thánh Hỏa đường phụ cận không có cao gia yêu ma, thực lực yêu ma cường đại đã sớm diệt trừ. Dưới tình huống bình thường, phụ cận đại thể để dùng cho đê giai liệp yêu sư lịch lãm. Dưới tình huống bình thường, tứ giai liệp yêu sư đủ để bãi bình phiền phức. Chúng ta mới vừa nhận được tin tức, tiểu đội. Toàn diện. Mọi người sắc mặt không thế nào dễ nhìn, rồi lại khôi phục rất nhanh qua đây. Ra ngoài liệp yêu, hy sinh lại khó tránh khỏi. Trở thành liệp yêu sư một khắc kia, những người này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngài có thể không thể ra tay. Coi như không được, cũng có thể thông báo Thánh Hỏa đường, tiếp tục mang xuống. Ken, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ, Thánh Hỏa thành thức ăn chi hoạn, nội dung nhiệm vụ, Thánh Hỏa ngoài thành ruộng đồng chịu đến yêu ma phá hư, không cách nào bổ sung thức ăn cùng trong thành cung cấp, ngươi cần giải quyết việc này, tự tưởng, 10 e điểm kinh nghiệm, Thánh Hỏa đan 3 viên. 10 e điểm kinh nghiệm cũng không tệ lắm, ly khai Thánh Hỏa bí cảnh còn có thể để thăng 100 lần, tương đương với 1000 e điểm kinh nghiệm. Tốt, ta tiếp nhận. Lần này đi ra chính là trảm yêu trừ ma, lấy trước cái này chỉ yêu khai đao. Đám người cũng sinh lòng mong đợi, ly khai Thánh Hỏa thành, vào mục đích xuất phát. Ly khai Thánh Hỏa thành, mất đi kết giới che chở, lập tức cảm nhận được ngoại giới bất động. Âm lãnh, hoang vắng, trong không khí hiện lên như có như không hàn khí. Coi như trên bầu trời thái dương treo cao, cũng vô pháp ngăn cản cổ hàn ý này tận xương. Đây là yêu tà chi khí, thời gian dài thân ở yêu tà chi khí chúng sẽ phải chịu dơ biến hóa, cuối cùng biến thành nhân ma. Thánh Hỏa đan không chỉ có thể dùng với để thăng bí kỹ uy lực, còn có thể trừ bỏ loại này yêu tà chi khí ảnh hưởng. Bây giờ không có cần muốn lãng phí, 10 ngày dùng một viên thánh hỏa phàm cực có thể. Chu Trác quay đầu đưa mắt nhìn liếc mắt thánh hỏa thành, nhìn cự đại minh hoàng kết giới đem trọn tòa thành bao vây lại. Lắc đầu thở dài, không thể không nói, tiền nhân vì khiến nhân loại một mảnh chỗ nương thân, không biết hao phí bao nhiêu khí lực. Thật là kinh người hành động vĩ đại. Chương 672, Thái Dương thần kiếm. Bần cùng hạn chế tưởng tượng của ngươi. Ruộng đồng đang ở xa xa. Chu Trác mượn kinh người thị lực nhìn ra xa, xa xa thấy được mọi chỗ đơn sơ phong ốc, cùng với xa xa đã sinh ra rất nhiều cỏ dại, nhìn qua có vẻ vắng lặng ruộng đồng. Ruộng đồng thượng tán rơi một cái dấu chân to lớn, dài ra thức ăn cũng có gặm ăn qua vết tích. Nơi này có quá yêu ma xuất hành. Bên kia, Thánh Tuyết cầm trong tay ra một mặt la bàn, mặt trên có một căn đầu ngón tay, chỉ hướng xa xa phòng ốc dài đất. Phòng ốc thuộc về rất sớm phía trước kiến tạo, dùng cho lao động nông dân nghỉ ngơi, bây giờ, một nửa sụp xuống, nhìn qua rách nát không chịu nổi. Chu Trác ở Thánh Tuyết trong tay la bàn bên trên nhìn một chút, cảm giác yêu bàn. Đây là một loại dùng cho dò xét khu vực phụ cận yêu ma khí la bàn, chỉ cần có yêu khí đưa, cùng với nồng nặc nhất khu vực. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có thể hiện hóa ra nhan sắc, dùng cho phân chia quái vật thực lực. Nhan sắc chia ra làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc, phân biệt đối ứng vừa đến thất phẩm liệp yêu sư. Còn như thất phẩm bên trên yêu ma, thuộc về người thường không cách nào giải quyết phạm chủ, chỉ ít, trước mắt bề mặt này cảm giác yêu bản phẩm chất quá thấp, không cách nào cụ thể hiện hóa. Bảo vật này không sai. Dường như cảm ứng được Chu Trác ánh mắt, Thánh Tuyết phảng phất giống như phòng tặc đem cảm giác yêu bản thu hồi. Chỉ là có chút ý tứ đồ chơi nhỏ, xứng sao chính mình nhớ thương. Bần cùng hạn chế tưởng tượng của ngươi. Chu Trác lười để ý người này, thuận tay ném đi, trong tay nhiều hơn một bả trường kiếm màu đỏ. Nó vừa mới xuất hiện, liền tản ra như mặt trời ánh sáng nóng bỏng, phảng phất đốt cháy toàn bộ, tản mát ra nhiệt độ quá kinh người, bên người năm người nhất tề lui lại, cách xa Chu Trác. Nhìn phía trong tay hắn bày ra trường kiếm lúc, trong mắt mang theo kinh hãi màu sắc. Đây là cái gì kiếm? Vì sao ta có chủng đối mặt thiên thượng mặt trời cảm giác? Cho dù đã rời khỏi cách xa trăm mét, kiếm quang bên trên tản mát ra cực nóng nhiệt độ cao vẫn là làm cho không người nào có thể thừa nhận. Năm người xoa trên trán không ngừng phân bố mồ hôi, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến lẫn nhau nám đen tóc cùng lông mi, cùng với trong ánh mắt thán phục. Chu Trác lấy ra là Thái Dương thần kiếm. Đây là mình khai mở thần ban cho Bảo Dương sau đó, lấy được 4 vị chủ trong thần khí. Nó chính là Thái Dương thần vũ khí. Chu Trác nguyên bản đem vứt xuống trong túi đeo lưng hít bụi, dù sao, thợ săn hệ chức nghiệp không cách nào trang bị kiếm hệ vũ khí. Hắn sẽ không lấy ra sử dụng. Hiện tại không giống nhau, thu được thần hỏa thiên kiếm thuật sau đó, Chu Trác đã có sử dụng kiếm hệ vũ khí năng lực, quả nhiên sử dụng không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đem biến thành có thể tự sử dụng vũ khí. Vừa rồi triển lộ uy lực còn không túc Thái Dương thần kiếm 1/1 lực lượng. Trước tiên, bởi chính mình đề cao độ khó, Thái Dương thần kiếm chỉ có thể phát huy ra 1% uy lực. Thứ nhì, những người này xem như là quân đội bạn, Thái Dương thần kiếm tản mát ra chỉ là nhiệt lượng thừa, không coi là lực lượng chân chính. Chính mình lăn ra đây, hay là ta trực tiếp tiễn ngươi đi chết? Chu Trác ý niệm trong đầu khẽ động, Thái Dương thần kiếm tan biến tại thiên kiếm. Sau một khắc, trên bầu trời hiện hóa ra một thanh cự kiếm, nhắm thẳng vào yêu khí nồng nặc nhất khu vực. Một lát sau, một con toàn thân dài gai nhọn, bãi phẳng phật heo một dạng yêu quái đứng dậy. Thượng tiên tha mạng, ta chưa từng có hại qua người. Cho dù cách cực xa, Thái Dương thần kiếm tản mát ra Thái Dương thần quang đã rơi xuống trên người, gai nhọn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Cái này vẫn là không có công kích được cái này chỉ yêu quái dưới tình huống, bằng không, trang diện còn có thể càng thêm kinh người. Nó ăn qua thịt người, trên người có huyết sát chi khí, chí ít cũng có 100 người ở trên. Thánh Nghiên hướng về phía Chu Trác nhắc nhở. Nàng xem qua có quan hệ với thánh gia tư liệu, người này trước đây chưa từng có săn quá yêu, khó tránh khỏi sẽ bị yêu quái lừa dối. Thánh Hỏa Đường sở dĩ phái người cùng ở bên cạnh hắn, một là vì với hắn thành lập quan hệ tốt đẹp, điểm thứ hai chính là chỉ dẫn. Rất nhiều cường giả cũng là bởi vì trưởng thành trên đường xảy ra chuyện không may, đi lên đường nghiêng. Dù sao, Diêm La cửa sơ đại môn chủ liền đã từng xuất từ Thánh Hỏa Đường. Đáng chết. Tiễn Trư Yêu dường như cảm nhận được chợt lóe lên sát ý, phía sau bắt đầu hòa tan đâm toàn bộ kích thích ra đi, hướng phía 6 người bắn nhanh mà đến. Cẩn thận. Thánh Hỏa thủ hộ. Chúng nữ dồn dập xuất thủ, ngưng tụ ra từng đạo thủ hộ ánh sáng. Nhưng mà, Chu Trác tốc độ nhanh hơn. Thái Dương thần hỏa bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng, phản phất Thái Dương phong bạo vậy tịch quyển xuống. Sở Hữu bay ra tiễn đâm không đợi rơi xuống Chu Trác bên người, toàn bộ khí hóa. Liên cái này chỉ Tiễn Trư Yêu cũng không có ngoại lệ, chết không có chỗ chôn. Từ đầu đến cuối, Thái Dương thần kiếm cũng không có chém xuống, bay đến Chu Trác trong tay biến mất. Không. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hảo Trư Yêu, ngươi thu được 30 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, bởi cường hóa kinh nghiệm cùng tiền lời hiệu quả. Ngoài định mức thu được 3000% kinh nghiệm thêm được, ngươi thực tế thu được điểm kinh nghiệm 1347 e điểm kinh nghiệm, phần trăm lần điểm kinh nghiệm thêm được sẽ tại ngươi ly khai thánh hỏa bí cảnh lúc kết toán. Keng, chúc mừng ngươi kích sát tử thần, thứ thân cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1 triệu, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn đề thăng, thánh hỏa bí cảnh chỉ có 1% hiệu quả, ly khai thánh hỏa bí cảnh lúc, đến tiếp sau hiệu quả bổ túc. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ minh bạch Thái Dương thần kiếm uy lực tuyệt đối không chỉ nơi này, một ngày hạ xuống, mới là nó lực sát thương đáng sợ nhất thời điểm. Không Thánh gia so với bọn họ lấy được tư liệu càng đáng sợ hơn, các loại cường đại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Thanh kiếm này, xa xa muốn so Thánh Hỏa Đường Chấn Đường chi bảo muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đến cùng từ nơi nào được như thế vũ khí cường đại? Trước có gần như vô hạn phân thân, cùng với Thánh Hỏa lệnh thủ hộ. Sau có Thái Dương thần kiếm, mấy thứ này chẳng bao giờ trong lịch sử xuất hiện qua. Quá thần kỳ. Người đàn ông này giống như là như mê, khiến cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Quá yếu, hoàn toàn không đáng chú ý. Chu Trác vốn định sử dụng Thái Dương thần kiếm đại triển thần uy, biết một chút về Thái Dương thần kiếm cùng Thần Hỏa Thiên kiếm thuật phối hợp phía sau uy lực. Kết quả, chính mình còn không có chiến lược toàn lực, quái vật liền lạnh. Quá yếu. Dù sao cũng là chủ thần khí cùng cường hóa bản thần hỏa bí kỹ phối hợp, như thế nào thần thoại cấp quái vật có thể ngăn cản lực lượng? Ngục cũng chẳng có gì lạ. Đáng sợ như vậy thương tổn cũng không có mấy cái quái vật có thể ngăn cản. Ngươi đi nhìn một chút có còn hay không yêu quái. Chu Trác liếc Thánh Tuyết liếc mắt, phân phó nói. Thánh Tuyết xuất ra cảm giác yêu bản, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mình làm thành bảo bối cảm giác yêu bản cùng thánh gia trong tay Thái Dương thánh kiếm so với, quả thực liền cay kê cũng không sánh nổi. Nực cười chính là mình còn giống như phòng tặc để phòng hắn. Ta thừa nhận phía trước là lỗi của ta, ta hướng ngài xin lỗi. Ngài tựa hồ đối với cảm giác yêu bản có hứng thú, nó coi như là bồi thường a. Nói, Thánh Tuyết lấy ra cảm giác yêu bản, đưa về phía Chu Trác ba. Chương 673, băng phong trăm dặm. Ngự kiếm bài xe taxi. Cho ta bồi thường. Chu Trác trên mặt nhìn không ra biểu tình, vẫn đưa tay tiếp nhận. Hắn xác thực đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Dù sao, Chu Trác ban đầu đối phó thần minh lúc, sản sinh qua mấy cái thiết tượng. Trong đó có một cái cảm giác thần lực thủ đoạn. Đáng tiếc, theo từ thực lực nhanh chóng đề thăng, lại tăng thêm tìm được vài loại biện pháp đều không đủ lấy chế tạo ra cảm giác thần lực vũ khí hoặc là đạo cụ, kế hoạch cũng liền cắt trí. Bây giờ, nhìn thấy cảm giác yêu bản, tâm tình phức tạp. Trước kia cũng nghĩ đến làm sao từ Thánh Tuyết trong tay đạt được cái này đạo cụ, khó có được nàng thức thời như vậy. Ta cũng không phải không duyên cớ người thích chiếm tiện nghi người khác. Đúng lúc trong tay ta còn có một thanh vũ khí, coi như là trao đổi a. Kiếm này tên là Băng Long, sở hữu cực hàn chi lực, có thể băng phong thiên lý. Chu Trác thuận tay xuất ra nhất kiện thần minh chi bảo ném cho nàng, xem như là trao đổi. Ai bảo trong tay hắn 110 thần minh chi bảo đạt hơn vạn món, hoàn toàn không biết nên dùng như thế nào. Với bên ngoài giữ lại thứ này ở trong tay hít bụi, ngược lại không bằng trao đổi thành đôi chính mình thứ hữu dụng. Giả sử cảm giác yêu bản cường hóa sau đó, đồng dạng có thể cảm giác thần lực, chính mình nghiên cứu rõ ràng sau đó, giá trị muốn vượt xa mình ném ra ngoài băng long kiếm. Giao dịch tuyệt không thua thiệt. Ai bảo Chu Trác nhiều tiền lắm của? Cái này. Nhìn Chu Trác đưa tới thanh tú trường kiếm, mặt trên tản ra lạnh lùng hàn khí, trong lòng thật là vui mừng. Thánh Hỏa Đường chủ hỏa hệ bí kíp, cũng có số rất ít hệ khác bí kíp, Thánh Tuyết lựa chọn chính là tiểu chúng loại bí kíp, những người khác cũng không coi trọng. Bí kíp không được đầy đủ. Đây cũng là nàng nhất chuyện buồn rầu. Không nghĩ tới Thánh gia thuận tay liền lấy ra nhất kiện băng tuyết hệ chí bảo, làm sao để cho Thánh Tuyết không phải tâm động. Nàng muốn cự tuyệt, lại nói không ra cự tuyệt. Giơ tay lên vung lên, vô cùng kinh khủng hàn khí phảng phất thủy triều, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, trong sát na. Đất đai chung quanh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt, nơi đây biến thành hàn băng cực, băng tuyết chi vực tràn ngập khu vực gần như trăm dặm. Quả thật là bách lý băng phong, không chút nào khoa trương. Quá mạnh mẽ. Dường như còn nếu so với trước kia cái dạng nào giống như mặt trời thần kiếm càng mạnh. Chẳng lẽ, hắn yêu thích ta sao? Thánh Tuyết nắm băng long kiếm, phía sau của nàng, một con băng long hiện hóa ra ngoài. Chung quanh bốn cái tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là tình huống gì? Thánh gia tùy ý tống xuất một thanh vũ khí, cư nhiên mạnh như vậy, quá biến thái đi. Chỉ là dùng nhất kiện cảm giác yêu bản trao đổi đến, quả thực bất khả tư nghị. Cảm giác yêu bản tuy là rất chân quý, có thể cùng Chu Trác lấy ra có thể băng phong trăm dặm băng long kiếm so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, tuyệt đối huyết kiếm. Ta có thể giúp ngươi tìm được mười mấy cái cảm giác yêu bản, ngươi còn trao đổi sao? Nguyên Thánh Hỏa Đường chi tử đôi mắt trông mong đụng lên tới, muốn kiếm một món tiền lớn. Cút. Chu Trác tức giận trả lời. Hắn cũng chỉ có thể trở về, thỉnh thoảng nhìn phía Chu Trác bối ảnh, nhãn thần không gì sánh được cực nóng. Còn lại tam nữ thần tình hết sức phức tạp. Chẳng lẽ, Thánh gia đã làm ra lựa chọn sao? Hắn lựa chọn Thánh Tuyết. Chính mình rõ ràng không thể so Thánh Tuyết kém. So với lãnh nhược băng xương Thánh Tuyết, một bộ băng sơn dáng dấp, chẳng lẽ Thánh gia khẩu vị đặc biệt? Chu Trác cũng không rõ ràng trong lòng của những người này ý tưởng, trong lòng không biết nói gì. Quả nhiên, chịu đến áp chế sau đó không nhân quyền. Trong tay mình lấy ra nhưng là càng cường đại chủ thần khí, khí thế lại còn áp Thái Dương thần kiếm nhất đầu. Ai bảo vũ khí cũng cùng với chính mình cùng nhau bị suy yếu đâu? Đương nhiên, Thái Dương thần kiếm uy lực xa không chỉ như thế, Chu Trác không có bạo phát nó lực lượng chân chính, bằng không, chỉ cần nguyện ý, Thái Dương thánh kiếm uy lực đơn giản phá vỡ hòa tan bách lý băng phong. Nhanh lên một chút thanh kiếm thu, đông lạnh giết chúng ta. Đừng thanh tú, chúng ta cũng không phải là yêu ma. Tiếp tục nữa, chúng ta sẽ bị ngươi làm yêu ma chém mất. Nhìn thấy Thánh Tuyết vẫn còn ở thất thần, băng long kiếm còn đang phát tán ra hàn khí, rốt cuộc có người chịu không nổi, phát khởi bực tức. Thánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, trên mặt dâng lên một vệt không phải thường gặp dạng mây đỏ. Đạt được ngưỡng mộ vũ khí, có chút thật cao hứng. Đại gia không lấy làm phiền lòng. Mấy người không nói thêm gì, chỉ là nhìn một chút bị băng phong lương thực và ruộng đồng, thở dài một tiếng. Thật vất vả ngoại trừ yêu ma, bất quá, trong đồng ruộng lương thực, sợ là muốn thiếu thu. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thánh hỏa thành thức ăn chi hoạn, ngươi thu được thưởng 10 e điểm kinh nghiệm, thánh hỏa đan 3 viên. Xem ra người này chính là chung quanh làm phá hư yêu quái, thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Không bao lâu, Chu Trác đoàn người thấy được người ở ngoài xa loại thi cốt, thi thể bày biện ra gặm ăn vết tích, xương trắng lởn lởn. Cái này đều là chết ở tiễn chư yêu miệng dưới nhân loại, quá thảm. Từ trước đến nay đều là nhân loại vi thực vật liên đứng đầu tồn tại, gần như không có bọn họ không ăn đồ vật. Không có nghĩ tới cái này bí cảnh, nhân loại nhưng phải biến thành các yêu ma khẩu phần lương thực, không thể không nói một cái chết thảm. Chu Trác rất nhanh bình phục tâm tình của mình, nhìn những người này thu thập lại đồng môn thi cốt, thi thể của bọn họ nhất định phải mang về. Đây là vì trảm yêu trừ ma mà chết người, không thể mai một ở chỗ này. Tìm được thánh hỏa đường người bị chết thi cốt sau đó, mấy người sắc mặt phức tạp. Các ngươi phụ trách đem thi thể đưa trở về, ta tiếp tục lên đường. Chu Trác không muốn đem thời gian lãng phí ở tiễn trên thi thể, lựa chọn tiếp tục lên đường. Trong chớp mắt, ba người trở về, chỉ còn lại có Thánh Tuyết cùng Thánh Phượng đi theo Chu Trác bên người. Hai nàng khác sở dĩ rời đi, tự nhiên là bởi vì thánh gia đã làm ra tuyển trạch. Còn như Thánh Phượng, nàng còn muốn dãy rủa nữa một cái. Như thế đi đường, không biết năm tháng nào mới có thể chạy tới mục đích. Vẫn là ngự kiếm phi hành a. Sừng lân mã tốc độ cực nhanh, muốn đến hóa sinh tự, vẫn còn cần gần thời gian một ngày. Đây là nửa đường không gặp được dưới tình huống bất ngờ. Ngự kiếm phi hành quá mức tiêu hao linh lực, chỉ có 7 sao trở lên liệp yêu sư mới có thể làm được thời gian dài ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành còn có một cái thai hoàng ẩm. Một ngày đang phi hành chung gặp phải yêu ma, linh lực tiêu hao rất nhiều năm. Sáu dưới tình huống, chiến lực sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Đây là một cái yêu ma hoành hành thế giới, chỉ cần thân ở ngoại giới, tối đại hóa giữ lại thực lực mới có thể đối kháng không biết phiêu lưu, không có tình huống khẩn cấp. Coi như là cao giai liệp yêu sư cũng sẽ không lựa chọn loại này đi đường phương thức. Yên tâm, ta linh lực rất nhiều, bàn về linh lực dồi dào trình độ, hẳn là không có mấy người có thể so với ta. Yên tâm, ta tới ngự kiếm. Chu Trác triệu hồi ra Thái Dương Thánh Kiếm, trực tiếp đem cơ thể hình biến lớn gấp 10 lần. Cứ như vậy, ngự kiếm biến thành xe taxi, có thể nhiều người thông hành. Linh lực thì tương đương với ma lực, Chu Trác ma lực giá trị nhiều đến bạo nổ, lại tăng thêm kinh người ma lực năng lực khôi phục. Coi như vẫn ngự kiếm phi hành cũng không có vấn đề. Như thế ở kiếm, quá lợi hại rồi. Thánh Phượng vội vã nhảy lên, từ phía sau nắm ở Chu Trác hông. Ra sợ cao.